Chương 122. Hắn tới rồi. Đường Ninh đi lên trên lầu, trước khi trở về phòng, quay người nhìn xuống phía dưới một chút, nữ tử kia cũng đã rời đi. Không ngờ ở chốn kinh sư là đô thành Trần Quốc, xã hội trị an lại không bằng Linh Châu. Người giả bị đụng rồi lừa gạt tiền lại trắng trợn như vậy, khiến ấn tượng của hắn đối với kinh sư trong nháy mắt đã thấp xuống một bậc. Mặc dù nữ tử kia rất xinh đẹp, nhưng có một vị triết nhân mà hắn không nhớ rõ đã từng nói qua: nữ nhân càng xinh đẹp thì sẽ càng biết gạt người ta. Số đào hoa cái gì đó đều là bịa đặt, nào có dễ gặp được như vậy. Nếu như lão khất cái kia tính ra hắn có số đào hoa mà chuẩn, tại sao không tính ra được số mệnh của chính lão kia? Mà nói tới lão khất cái, mặc dù làm ăn hơi gian trá một chút, nhưng lão làm người cũng coi như thành thật, thủ tính. Lão chỉ quan tâm tới rượu ngon, từ trước tới giờ đều không hỏi những vò rượu từ đâu tới. Mặc kệ Đường Ninh dùng phương pháp gì, cao nhân làm việc quả nhiên là khiến người khác không có nhìn thấu. Bành Sâm và lão khất cái ở hai gian phòng bên phòng của hắn. Đường Ninh về tới phòng, nằm trên giường nhớ tới nữ tử khi nãy, thầm nghĩ xã hội ở kinh sư mặc dù không tốt lắm, nhưng cũng đúng thật như lời lão khất cái đã nói, ngay cả một nữ nhân giả bị đụng đều duyên dáng như vậy. Khó trách trước khi đi Đường Yêu Yêu còn căn dặn hắn là không có hái hoa ngắt cỏ kinh sư. Kinh sư phồn hoa như vậy, nơi nơi đều chứa dụ hoặc, hoàn cảnh lớn như vậy, nếu không có định lực giống như hắn, rất dễ bị sa vào trong đó mà ảnh hưởng tới việc học. Tại đường phủ, một người ở ngoài đường nhanh bước về cửa phủ, hai tên gác cổng lập tức khom người nói: "Ờ, tiểu thư đã vậy?" Nữ tử phất tay với bọn hắn, nhanh chân bước vào trong phủ. Sau lưng đột nhiên có tiếng nói truyền tới: "Sáng sớm từ giờ Thúy Nhi đi đâu vậy?" Nữ tử xoay người nhìn nam tử trung niên chậm rãi đi vào trong phủ, cười mà nói: "Nhị bá trở về rồi, con chỉ nhàn rỗi không có chuyện gì, tùy tiện ra ngoài vòng vòng mà thôi." Nam tử trung niên nhìn nàng một chút rồi nói: "Con là một nữ hài tử, nếu nhàn rỗi nhàm chán quá, bình thường ở nhà làm một chút nữ công thì cũng tốt, không cần lúc nào cũng chạy loạn ở bên ngoài." "Nhị bá, con biết rồi." Thiếu nữ nhu thuận nhẹ gật đầu, sau đó nhanh chóng chạy đi. Nam tử trung niên nhìn nàng rời đi, lắc đầu, đi vào một sân nhỏ, tiến vào một căn phòng. Hắn nhìn một bóng người đứng trước cửa sổ, hỏi: "Hắn thực sự tới rồi hay sao?" Đường Hoài chắp tay sau lưng, đứng trước cửa sổ, gật đầu nói: "Buổi sáng hôm nay đã đi lễ bộ nhận lấy thẻ dự thi." Đường Kỳ suy nghĩ một chút rồi nói: "Hơn 10 năm qua, bởi vì ban thưởng đại lần ngọc xuống cửa nhận thi châu ở địa phương chỉ có một người, tâm tư của bệ hạ khó mà nắm, lúc này động không có bằng tỉnh." Đường Hoài thở dài một hơi rồi nói: "Cũng là chỉ sợ có người còn muốn để cho chúng ta tỉnh." Đường Kỳ lắc đầu thở dài: "Nếu không phải năm đó Tiểu Dư tùy hứng làm loạn, làm sao lại có cái chuyện ngày hôm nay?" Đường Hoài khoát tay áo nói: "Chuyện quá khứ đừng có nhắc lại, chuyện này không cần người nhúng tay. Một thí sinh bình thường sẽ không có người nào chú ý, chỉ cần hắn không trúng hàng giáp thứ nhất, sớm muộn thì cũng phải rời khỏi kinh sư." Trong mắt Đường Kỳ hiện ra vẻ khác lạ nói: "Nếu hắn thật sự có thể lấy được trạng nguyên, chuyện này ngược lại là sẽ dễ xử lý hơn một chút." Đường gia đương nhiên không muốn để cho những người khác trong kinh thành biết về bề bối năm đó, nhưng nếu muốn hắn có thể trúng trạng nguyên, chuyện này sẽ không còn là bề bối, thậm chí có thể tính là một chuyện tốt. Đương nhiên trong lòng Đường Kỳ cũng rất rõ khả năng này cực kỳ bé nhỏ, có thể tham gia thi tỉnh đều là nhân tài kiệt xuất từ các châu phủ ngàn chọn vạn tuyển mà ra, muốn trổ hết tài năng vượt qua những người này tranh được vị trí đầu bảng, chuyện này quá là hoang đường. Huống chi còn có kinh sư vốn là nơi địa linh nhân kiệt, những đệ tử đại gia kia từ nhỏ đã có danh sư dạy bảo, nội tình phong phú, những học sinh từ địa phương nhỏ đi ra sao có thể so sánh. Đường Hoài không tiếp tục đề tài này nữa, quay người dặn dò hắn: "Những ngày này còn cần đề phòng những kẻ có tâm tư kia, không cần cho bọn hắn cơ hội lợi dụng." Đường Kỳ nhẹ gật đầu: "Đã biết rồi." Hai người trong phòng tiếp tục bí mật đàm đạo một lát. Đường Kỳ đi ra sân nhỏ, một thanh niên từ đối diện đi tới, tới trước mặt của hắn, nhỏ giọng: "Chà, con nghe mẹ nói cái tên nghiệt chủng kia đã tới kinh sư." "Im miệng lại." Đường Kỳ nhìn hắn quát lớn: "Chuyện này không phải là chuyện mà người có thể lắm miệng. Thì tỉnh tới gần, còn không mau đi ôn tập, tới lúc đó đừng có khiến Đường gia ta mất mặt." Thanh niên kia nghe thấy vậy thì đầu rụt về, vội vàng nói: "Chà, người làm việc trước đi, ta còn có việc." Thanh niên kia hốt hoảng chạy đi. Ở một chỗ khác trong đường phủ, nữ tử trẻ tuổi đã trở về viện của mình. Nàng đóng cửa viện lại, đi tới chân tường, thuần thục trèo lên tường, nhảy qua sát vách sân nhỏ, vững vàng mà rơi xuống đất. Trong nội viện có một giọng nói ôn hòa vang lên: lần sau tới thì nhớ đi vào cửa chính, nhớ không may con bị ngã thì sao? Không có chuyện gì đâu, nếu cái tường này mà làm con bị té, chẳng phải đã uổng công học võ hay sao? Nữ tử nhìn bóng người đứng trong viện, bước nhanh qua đó nhỏ giọng: Tiểu cô, con vừa nhìn thấy hắn. Thân ảnh kia khẽ run rẩy, giọng nói lộ vẻ bối rối: Hắn tới rồi sao? Nữ tử nhẹ gật đầu nói: tất cả các khách sạn ở Kinh Sư con đều đã chào hỏi qua, chỉ cần hắn tới Kinh Sư con sẽ lập tức biết được. Nàng ngẩng đầu nhìn phụ nhân kia, ánh mắt của hắn rất là giống mắt của tiểu cô. Đối diện với nàng, trên mặt phụ nhân kia hiện ra vẻ lo âu nồng đậm, lẩm bẩm mà nói: hắn là không có nên tới đây, hắn không có nên tới Kinh Sư. Nữ tử nhìn bà, nghĩ một chút rồi hỏi: tiểu cô, người có muốn đi gặp hắn một chút hay không? Phụ nhân kia đột nhiên lắc đầu: không, không đâu, như thế là sẽ hại hắn, ta không thể gặp hắn được. Nữ tử nắm lấy tay của bà nói: tiểu cô đừng có lo, con sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương hắn đâu. Con ngoan ngoãn ở trong nhà cho cha, không có được đi loạn. Nữ tử kia vừa dứt lời, một giọng nói từ cửa truyền tới: cha, người... Thiếu nữ vừa mới mở miệng đã bị người đàn ông đi tới phất tay mà cắt ngang. Đường Tĩnh nhìn nàng nói: con chẳng biết cái chuyện gì cả, cũng không cần nói cho hắn biết cái gì hết á. Để hắn an tâm thi tỉnh, nếu thi rớt thì hồi hương, hoặc là thi đậu tiến sĩ thì chờ triều đình phân công. Bây giờ con giúp hắn mới là đang hại hắn. Nữ tử cao mày giải thích: thế nhưng mà tiểu cô, ta không có sao đâu. Phụ nhân kia cười nói: chỉ cần hắn không có việc gì là được, thi đậu hay thi rớt đều tốt, chỉ cần hắn có thể bình an. Đường Tĩnh nhìn tới nơi khác, một lúc sau mới tiếp tục mở miệng: nếu hắn có thể đổ lần thi tỉnh này á, tới khi được bệ hạ ngự bút đích thân chọn là trạng nguyên, chuyện này có lẽ có cơ hội thay đổi. Hắn nói xong lại nhìn về phía nữ tử trẻ tuổi kia: trước lúc đó không cho phép con làm loạn. Không làm thì không làm. Nữ tử trừng mắt liếc ông một cái, thở phì phò quay người rời đi. Đường Tĩnh nhìn phụ nhân trong viện, thở dài nói: những năm này á, là khổ cho muội. Phụ nhân trẻ nhìn sang hướng khác, cười rồi nói: chỉ cần hắn bình an, muội thế nào cũng không có sao. Mặc dù nàng đang cười, nhưng trên mặt lại có hai vệt nước mắt xẹt qua. Ở cửa đường phủ, một thanh niên nhanh chân đi ra ngoài, nhếch miệng nói: cái gì mà là mất mặt Đường gia? Là mất mặt Đường gia chính là cái tên nghiệt chủng kia, không phải là ta. Chương 123, Hồng Tù Cát. Mấy tháng trước, đại bá của Phương Tiểu Bàng đã từng nói, chờ khi hắn tới Kinh Sư, nhất định phải tới Phương Phủ thông báo một tiếng. Phương Hồng là chủ khảo thi ở Linh Châu. Sau khi hắn tới Kinh Sư, nếu không tới Phương Phủ bái phỏng, về tình về lý đều có chút không đúng. Mặt khác, Lý Thiên Lang ở đó cũng nên thông báo một tiếng. Nhưng hắn tạm thời còn không biết nơi ở của sứ thần Sở Quốc. Hơn nữa hắn vừa mới tới Kinh Sư, đã lập tức đi bái phỏng sứ thần Sở Quốc của người ta. Nếu là bị kẻ hữu tâm chú ý tới thì khó tránh khỏi là có chút không ổn. Còn Phương Phủ, Đường Ninh định đợi qua Tết Nguyên Tiêu sẽ tới. Về phần Lý Thiên Lang thì thôi cứ đành để đó. Trước khi hắn lên đường, trùng ngôn của Đường Yêu Yêu còn vang vọng bên tai của hắn. Ai biết ở Kinh Sư này có tai mắt gì của nàng hay không. Vừa mới tới kinh được có 2 ngày mà đã đi gặp Lý Thiên Lang, cái đinh trong mắt của nàng. Chuyện này so với hái hoa ngắt cỏ còn nghiêm trọng hơn. Đường Ninh âm thầm lắc đầu. Tiểu Ý làm chính cung còn không nói, Tiểu Như là nửa chính cung cũng không có lên tiếng. Còn nàng chỉ là một người hàng xóm, quản cả chuyện này không khỏi quá là nhiều rồi. Hắn đưa một vò rượu cuối cùng được ủ trên đường cho lão khất cái, ra khỏi phòng đi xuống lầu. Hôm qua bọn hắn tới kinh rất muộn, chỉ tùy tiện tìm một nhà trọ vào phía ăn ở một ngày. Hoàn cảnh nơi này không tệ, hắn định tiếp tục ở lại nửa tháng. Ở quầy hàng dưới lầu, Tiểu Nhị nhà trọ vừa nhìn thấy hắn lập tức chạy tới với vẻ áy náy: ở khách quán thiệt xin lỗi, tối hôm qua các người chỉ vào phí có một ngày, buổi sáng lại không tới để thuê thêm, mấy gian phòng kia vừa rồi đã bị người khác thuê hết rồi á. Mặc dù chuyển đồ có chút phiền phức, nhưng chuyện này thực sự là do hắn sơ sẩy. Đường Ninh nghĩ một chút rồi nói: vậy thì đổi thành những cái phòng khác. Tiểu Nhị nhìn hắn lắc đầu một lần nữa: thiệt xin lỗi khách quán, hôm nay bản điếm đầy khách. Khách sạn đầy khách thì bọn hắn đành phải đổi chỗ mới. Cũng may toàn bộ hành lý của lão khất cái chỉ có một hồ lô rượu Bành Sâm ngoại trừ một cây đao của hắn cũng chỉ có mấy bộ quần áo. Đồ vật của Đường Ninh không nhiều, rất nhanh cũng đã thu thập xong, trả phòng đi ra khách sạn. Kinh sư chính là đô thành, luôn đông đúc náo nhiệt, người đến người đi bốn phương tám hướng đều tụ hội ở đây, nhà trọ tự nhiên cũng không ít. Đi không bao lâu thì hắn đã nhìn thấy một cái khác. Bành Sâm đi vào, một lát sau đi ra, lắc đầu nói: đầy khách rồi. Thượng Nguyên là ngày lễ náo nhiệt nhất trong một năm, lại diễn ra đúng vào đợt khoa cử, học sinh các nơi đều tụ tập tới kinh sư, phòng trọ khan hiếm cũng là chuyện thường. Nhưng bọn hắn đã đi qua mấy con phố, tất cả các khách sạn đều đầy khách thì chuyện này không có bình thường một chút nào cả. Nhất là khi bọn hắn tận mắt thấy một nhà vừa mới nói với bọn hắn là đầy khách, chỉ lúc sau đã có mấy người đi vào. Lão khất cái ôm hồ lô rượu, nhấp miệng, chép miệng một cái rồi nói: không phải người đắc tội với người nào rồi hay không? Đường Ninh nhìn người rộn rộn ràng ràng trên đường, thấp giọng lẩm bẩm: nhanh như vậy hay sao? Bành Sâm nhìn hắn một chút, sắc mặt trầm xuống rồi nói: để ta tới hỏi bọn hắn á. Không cần đâu. Đường Ninh phất tay nói: đi thôi, chúng ta đi nơi khác. Nói rồi hắn lập tức xoay người đi tới hướng khác. Bành Sâm đeo bao đựng quần áo đi ở phía sau lưng của hắn. Lão khất cái đậy nắp hồ lô rượu, quay đầu nhìn tới một phương hướng, sau đó thì thảnh thơi đi theo. Khi ánh mắt lão đảo qua trong một gian nhà của tử lâu nào đó, ánh mắt một thanh niên từ bên cửa sổ thu hồi lại. Người thanh niên thoáng nhìn qua phía dưới đường, lại nhìn thanh niên đang ngồi nhàn nhã uống rượu. Nhị tiểu gia, người kia đắc tội với người hả? Thanh niên kia tay trái ôm một nữ tử đáng yêu, tay phải cầm chén rượu của người hôn nữ tử kia. Rượu trong miệng chảy qua, nhìn trên mặt nữ tử hiện ra một tia đỏ ẩn, sau đó mới một lần nữa cầm chén rượu lên rồi nói: chuyện này ngươi không cần quản, tóm lại đừng có để hắn dễ dàng thoải mái kinh sư là được. Thanh niên kia thoáng suy nghĩ, nhìn hắn hỏi: vậy thiếu gia có ý là? Tay của thanh niên không ngừng chuyển động vuốt về nữ tử, thản nhiên nói: chú ý một chút, không có cần giết người ta. Trên mặt người kia hiện ra vẻ tươi cười, gật đầu đảm bảo: ta hiểu rồi. Trên một con đường ở kinh sư, lão khất cái ngẩng đầu nhìn bảng hiệu một tòa lầu cát xa hoa, rồi quay sang nhìn về phía Đường Ninh hỏi: người xác định chúng ta ở chỗ này hả? Nhìn ba chữ Hồng Tụ Cát trên tấm bảng mạ vàng, Đường Ninh cũng bất ngờ. Hắn biết Đường gia ở kinh sư có buôn bán làm ăn, nhưng hắn không ngờ được Đường tài chủ này mày rậm mắt to, chất phát đàng hoàng, ở kinh sư lại mở cả thanh lâu. Hắn khẳng định Đường Yêu Yêu không biết chuyện này, nếu không nàng ấy nhất định là sẽ không cho hắn một tấm lệnh bài như thế, còn nhắc nhở hắn không cần ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ. Hoặc là ý của nàng, không cần hái hoa ngắt cỏ bên ngoài, cô nương trong thanh lâu nhà các nàng có thể tùy tiện tìm hiểu giao lưu hay sao? Bất kể như thế nào, bọn hắn đã đi mấy canh giờ trên đường ở kinh sư, cũng chỉ thấy được nơi này có tiêu ký Đường gia. Đường Ninh lắc đầu nói: thì vào xem một chút cũng được. Hắn bước vào trong lầu cát, ánh mắt nhìn vào bên trong. Trong nháy mắt, hắn có cảm giác giống như là bước vào một thế giới khác. Bên tai có tiếng sáo trúc êm tai vườn quanh. Ở giữa sảnh có một chỗ đài cao, trên đài có mấy nữ tử tư thái xinh đẹp đang nhanh nhẹn nhảy múa theo tiếng nhạc, mỗi động tác đều hợp với tiếng nhạc. Vừa liếc một cái, người ta đã cảm thấy vô cùng mỹ cảm. Quần áo trên người các nàng mặc đều là vô cùng mỏng, dưới quần áo như sa mỏng kia, da thịt tuyết trắng như ẩn như hiện, khi thì lộ ra cái rốn, lúp lại một cánh tay trơn bóng. Rầm một tiếng, Đường Ninh chú ý tới, Bành Sâm nhỏ giọng nuốt từng ngụm nước miếng, thân thể dần dần cúi thành một đường cong. Lão khất cái vung hồ lô rượu ra sau lưng, quay đầu nhìn Đường Ninh mặt nghiêm túc: chúng ta cứ ở lại nơi này đi. Khách nhân trong lầu cát không nhiều, ngoại trừ vũ nữ đang nhảy múa trên đài thì chỉ có khoảng hơn 10 người, mà từ quần áo của họ, mỗi người đều không phú thì quý. So sánh với bọn họ, ba người Đường Ninh, mà nhất là cái lão khất cái, lại có vẻ hơi lạc loài. Một vị trưởng quỹ từ bên trong đi tới, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn ba người một chút. Ánh mắt cuối cùng dừng trên người Đường Ninh, cười rồi nói: công tử, xin lấy ra ngọc bài á. Đường Ninh nhìn hắn: ngọc bài gì? Trưởng quỹ nhẹ gật đầu nói: chỉ có người có ngọc bài mà bản cát tặng mới có thể tiến vào bản cát. Hắn nhìn mấy người Đường Ninh một chút, khách khí: bản cát không phải là thanh lâu, cũng không phải khách sạn, nếu công tử muốn ở trọ hay tạm quán thì thỉnh đi ra ngoài rẽ trái. Đường Ninh ngẩng đầu một lần nữa nhìn tiêu chí trên một cây cột của lầu cát, sau đó móc từ trong ngực ra một tấm mộc bài nói: ta không có ngọc bài, mộc bài có được hay không? Tiêu chí nơi này giống với tiêu chí trên tấm lệnh bài mà Đường Yêu Tinh đưa cho hắn. Nhưng người ta muốn ngọc bài, trong tay hắn cầm là mộc bài, không biết có tác dụng hay không. Chưởng quỷ nhìn mộc bài trong tay hắn, thân thể khẽ rung lên, lập tức hỏi: Công tử, lệnh bài này có thể đưa cho tiểu nhân nhìn qua hay không? Đường Ninh tiện tay đưa luôn mộc bài cho hắn. Chưởng quỷ kia cầm mộc bài này, lật tới lật lui nhìn một hồi rồi đưa trả cho hắn. Công tử, chờ lát ta lập tức trở lại ngay. Hắn chạy chậm vòng qua đại cao, chạy ra phía sau, sau đó rất nhanh đã chạy lại, một lần nữa nhận lấy mộc bài từ trong tay của Đường Ninh so với một khối khác trong tay của hắn. Hoa văn ở viền của hai khối mộc bài vừa khớp với nhau, ghép lại thế mà giống hoa văn trên cây cột trong cát. Chưởng quỷ kia đưa mộc bài cho Đường Ninh, khom người cung kính nói: Công tử không biết có gì phân phó. Đừng có nói tới dặn dò. Đường Ninh kinh ngạc nhìn hắn một chút, lắc đầu hỏi: Các người có chỗ ở hay không? Chưởng quỷ kia không chút do dự, nhẹ gật đầu cung kính: Mời công tử đi theo ta. Hắn dẫn ba người Đường Ninh đi tới trước đài cao. Lúc này Đường Ninh mới phát hiện đài cao ở giữa hai cầu thang, hai bên còn có cầu thang có thể lên tới lầu 2. Công tử mời theo ta lên lầu á. Đường Ninh cùng hắn đi lên lầu. Vừa mới bước tới bậc thang, sau lưng có một tiếng quát truyền tới: Dừng lại. Một thanh niên đi lên trước, nhìn chưởng quỷ hỏi: Lầu 2 Hồng Tú Cát của các ngươi không phải là không cho phép khách nhân đi lên hay sao? Đây là ý gì đây? Chưởng quỷ kia nhìn hắn giải thích: Tiểu công già, vị công tử này là quý khách của Hồng Tú Cát chúng ta. Quý khách hả? Người trẻ tuổi kia nghe vậy thì giật mình, sau đó giận dữ: Hắn là quý khách của các ngươi, ta không phải là quý khách của các ngươi hả? Không đợi chưởng quỷ trả lời, hắn đã nhanh chân chạy lên bậc thang, chỉ nữ tử nhảy múa trên đài, tức giận mà nói: Có cái gì mà lầu 2 là quê phòng của các cô nương, không cho phép ngoại nhân bước vào, quá ra lều là lừa gạt người ta à? Ngay cả ta mà cũng muốn gạt hả? Ta cho người biết, bản tiểu công gia hôm nay không chỉ muốn lên, còn muốn các nàng đi theo ta kìa. Một người không đủ, ta muốn 10 người á. Hắn vừa mới dứt lời thì bên tai đã truyền tới tiếng cười. Người trẻ tuổi bỗng nhiên quay đầu lại, chỉ vào lão khất cái, cả giận: Đâu cười gì? Lão khất cái nhìn hắn, trên mặt lộ ra vẻ trào phúng: Một cái tên gà tơ giá trang thành lão thủ bụi hoa hả? Người trẻ tuổi giật mình, trong nháy mắt sắc mặt đã đỏ bừng, chỉ vào lão rung giọng rồi nói: Ngươi không có được ngẫm máu phun người. Xem tướng mạo của người trẻ tuổi là biết thần người không có tốt. Lão khất cái nhìn hắn lắc đầu: Người trẻ tuổi buổi sáng dậy không có nổi hả? Người trẻ tuổi kia rung lên, sắc mặt từ đỏ sang trắng rồi lại chuyển đỏ. Chương 124, quả nhiên hữu dụng. Đường Ninh phát hiện mình đã hiểu lầm Đường tài chủ. Mặc dù ba chữ Hồng Tụ Cát này nghe khá giống như thanh lâu, nhưng kỳ thực không phải là thanh lâu, hoặc ít nhất mặt ngoài không phải là thanh lâu. Những khách nhân quần áo lộng lẫy dưới lầu, nhìn người nào cũng đều lộ ra khí độ bất phàm. Chỉ nghe mấy từ khúc, nhìn chút vũ đạo, trong không khí không chứa một chút dâm tà nào, khắp nơi đều là lộ ra vẻ cao nhã. Điều này khiến Đường Ninh vô cùng hiếu kỳ. Đường tài chủ mở hội sở cao cấp, so với Đường tài chủ mở thanh lâu lại càng khiến người ta kinh ngạc hơn. Trên lầu, một gian phòng xa hoa rộng rãi, chưởng quỷ Hồng Tụ Cát nhìn Đường Ninh hỏi: Công tử có gì phân phó? Không có đâu. Đường Ninh lắc đầu, trong lòng cảm thấy kỳ quái vì thái độ quá cung kính của vị chưởng quỷ này. Nghĩ một chút rồi hỏi: Cái người ở dưới lầu kia không có vấn đề gì chứ hả? Chưởng quỷ khom người nói: Công tử yên tâm, tiểu nhân xử lý tốt. Đường Ninh nhìn hắn một chút, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy vô cùng kinh dị. Người trẻ tuổi không cứng nổi ở dưới lầu kia, buổi sáng hôm nay hắn mới gặp qua. Khi tới nhà môn lễ bộ nhận lấy thẻ dự thi, đối phương xếp hàng trước mặt của hắn. Vị quan thuộc lễ bộ kia cực kỳ cung kính với hắn, hiển nhiên thân phận của đối phương không tầm thường, mà có thể được xưng là tiểu công gia, chứng tỏ hắn là đệ tử trong nhà vương công quý tộc. Chưởng quỷ béo này đối với người như thế lại có vẻ như hoàn toàn không thèm để trong lòng. Đường Ninh lúc này không biết là do hắn đã hiểu lầm bối cảnh của vị tiểu công gia kia, hay là do mình đã xem thường cái vị chưởng quỷ này của Hồng Tụ Cát. Chưởng quỷ này cung kính khom người nói với hắn: Nếu công tử không có gì phân phó, tiểu nhân lùi xuống trước. Đường Ninh cùng hắn đi ra cửa, nhìn thấy lão khất cái tựa trên tường. Lão đang nhìn mấy vị nữ tử đứng cách đó không xa, dùng ánh mắt hiếu kỳ đánh giá bên này, thỉnh thoảng lại chạm đúng quần một chút, dáng vẻ vô cùng hèn mọn. Chưởng quỷ Hồng Tụ Cát đi ra cửa, quay lại chắp tay với hắn rồi nói: Nếu công tử có bất kỳ yêu cầu nào, lúc nào cũng có thể phân phó. Bất kỳ yêu cầu gì hả? Hai mắt lão khất cái tỏa sáng, chỉ mấy cô nương cách đó không xa, nhìn hắn rồi nói: Để các nàng tới phòng của ta khiêu vũ đi. Trong lòng Đường Ninh thầm mắng một câu già mà không có nết, phất tay với vị trưởng quỹ kia: Không cần đâu, ngươi đi làm việc của ngươi đi. Lão khất cái tiếc nuối nhìn mấy cô nương kia, rồi đành trở về phòng riêng của mình, lại đánh giá bốn phía. Nơi này rất tốt, nhân tình nhỏ kia của người đối với người không có tệ. Cái gì mà nhân tình nhỏ? Thì chính là cái cô nương chân dài kia kìa. Đường Yêu Tinh biến thành nhân tình nhỏ của hắn từ lúc nào? Lão già không đứng đắn, chỉ biết ngậm máu phun người. Đường Ninh phải tay đẩy lão: Trở về phòng dọn dẹp một chút, lát nữa xuống dưới ăn cơm. Vừa rồi khi hắn lên lầu, có nhìn thấy ở đây cung cấp thịt rượu. Dưới lầu, người trẻ tuổi kia ngồi trở lại vị trí của mình một lần nữa, nhìn thấy ánh mắt mọi người chung quanh đang vô tình hay cố ý liếc nhìn hắn, trên mặt dường như có ý cười. Hắn đột nhiên vỗ bàn một cái đứng lên, nhìn quanh bốn phía cả giận: Nhìn cái gì, còn nhìn nữa tầm móc mắt các người. Mắng một câu như thế, thấy mọi người thi nhau dời ánh mắt đi không dám nhìn nữa, thì hắn mới ngồi xuống một lần nữa, ánh mắt nhìn phía trên một chút, vẻ mặt có chút buồn bực, lại ẩn ẩn có chút chờ mong. Đường Ninh cùng lão khất cái và Bành Sâm từ trên lầu đi xuống, tìm một bàn để ngồi. Ba người vừa ngồi xuống, người trẻ tuổi kia lập tức từ bàn bên cạnh nhích lại gần. Mặc dù trong lòng hắn vẫn còn tức giận lão gia hỏa kia vừa rồi đã chọc vào nỗi đau của hắn, nhưng ẩn tật của hắn chưa từng nói với người ngoài, thậm chí ngay cả ngự y đều không có chẩn bệnh ra. Lão già kia có thể liếc mắt một chút đã nhìn ra, đủ để chứng minh người này không có phải là người bình thường. Hắn nhìn lão khất cái một chút, nhỏ giọng: Lão nhân gia, những lời ngươi vừa nói có biện pháp gì hay không? Biện pháp tự nhiên là có. Lão khất cái nhìn hắn một chút: Chỉ là nếu ta giúp ngươi, ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì? Hai mắt người trẻ tuổi tỏa sáng, lập tức nói: Lão muốn cái gì cũng được. Đây chính là thừa nhận khi nãy lão khất cái đã nói đúng. Đường Ninh không khỏi ghé mắt nhìn người trẻ tuổi kia thêm một chút. Người không thể xem vẻ bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu. Người trẻ tuổi kia nhìn dáng vẻ anh tuấn, khí độ phi phàm như vậy, nhưng mà có ai ngờ được hắn lại là một kẻ tốt mã dễ cùi, buổi sáng không có cứng nổi. Lão phụ lớn tuổi, trí nhớ hơi kém. Lão khất cái nghĩ một chút rồi nói: Trong nhà người có mỹ tủ dài nhưỡng dĩ cầm tới nơi này cho ta, có lẽ lão phụ uống xong nhất thời cao hứng sẽ nhớ lại. Uống rượu quá nhiều không chỉ hại gan mà còn hại cả thận. Đường Ninh cảm thấy thận của lão chắc hẳn cũng không có khá hơn. Cả ngày lão nói cô nương kinh sư thủy linh, sợ là cũng chỉ nói miệng. Người như lão, một không có tiền, hai không có tướng mạo, nếu tiến vào thành lâu không bị người ta đánh ra là may rồi, còn muốn ngủ với các cô nương thiệt là nằm mơ. Người trẻ tuổi nghĩ một chút rồi nhìn lão: Lão nhân gia ở chỗ này một chút, ta trở về lấy rượu lập tức đưa tới đây. Lão khất cái khoát tay: Không có vội, hai ngày này người nhớ đưa tới là được. Nói xong hắn nhìn về phía Đường Ninh nói: Người chép bí tịch cường thận kia cho hắn bản đi. Người trẻ tuổi giật mình, ánh mắt nhìn về phía Đường Ninh giống như gặp được tri kỷ, kinh hỉ: Hắn là huynh đại. Ta không có phải nè. Người trẻ tuổi nhìn hắn một chút, trên mặt lộ ra nụ cười: ta hiểu mà, ta thật sự không phải. Người trẻ tuổi câu mày nói: Cùng là người lưu lạc thiên nhai, huynh đại che che lấp lấp như vậy đúng là không có thân thiện. Lão khất cái khoát tay áo nói: Được rồi, hai cái tên gà tơ các ngươi đừng có khiêm tốn với nhau nữa. Người trẻ tuổi nhìn Đường Ninh, trên mặt lộ ra vẻ quả nhiên là vậy. Hắn ngồi bên người Đường Ninh hỏi: Còn không biết họ tên của huynh đệ? Sử nam thì sử nam, sử nam cũng chẳng có gì là không thể lộ ra ngoài. Hắn và tiểu công gia này hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Vẻ mặt hắn như được gặp tri kỷ, là xảy ra cái chuyện gì đây? Càng tô càng đen, Đường Ninh không muốn tiếp tục vấn đề này với hắn, thản nhiên nói: Đường Ninh. Tại hạ tên là Tiêu Giác. Người trẻ tuổi tự báo tên họ, sau đó nhìn Đường Ninh hỏi: Đường huynh, cái bí tịch gì kia? Đường Ninh lắc đầu nói: Ta không có mang trên người. Không sao, ngươi trở về lấy là được. Người trẻ tuổi tên là Tiêu Giác nhìn Đường Ninh hỏi: Vậy thì nhà của Đường huynh ở đâu? Linh Châu á. Cái quyển bí tịch kia Đường Ninh chỉ lấy là chuẩn bị cho sau này, dù sao thì hắn tạm thời không cần dùng tới thần, không giống với vị tiểu công gia. Hắn nghĩ rồi nói: Phương thuốc bên trong thì ta nhớ rõ, lát nữa ta sẽ viết xuống cho ngươi. Trước tiên ngươi có thể nghe thử một chút, chờ tới khi thi tỉnh xong thì ngươi phái người tới Linh Châu lấy là được. Mặc dù bản chất bọn hắn không giống nhau, nhưng Đường Ninh có thể đặc biệt lý giải tâm tình của hắn. Bị người khác dùng ánh mắt khác thường kia dò xét, chua xót trong đó, người nào không tự mình trải qua thì không có thể biết được. Ơi tốt tốt, Tiêu Giác nhẹ gật đầu. Buổi trưa hôm nay coi như ta mời các ngươi. Vị trưởng quỹ của Hồng Tù Cát đứng một bên vội vàng nói: Tiểu công gia, bữa hôm nay cứ tính trên đầu của tiểu nhân, coi như là bội tội với tiểu công gia. Tiêu Giác đập bàn, trừng mắt liếc hắn một cái. Nó ta mời chính là để ta mời, ngươi có phải không nể mặt đây không? Trưởng quỹ chỉ có thể lùi ra phía sau hai bước, bất đắc dĩ. Ở bài vậy xin nghe theo tiểu công gia. Lần đầu tiên Đường Ninh gặp phải kiểu người như Tiêu Giác, chẳng lẽ đây chính là hoàng khố ở kinh sư trong truyền thuyết hay sao? Tiêu Giác cầm lấy đôi đũa, vừa nhìn về phía Đường Ninh. Lầu hai của Hồng Tụ Cát xưa nay không có để ngoại nhân bước vào, sao các ngươi có thể đi lên? Hồng Tụ Cát ở kinh sư vô cùng nổi danh, bối cảnh của trưởng quỹ phía sau màn rất là xấu, lại thần bí tới cực điểm, ngay cả hắn đều kiêng kỵ mấy phần. Đối với người có thể phá vỡ quy củ trong cát, tự nhiên cũng là vô cùng tò mò. Đường Ninh nghĩ rồi nói: Thì bởi vậy ta biết trưởng quỹ của bọn hắn. Hồng Tụ Cát là sản nghiệp của Đường gia, Đường tài chủ và nhạc phụ đại nhân lại có quan hệ vài chục năm, Chung Ý và Đường Yêu Yêu lại thân như tỷ muội. Hắn và Đường Yêu Yêu cũng là quan hệ huynh đệ tốt, coi như là nửa người nhà, đãi ngộ tự nhiên khác với đám người ngoài như bọn hắn. Tiêu Giác nhìn thoáng qua vị trưởng quỹ đứng cách đó không xa, cũng không hỏi thêm nữa. Từ giờ trở đi mọi người sẽ là bằng hữu, ngươi ở kinh sư nếu gặp phải phiền toái thì cứ báo tên của ta nghe. Đường Ninh khách khí nhẹ gật đầu, vừa ăn cơm vừa thưởng thức vũ đạo trên đài. Mấy cô nương kia dáng múa uyển chuyển, động tác chọc người, mặc dù không phải là đặc biệt rõ ràng, nhưng toàn thân đều tản mát ra mỹ hoặc, không ngừng trêu chọc lòng người. Nhìn một lúc khiến hắn có cảm giác thân thể có chút khô nóng. Để đũa xuống, một tay để xuống dưới sàn, sửa sang lại áo bào. Tiêu Giác nhìn hắn một chút, cúi đầu nhìn chính mình một chút, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, thấp giọng nói: Quả nhiên hữu dụng á. Chương 125, bí mật của Đường phủ. Kinh sư thật sự không giống với Linh Châu. Đường Ninh ở Linh Châu chưa bao giờ được xem vũ đạo mị hoặc như vậy. Loại tiểu sử nam giống Bành Sâm chưa từng thấy qua việc đời, một bữa cơm còn chưa ăn xong tay đã buông xuống dưới bàn nhiều lần. Lại nhìn vị tiểu công gia kia, từ đầu tới cuối đều không có biểu hiện đáng khinh gì, hai tay cũng thành thật đặt trên mặt bàn. Không hổ là hoàng khố kinh sư, đã nhìn qua việc đời. Phần định lực này Đường Ninh cũng khó có thể với tới. Ăn cơm xong, Đường Ninh viết xuống phương thuốc trên bí tịch kia đưa cho hắn. Tiêu Giác vội vàng nói lời cảm tạ, sau đó không kịp chờ đợi chạy về thử một chút. Đường Ninh trở về phòng nghỉ ngơi, một lúc sau lại đi xuống lầu, đi tới bên cạnh quầy. Trưởng quỹ kia thấy hắn tới, lập tức cung kính: Ở công tử có gì phân phó? Hứa trưởng quỹ không cần khách khí như vậy. Đường Ninh nhìn hắn thuận miệng hỏi: Hứa trưởng quỹ là ở kinh sư bao lâu rồi? Hứa trưởng quỹ tươi cười nói: Không có dối gạt công tử, tiểu nhân từ nhỏ đã sinh ra ở kinh sư, lớn lên ở kinh sư, tới nay đã hơn 30 năm. Đường Ninh nghĩ một chút: Có một chuyện không biết có thể nhờ Hứa trưởng quỹ hay không? Hứa trưởng quỹ lập tức nói: Công tử là khách quý, có chuyện gì thì phân phó, đừng ngại. Không phải là phân phó gì đâu, Đường Ninh lắc đầu nói, là ta muốn nhờ Hứa trưởng quỹ hỗ trợ nghe ngóng một số chuyện. Sau một lát, Hứa trưởng quỹ nhẹ gật đầu, vẫy tay với một tên tiểu nhị trong cát: Để việc trong tay xuống, đi thăm dò chuyện này cho ta. Tiểu nhị kia vội vã đi ra. Hứa trưởng quỹ nhìn về phía Đường Ninh nói: Công tử chợn lát, rất nhanh là hắn sẽ trở về. Đường Ninh tìm một vị trí dưới lầu để ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn quanh, thấy màn tơ trên đài cao bị để xuống, bên trong loáng thoáng có một bóng người. Tiếng nhạc du dương từ trong màn tơ truyền tới: Công tử mời uống trà. Bên cạnh có một làn gió thơm phất qua, một nữ tử trẻ tuổi giúp hắn pha nước trà, mỉm cười một cái rồi lại nhanh chóng rời đi. Cảm tạ. Đường Ninh gật đầu cảm ơn nàng, sau đó nhấp một ngụm, cả miệng lưu hương thấm vào ruột gan. Tiếng nhạc lọt vào tai, hương trà mát lạnh khiến người ta cảm thấy vô cùng hưởng thụ. Giữa chốn kinh sư phồn hoa ồn ào, có thể có một nơi an tĩnh như vậy thì đúng là có chút hiếm thấy. Lão Khất Cái nói không sai, nơi này thật sự là một nơi tốt. Một ly trà kia Đường Ninh còn chưa uống xong, tiểu nhị khi nãy đã đi trở lại. Hứa trưởng quỹ và hắn cùng đi tới. Tiểu nhị nhìn Đường Ninh nói: công tử nhà Lễ Bộ Thị Lan, Lưu Lý, những cái khách sạn kia là do hắn âm thầm phái người phân phó. Lễ Bộ Thị Lan, Lễ Bộ Thượng Thư. Đường Ninh nghĩ một chút, nhìn Hứa Chưởng Quỹ. Hứa Chưởng Quỹ có hiểu rõ về Đường Gia Kinh Sư hay không? Hứa Chưởng Quỹ nhẹ gật đầu nói, Đường Gia Kinh Sư quyền cao chức trọng, vô cùng hiển hách, gia chủ là Đường Hoài, là Lễ Bộ Thượng Thư Đường Triệu. Hai huynh đệ của hắn, một người là Đông Đại Xá Nhân Đường Nhiệm, một người chính là Trung Thư Xá Nhân, đều là cận thần của thiên tử. Đường gia có một vị đích nữ, chính là Đường Huệ Phi, bây giờ trong cung cực kỳ được sủng ái, là mẹ đẻ của Đoan Vương. Những lời này một vị quản sự khác của Đường phủ đã từng nói với hắn, cũng chỉ là nói những lời này. Nhưng Hứa Chưởng Quỹ vẫn chưa dừng lại, tiếp tục mở miệng nói, nữ nhi nhỏ nhất của Đường gia 20 năm trước bởi vì bất mãn với việc thông gia cùng đại tộc nào đó trong kinh nên trốn khỏi kinh, 2 năm sau mới bị Đường gia tìm trở về, từ đó về sau thì chưa từng bước ra khỏi cửa của Đường gia. Đường Ninh trầm mặc hồi lâu. Có biết vị đích nữ kia bị mang từ chỗ nào về hay không? Hứa Chưởng Quỹ nhìn hắn một chút rồi nói, cái chuyện này thì không thể nào biết được. Đường Ninh tươi cười chắp tay đối với hắn, đa tạ Hứa Chưởng Quỹ. Trên mặt Hứa Chưởng Quỹ hiện ra một tia nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi. Công tử khách khí. Nhìn Đường Ninh đi lên lầu, mấy nữ tử trẻ tuổi lại gần, nhìn lên lầu một chút, sau đó nhỏ giọng, Chưởng Quỹ, vị công tử này có lai lịch gì? Chẳng lẽ là nhi tử của đại chưởng quỹ? Không nghe nói đại chưởng quỹ có nhi tử cơ mà. Chuyện không nên hỏi, đừng có nhiều chuyện. Hứa Chưởng Quỹ trừng nàng một chút, còn đứng ngay ra đó làm gì? Chuẩn bị, tới lượt các người ra sân kìa. Mấy nữ tử lập tức giải tán. Hứa Chưởng Quỹ nhìn lên lầu, sờ lên cằm, tự mình lẩm bẩm, Linh Châu tới hả? Đại chưởng quỹ là chỉ có người con gái, chẳng lẽ là cô gia hay sao? Trong Hồng Tụ Các, khi Hứa Chưởng Quỹ đang thì thầm nghi hoặc, trong một khách sạn nào đó của kinh sư, một nữ tử trẻ tuổi níu lấy cổ áo của tiểu nhị khách sạn, giận dữ nói, trả phòng đi rồi, mới một ngày mà trả phòng, nói bọn hắn đi đây nào. Tiểu nhị kia bị nàng túm cổ áo giơ lên, sắc mặt trắng bệch run rẩy, cô nương, trước buổi trưa thì bọn hắn trả phòng rồi đi, tiểu nhân thật sự không biết là bọn hắn đi nơi nào. Một lát sau, nữ tử trẻ tuổi kia nhanh chân đi ra khách sạn, đứng trên đường nhìn đàn người tấp nập, trên mặt hiện ra vẻ lo lắng. Một lúc lâu sau mới mở rộng bước chân, đi tới một nhà trọ khác ở phía trước. Cùng lúc đó, trong một thanh lâu nào đó của kinh sư, một thanh niên nhất quần nhìn đám hạ nhân trong phòng giận dữ, mất dấu rồi hả? Để cho ngươi theo dõi một tên mà cũng mất dấu, các ngươi làm ăn cái kiểu gì vậy? Một tên hạ nhân vội vàng giải thích, công tử, thật sự là mấy ngày nay trong kinh quá náo nhiệt, trên đường phố nhiều người. Người trẻ tuổi kia ném một cái gối tới giận dữ, tìm cho ta, tìm từng nhà trọ một cho ta. Đêm đó, Định Quốc công phủ, Tiêu Giác nhìn một bát nước thuốc đen xì trước mặt, nhìn về phía một lão giả bên cạnh, có nhận ra cái gì không? Thuốc này rốt cuộc có vấn đề gì hay không? Lão giả kia nhìn phương thuốc trong tay hồi lâu, lắc đầu nói, tiểu công gia, tòa thuốc này không có vấn đề gì, mặc dù là chưa có từng thấy qua, nhưng nhìn giống như là thuốc bổ bình thường á. Tiêu Giác không tin hỏi lại, không có độc hay sao? Lão giả lắc đầu nói, không có. Chắc chắn hay không? Lão phu lợi dục nhân cách đảm bảo. Tốt, người đi xuống. Tiêu Giác phất tay, một tay bưng lấy bát ngọc đưa lên miệng, do dự một lát rồi đưa tay chỉ vào một tên hạ nhân đứng ở cửa. Tiêu Phúc, tới đây. Hạ nhân kia lập tức chạy tới. Tiểu công gia có gì phân phó? Tiêu Giác đưa bát ngọc trong tay cho hắn, ngửa uống một ngậm đi. Tiêu Phúc nhìn nước thuốc màu nâu đậm tản ra gây gây mũi trong tay của Tiêu Giác, biến sắc run rẩy. Tiểu công gia, cái này. Đùng một tiếng, Tiêu Giác sơ tay vào ngực, đập một tấm ngân phiếu lên bàn. Trong mắt Tiêu Phúc lóe lên một tia sáng, nhưng vẫn do dự, khổ sở. Tiểu công gia, đây là... Lại đùng một tiếng, Tiêu Giác đập thêm một tấm ngân phiếu lên bàn. Trên mặt Tiêu Phúc hiện ra một tia kiên quyết, chắp tay, nguyện chết vì tiểu công gia. Tiêu Giác gõ một cái lên đầu của hắn, ta không có bắt người phải chết, thuốc này uống vào đại bổ, mau ném thử đi. Tiêu Phúc nhìn hắn một cái, nghĩ thầm, mặc dù ngày thường tiểu công gia hoàng khố, nhưng sẽ không lấy mạng người ta làm trò đùa. 200 lượng bạc này đủ để hắn lấy Thúy Hoa Sắc Vách về nhà. Tiểu công gia, nếu tiểu nhân có chuyện giúp tiểu nhân chiếu cố tốt lão nương mắt mù của tiểu nhân và cả cái lão bà còn chưa cưới vào cửa kia nữa. Trên mặt hắn lộ ra vẻ đau khổ, bưng bát ngọc uống một hơi cạn sạch. Tiêu Giác lại cho hắn một bàn tay vào đầu, cả giận, chùa lại một chút cho ta, ngươi uống xong tốn cái gì? À, xin lỗi tiểu công gia, là tao quên. Tiêu Giác khoác tay áo, nhìn hắn. Thế nào, có cảm giác gì? Khuôn mặt của Tiêu Phúc rúm rõ lại. Ờ, không có. Không có hả? Tiêu Giác quan sát trên dưới hắn một chút. Đợi lát đi. Hắn hoạt động bả vai một chút nói. Tới giúp ta xoa bóp vai nè. Tiêu Phúc thấp thỏm chạy phía sau hắn, hai tay đặt lên vai của hắn, nhẹ nhàng lén đứng lên. Tiêu Giác nhắm mắt lại, sau một lát lại hỏi. Không có cảm giác gì hả? Tiêu Phúc lắc đầu. Ờ, không có. Tiếp tục. Ê, ngừng lại. Một lúc sau, Tiêu Giác đột nhiên mở to mắt, nhíu mày hỏi. Cô Dũng có gì đâm ta vậy? Chương 126. Cô nương là nhân tình. Hồng Tù Cát. Lão Khất Cái ngồi bên cạnh bàn trong góc lầu một, vừa ăn cơm trưa vừa hỏi Bành Sâm. Hắn ngủ từ chiều hôm qua tới giờ luôn hả? Bành Sâm để đũa xuống, lau miệng rồi mới khẽ gật đầu. Lão Khất Cái nghi ngờ nói. Không phải là đêm qua hắn cựa mấy cô nương cũng không có khả năng. Trong phòng ta đâu có nghe thấy cái tiếng gì đâu. Ngủ một giấc này không biết đã mấy canh giờ. Sau khi rời giường, thần thanh khí sảng, Đường Ninh đi xuống lầu. Dưới cái nhìn chăm chú của Lão Khất Cái cùng với Bành Sâm, hắn ngồi xuống bắt đầu ăn cơm. Hắn nhấp một ngụm trà nhuận hầu, nhìn bọn hắn hỏi. Các ngươi nhìn ta làm gì? Lão Khất Cái nhìn hắn. Ngươi không biết ngươi đã ngủ mấy canh giờ rồi sao? Đường Ninh nhìn bên ngoài một chút, lắc đầu nói. Có bao lâu đâu, trời không phải còn chưa tối hay sao? Lão Khất Cái nhìn sắc trời bên ngoài, nhắc nhở. Ờ, mà đây là buổi trưa ngày thứ hai á. Hả? Đường Ninh nghĩ một chút rồi nói. Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, có hội đèn lồng và pháo hoa. Tối nay có muốn ra ngoài dạo chơi hay không? Hắn vừa dứt lời, có một bóng người vội vã từ bên ngoài xông tới. Ngươi còn chưa ăn cơm hả? Tiêu Giác nhìn Đường Ninh rung một cái rồi trực tiếp kéo hắn. Đi, đã tới kinh sư mà không đi thiên nhiên cư ăn một bữa thì sao được. Hôm nay ta mời ngươi, muốn ăn cái gì tùy tiện mà gọi. Đường Ninh bị hắn lôi ra ngoài cửa, vẻ mặt Tiêu Giác có chút kích động nói. Chợ bệnh của chúng ta tốt lắm, ta mang ngươi đi ngủ ở thành lầu khắp kinh sư luôn, đền bù cho ngươi mười mấy năm qua nghe. Khoan khoan chờ một chút. Đường Ninh dừng lại hỏi. Ngươi có ý gì, là bệnh gì? Tiêu Giác ghé vào tai của hắn, nhỏ giọng nói một câu. Lên được hả? Đường Ninh cũng kinh hãi. Đơn thuốc trong bí tịch kia, thế mà thật sự mạnh như vậy. Ờ, mặc dù chỉ còn lát à. Tiêu Giác nhìn hắn, trong mắt dường như có ngấn lệ nói. Nhưng mà anh rất là khá rồi á. Hắn thở sâu nhìn Đường Ninh, vẻ mặt ngượng ngùng nói. Nhất thời kích động có chút thất thố, tin tưởng là Đường huynh có thể hiểu được. Có thể mà. Đường Ninh vô thức nhẹ gật đầu, lại bỗng nhiên lắc đầu nhìn hắn. Có thể hiểu được cái gì đây? Mặc dù hai người đều là cử nhân, nhưng hắn không chỉ là cử nhân mà cũng là cử nhân. Vì Tiêu tiểu công gia này mặc dù là cử nhân nhưng lại không phải cử nhân. Ồ, không nói tới cái này nữa. Tiêu Giác lắc đầu. Đường huynh đối tốt với Tiêu mổ chính là con tái tạo. Bữa cơm nãy còn mong là ngươi nhất định phải nể mặt. Ăn cơm thì cũng được, còn chuyện ngủ ở tất cả thành lầu khắp kinh sư mà hắn nói thì đối với chuyện này Đường Ninh chẳng có một chút hứng thú nào. Giúp người làm niềm vui chính là truyền thống mỹ đức của dân tộc Trung Hoa. Giúp Tiêu tiểu công gia tìm về sự tự tin, trọng chấn hùng phong nam nhân, cũng là làm việc thiện tích đức, không cầu báo đáp. Đường Ninh lắc đầu nói. Tiêu huynh muốn mời khách, không bằng cứ ở lại Hồng Tù Cát, cũng giống như nhau ạ. Ờ, không có được. Tiêu Giác lắc đầu nói. Nghe hát thưởng múa thì ở Hồng Tù Cát, còn nói muốn ăn cơm thì vẫn phải đi thiên nhiên cư. Chờ ăn cơm xong ta lại dẫn người đi ỷ thúy lâu. Cô nương ở đó tùy ngươi chọn, thích ai thì cứ nói cho tao biết nghe. Cái vị Tiêu tiểu công gia này đúng là nhiệt tình đối với bằng hữu thật. Bồi ăn bồi uống còn bồi cái chuyện bảo vệ sức khỏe. Đường Ninh đang muốn cự tuyệt, nhìn thấy phía trước có một nữ tử đi tới, trong lòng nao nao. Ánh mắt Tiêu Giác cũng nhìn qua đó. Sau khi nhìn một lúc thì mới khổ sở nói. Chẳng lẽ Đường huynh không có thích nữ tử phong trần mà ưa thích nhà lành hả? Như thế phải tốn kém thêm chút tâm tư. Chuyện bại hoại đạo đức này đừng có nên. Nữ tử kia đi tới, mỉm cười nhìn Đường Ninh. Tới kinh sư rồi, sao không cho người tới thông báo một tiếng với ta? Tiêu Giác nhìn nữ tử kia một chút, lại nhìn về phía Đường Ninh, kinh ngạc nói. Có quen biết hả? Vẻ mặt Đường Ninh càng thêm nghi hoặc, nhìn về phía nữ tử rõ ràng chưa từng gặp qua, nhưng hắn lại có cảm giác hết sức quen thuộc kia, kinh ngạc nói. Ồ, cô nương, chúng ta là... Hắn còn chưa nói xong, ánh mắt đảo qua trước ngực của nữ tử kia, trong đầu đồng thời hiện lên một tia sáng, kinh ngạc nói. Lý cô nương. Trong những nữ tử mà hắn nhận biết, có độ lớn như thế này thì cũng chỉ có một mình Lý Thiên Lan mà thôi. Lúc trước chỉ gặp nàng mặc nam trang, lần đầu tiên thấy nàng biến thành nữ tử, thật là có chút không quen. Nhìn hai người đi vào Hồng Tụ Cát, Tiểu Giác cứ đứng nguyên tại chỗ, lẩm bẩm: "Trời ơi, khó trách không để ý Thúy Lâu, quá đã kinh sư sớm có nhận tình." Lý Thiên Lan nhìn hắn hỏi: "Làm sao lại không thông báo với ta một tiếng? Nếu không phải hôm qua có người nhìn thấy ngươi tiến vào nơi này, ta còn tưởng rằng phải đợi thêm mấy ngày nữa ngươi mới lên đường." "Thì ta cũng vừa mới tới 2 ngày. Mà sao ngươi lại ăn mặc như thế này?" Lý Thiên Lan nhìn hắn một chút: "Thì ta vốn chính là nữ tử, vì sao không thể ăn mặc như vậy?" "Ý của ta, mặc như thế này không sợ bị người khác nhìn thấy hay sao?" Đường Ninh nhìn nàng lắc đầu nói: "Nếu để cho người khác phát hiện, có lẽ còn tưởng rằng tiểu Lý đại nhân của Sở Quốc có đam mê dị trang á." Lý Thiên Lan liếc mắt nhìn hắn: "Không mặc thành như vậy làm sao gặp được ngươi?" Nàng nói cũng đúng, nếu như nàng lấy thân phận sứ thần Sở Quốc tới tìm hắn, hoàn toàn chính xác là có chút không phù hợp. Khi ở Linh Châu còn có lý do là sứ thần cùng đi, bây giờ ở Kinh Sư, một cử nhân sắp tham gia thi tỉnh, lại quá thân cận với sứ thần Sở Quốc, sợ sẽ bị người ta hoài nghi là khuynh hướng chính trị có vấn đề. Một thí sinh có vấn đề về khuynh hướng chính trị thì không thể nào thi đậu tiến sĩ. Thì không trúng tiến sĩ, hắn còn thực hiện tính phúc nhân sinh như thế nào đây? Lý cô nương mặc dù thích mặc nam trang, nhưng cử chỉ cẩn thận và quan tâm này, Đường Yêu Yêu vẫn là cần học một chút. Lão Khất Cái nhìn Lý Thiên Lan, kinh ngạc: "Hỡi, tiểu cô nương, gần đây có kỳ ngộ gì hay sao? Công lực tăng không ít đâu ạ." Thấy Lý Thiên Lan lộ ra vẻ cảnh giác, Đường Ninh nhìn nàng: "Đừng có lo, lão tiền bối là người một nhà." Vẻ mặt Lý Thiên Lan hòa hoãn, nhìn về phía Đường Ninh: "Trước khi tới Trần Quốc, ta gặp phải bình cảnh. Ngày đó gặp phải mấy tên thích khách kia, có chút ngộ ra, lại thêm nửa viên đan dược kia." Đường Ninh cũng không muốn tiếp tục nghe chuyện về nửa viên đan dược kia nữa. Nói đến cái viên đại hoàng đan kia, hắn không nhìn được mà nhìn về phía bờ môi Lý Thiên Lan, sau đó theo bản năng mím môi một cái. Lý Thiên Lan vừa nói xong câu đó, nhìn thấy động tác theo bản năng của Đường Ninh thì lập tức hối hận vì đã nói tới chuyện nửa viên đan dược kia. Nàng đành nói sang chuyện khác: "Tại sao ngươi lại ở chỗ này?" "Chuyện này nói rất là dài." Đường Ninh lắc đầu hỏi: "Ngươi chừng nào thì lên đường trở về Sở Quốc?" Lý Thiên Lan nhíu mày nhìn hắn: "Ngươi rất muốn ta rời đi hay sao?" Đường Ninh không biết nên hình dung Lý Thiên Lan như thế nào. Khi nàng mặc nam trang, làm việc kiên quyết, lôi lệ phong hành, không cân nhắc tới vấn đề có ngực thì sẽ không có người nào nghĩ nàng là nữ nhi. Tới khi nàng đổi về mặt nữ trang, mỗi một cái nhăn mày, mỗi một nụ cười, nhất cử nhất động lại có phong tình thuộc về nữ tử. Càng thần kỳ hơn, nàng lại có thể khống chế rất tốt hai loại hình khác biệt. Có một vị bằng hữu đặc thù như thế, thật đúng là khiến người ta muốn ngừng mà không có được. "Ngươi đừng hiểu lầm." Đường Ninh khoát tay áo: "Ta có chuyện cần ngươi hỗ trợ. Nếu như trước khi thi tỉnh mà ngươi vẫn còn ở lại kinh sư, có thể giúp ta xem sách luận một chút hay không?" Lý Thiên Lan trầm ngâm một lát, nhìn hắn hỏi: "Ngươi không lo lắng ta học trộm hay sao?" Đường Ninh chẳng qua là muốn dùng lời văn của mình để tổ chức lại. Sách luận áp đề là 30 thiên và 30 năm khoa cử trạng nguyên sách luận tập, mua trên thị trường, lại để cho nàng hỗ trợ nhìn xem có gì không ổn mà thôi. Như thế thì có cái gì mà học trộm? Lo lắng nàng học trộm còn không bằng lo lắng nàng trộm người đi. Đường Ninh lắc đầu nói: "Quan Trạng Nguyên khiêm tốn, muốn trộm cũng là ta trộm á, con người chỉ điểm lần này thì tỉnh thì nắm chắc hơn." Hắn cũng không có quên Lý cô nương là Trạng Nguyên Sở Quốc, cho dù nàng có bối cảnh thâm hậu, không có chút tài năng cũng không được. Huống chi khi ở Linh Châu, hai người đã giao lưu trao đổi không ít. Dù nàng có khiêm tốn, Đường Ninh cũng biết nông sâu của nàng. Lý Thiên Lan do dự một chút rồi gật đầu: "Có Quan Trạng Nguyên bồi học, những thí sinh khác không có đãi ngộ này. Không biết nàng đối với khoa cử có tâm đắc độc môn gì. Thừa dịp thời gian tới khi thi tỉnh còn có hơn một tháng, còn phải tham khảo nàng nhiều thêm." Chương 127, đêm thượng nguyên. Đường Ninh không ngờ rằng hắn chỉ ngủ một giấc lại ngủ tới tận ngày thứ hai. Đêm 13-14 tới đêm 15 tháng giêng chính là đêm thượng nguyên, là thời gian náo nhiệt nhất trong một năm của kinh sư. 3 ngày này ở trong thành không cấm đi lại ban đêm, bách tính có thể thỏa thích mà hưởng thụ cuộc sống về đêm. 2 ngày trước bọn họ mới tới kinh sư, vốn định buổi tối sẽ dạo chơi một chút, không ngờ hắn ngủ một giấc đã ngủ thẳng tới thượng nguyên, bỏ lỡ mất đêm nay, vậy thì phải chờ sang năm. Sắc trời vừa mới đen lại, toàn bộ kinh thành lại dần dần sáng lên, đèn đuốc chiếu sáng như ban ngày. Ngày hội thượng nguyên ở kinh sư, nếu bàn về náo nhiệt và phồn hoa, tự nhiên là không thể so sánh với những đại đô thị hiện đại hóa ở thời hậu thế kia. Nhưng đầu đường treo hoa đăng, dưới sông lại có liên đăng, từng chiếc thuyền hoa nhẹ nhàng đi qua, so với đèn neon đủ mọi sắc màu. Cứ đến ngày lễ thì sẽ tắt đường ở hậu thế, lại càng thú vị hơn. Tiêu Giác đi bên cạnh lão Khất Cái, đi theo làm tùy tùng, giống như hạ nhân cẩn thận chăm sóc, không hề có một chút dáng vẻ của tiểu công gia. Hắn đều đã ăn xuân dược đều không được, thế mà có phương thuốc kia lại khiến hắn có phản ứng. Lão Khất Cái đã thành cây cỏ cứu mạng để cho hắn thực hiện tính phúc nhân sinh. Đường Ninh và Lý Thiên Lan đi ở phía trước, đi trên chiếc cầu nào đó, bước chân Lý Thiên Lan dừng lại, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Đường Ninh quay đầu nhìn nàng, chú ý tới trên mặt nàng hiện lên một tia phiền muộn. Hắn suy nghĩ một chút rồi hỏi: một mình ở nơi đất khách này, ngày hội thượng nguyên mà phải rời xa quê quán, rời xa thân nhân, trong lòng không có dễ chịu hả? Lý Thiên Lan cúi đầu nhìn liên đăng phía dưới dòng sông, rồi lại nhìn hắn: ngươi không phải cũng là như thế hay sao? Đường Ninh giật mình, một lúc lâu sau hắn cũng nhìn về phía bóng đêm, lẩm bẩm: quen thuộc là được. Lý Thiên Lan nhìn hắn an ủi: sứ đoàn sẽ ở lại kinh sư thêm một thời gian, người so với ta còn tốt hơn một chút, sau khi kết thúc khoa cử ngươi có thể về Linh Châu. Đường Ninh thở dài thấp giọng nói: không có trở về được. Lý Thiên Lan quay đầu nhìn hắn, trên bầu trời phía xa nở rộ từng đợt pháo, chiếu rọi gò má của hắn. Đều phiền muộn, đều nhớ nhà, chỉ khác biệt là một tia tuyệt vọng ở sâu trong đáy mắt kia. Giống như suy nghĩ trong lòng của hắn là một nơi mãi mãi cũng không thể quay về. Hắn chỉ rời khỏi Linh Châu tới kinh sư tham gia thi tỉnh thôi, mà cái vẻ tuyệt vọng này tuyệt đối không nên xuất hiện trên mặt của hắn. Lý Thiên Lan kinh ngạc nhìn hắn, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Nghĩ tới một thế giới khác, Đường Ninh thất thần một lát, tới khi lấy lại tinh thần thì mới phát hiện Lý Thiên Lan đang nhìn hắn. Đường Ninh kinh ngạc: Lý cô nương nhìn ta làm gì? Không có gì. Lý Thiên Lan hoàn hồn, lập tức dời mắt: chúng ta coi như cũng quen, về sau ngươi không cần gọi ta là Lý cô nương đâu. Đường Ninh cũng cảm thấy gọi như thế thì có chút xa lạ, dù sao tất cả mọi người đều quen thuộc như vậy, huống chi Lý Thiên Lan là ân nhân cứu mạng của hắn, cũng là ân nhân cứu mạng thì còn xa lạ cái gì. Hắn nghĩ một chút rồi nói: không gọi là Lý cô nương nữa, nếu không thì gọi ngươi là Lan tỷ, mà nếu ngươi nhỏ tuổi hơn ta vậy thì Lan muội, ngươi cảm thấy Lan Lan thì sao? Lý Thiên Lan trầm ngâm một lát nhìn hắn rồi đề nghị: ngươi vẫn nên gọi ta là Lý cô nương thôi. Nữ nhân đúng là giỏi thay đổi, chính nàng nói không có gọi Lý cô nương, bây giờ nói gọi Lý cô nương cũng là nàng. Lúc thì muốn, lúc lại không cần, tất cả đạo lý trong thiên hạ đều bị các nàng chiếm lấy. Trong chốc lát, Tiêu Giác và lão Khất Cái không biết đã đi nơi nào rồi. Đường Ninh thấy Lý Thiên Lan cũng đã đi xuống cầu, vội vàng theo sau. Lão Khất Cái và Bành Sâm đều đi xa, vì phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn, nhất định phải ôm chặt đùi của Lý cô nương không có thả. Dưới cầu là một quán nhỏ chơi trò chơi đố đèn, trên một cái kệ thật dài treo mấy hàng hoa đăng. 10 văn tiền là có thể đoán một lần, nếu như đoán đúng có thể lấy hoa đăng đi, nếu mà đoán không đúng thì 10 văn tiền cũng mất luôn. Để phòng có người chuyên chọn câu biết để trả lời, các cầu đố đèn đều bị che lại. Khi Đường Ninh đi qua, Lý Thiên Lan đã mở ra một câu đố: khắp núi ấm xum xuê, người ở trong cỏ cây. Nàng nhìn thoáng qua rồi nói: là chứ tra. Chủ quán đi tới tươi cười, lấy thiên đăng kia xuống: chúc mừng cô nương, đoán đúng rồi đó. Một nữ tử bên cạnh cấu vào eo bạn trai, giận rồi nói: đúng là vô dụng, mấy câu này mà cũng không có đoán được, ngay cả một nữ tử cũng không có bằng. Nam tử trẻ tuổi tươi cười nói: kém một chút. Đường Ninh nhận lấy hoa đăng do trưởng quỹ đưa tới, Lý Thiên Lan đã mở ra một cây khác: 99, thiếu nhất thành trăm, là chữ bạch. Nụ cười trên mặt chủ quán đã không còn sáng lạng như vừa rồi, tiếp tục hái chiếc đèn kia xuống. Cô nương thiệt là thông minh á. Lý Thiên Lan tiếp tục đi tới mấy cái đèn trước mặt: hai núi tương đối lại tương liên, bên trong có nguy phong cắm trời xanh, là chữ từ. Nụ cười trên mặt chủ quán bắt đầu biến thành vẻ miễn cưỡng: người có hắn có, tất cả mọi người đều có, nhưng ta không có, là chữ nhân. Lúc này chủ quán không còn cười được nữa: có miệng khó trả lời, là chữ á. Từ phía đều là núi, núi núi tiếp tương liên, là chữ điên. Khi Lý Thiên Lan liên tục đoán 10 câu, Đường Ninh cũng không còn cười được nữa, bởi vì hoa đăng trên tay hắn đã không cầm hết rồi. Chủ quán kia đi tới bên cạnh hắn, dúi một khối bạc vụn vào trong tay của hắn nhỏ giọng: trời ơi công tử, người quản lý nương tử nhà ngươi kìa. cái quán nhỏ này của ta còn phải nuôi miệng ăn của một già một trẻ. Đường Ninh giải thích, nàng có phải là nương tử của ta đâu. Chủ quán nhìn hắn nói, vậy các ngươi còn không mau đi đi, nếu như bị người quan thấy được, các ngươi sẽ bị nhét vào lòng heo ngâm nước. Cũng không có phải là nương tử nhà người ta. Trời ơi, ngươi trộm tiểu thư còn dám trắng trợn như vậy hả? Nếu các ngươi không đi, ta hôn người á. Đường Ninh chỉ chọn lấy hai cái đẹp nhất, sau đó lôi kéo Lý Thiên Lan rời đi. Hắn không phải là bị sợ nhét vào lòng heo ngâm xuống nước, cũng không phải sợ là trộm tiểu thư nhà người ta bị người ta tóm lấy. Chỉ là người ta làm ăn buôn bán nhỏ, nàng quấy nhiễu như thế, một nhà người ta có khả năng sẽ đói bụng. Lý Thiên Lan nhìn quán đoán đố đèn kia một chút. Không gian không thương, vừa rồi ta thấy người đáng đúng chính là một đứa bé con, hắn liền muốn quỵt nợ của người ta. Người như vậy còn làm ăn buôn bán cái gì, tại sao ngươi lại ngăn ta lại? Ngăn nàng lại tự nhiên là bởi vì nếu nàng lại đáng tiếp, chủ quán sẽ hô to trộm tiểu thư. Đường Ninh lo lắng hắn vừa hô lên thì sẽ không sống tới thượng nguyên sang năm. Hắn lắc đầu nói, chỉ là cái đám tiểu dân, những chuyện này bình thường thôi, hắn bắt nạt đứa bé kia thì tự nhiên cũng sẽ có người khi dạy hắn. Đường Ninh quay đầu nhìn một chút, nhìn thấy đám người trước quán nhỏ đã tản ra. Một đứa bé con đứng trước giá đèn, chủ quán bị một tên tráng hán đè xuống đánh cho một trận. Trời, nhi tử lão tử mà ngươi cũng dám khi dễ hả? Đánh không chết là không có giận à. Cùng với Lý Thiên Lan đi dạo một vòng trên đường, sau đó cuối cùng gặp Tiêu Giác và lão khất cái kia. Hai người các ngươi chạy đi nơi nào vậy? Ta đang định phái người tìm các ngươi nè. Tiêu Giác nghi ngờ nhìn hai người một chút. Đi dạo cả buổi tối vừa mệt vừa đói, đi thiên nhiên cư đi, ta mời khách, trước tiên nhét đầy cái bụng rồi tiếp tục đi. Tiêu Giác muốn ăn mừng chuyện hắn sắp trở thành cử nhân danh xứng với thực, kiên trì muốn mời khách. Đường Ninh từ chối không được, cũng không muốn đả kích hắn, do dự một lát liền đồng ý. Lúc đầu Đường Ninh chỉ nghĩ là thiên nhiên cư là một tiểu lâu, tới lúc vào mới biết đây là một lâm viên diện tích không nhỏ. Ở một nơi tất đất tất vàng như kinh sư, có thể mua được một tòa lâm viên để làm tiểu lâu, thì lão bản sau màn thiên nhiên cư này nhất định vừa có tiền lại có quyền. Lý Thiên Lan dừng bước ở cửa thiên nhiên cư, rồi nhìn qua câu đối treo hai bên đại môn. Mặc dù là ban đêm, nhưng đèn đuốc bốn phía sáng trưng, câu đối này cũng là thấy rõ. Đắc thế ngoại thanh lương cảnh giới, chính hảo đàm nhi, muốn đương hà lộ tân phanh, trúc tuyền sơ nhiệt. Kiều hùng trung khối lũy nhàn sầu, hữu hà hạ tửu, hảo bả hàng mai tế tước, thu cúc cuồng sang. Lý Thiên Lan nhìn xem câu đối này rồi nói, câu đối này ngược lại là lịch sự tao nhã, ngoại trừ vế dưới bên ngoài ra thì ngươi có thể hay không nghĩ ra một vế khác. Đường Ninh biết nàng rất thích nghiên cứu câu đối, thúc giục, câu đối này bình thường mà, có gì đâu xem, đi vào ăn cơm trước đi, nếu người muốn đối tối về có nhiều thời gian từ từ đối. Không đối ra được thì nói thẳng là không đối được, nói cái gì mà câu đối phổ thông. Nếu câu đối của chúng ta là phổ thông, ngươi nói một câu không phổ thông đi. Đường Ninh vừa dứt lời, một giọng nói tràn đầy vẻ không phục từ phía sau bọn hắn truyền tới. Hắn quay đầu nhìn thấy một thiếu nữ mặc áo thị nữ đang chống nạnh ưỡn ngực tức giận nhìn hắn. Tiểu nha đầu còn học người ta ưỡn ngực, trước mặt Lý cô nương đây mà dám ưỡn ngực, ai là cho nàng cái dũng khí đó. Đường Ninh không có ý định lý luận cùng cái tiểu thị nữ này, lắc đầu nói, đi vào thôi. Tiểu thị nữ lè lưỡi với hắn, cái tên khoác lác sợ rồi hay sao, uổng cho ngươi là nam nhân. Bước chân Đường Ninh lập tức thu hồi lại. Đời này chuyện mà hắn ghét nhất chính là có người hoài nghi hắn có phải thật sự là nam nhân, không có chuyện thứ hai. Chương 128 tặng ngọc bài. Nam nhân có thể bị người khác nói là nghèo, bị người ta nói là xấu, bị người ta nói vừa nghèo vừa xấu còn không có lòng cầu tiến, nhưng mà không thể bị người khác hoài nghi có phải là nam nhân hay không. Đường Ninh nhìn tiểu thị nữ kia mỉm cười hỏi, tiểu cô nương, người mới vừa nói cái gì? Tiểu thị nữ lùi ra sau mấy bước cảnh giác, người muốn làm cái gì? Lý Thiên Lan nhìn xem dáng vẻ nghiêm túc của Đường Ninh, giật giật ống tay áo của hắn, được rồi, chúng ta vào thôi. Tiêu Giác tiến lên một bước, lắc đầu nói, chuyện của nam nhân nữ nhân các ngươi không cần quản. Giờ khắc này hắn nhìn Đường Ninh giống như đang nhìn thấy được một chính mình khác. Đắc thế ngoại thanh lương cảnh giới, chính hảo đạm nhi, huống đương hà lộ tân phanh, trúc tuyền sơ nhiệt. Kiêu hung trung khối lũy nhàn sầu, hữu hà hạ tủ, hảo bả hàng mai tế tước, thu cúc cuồng sáng. Đường Ninh không tiếp tục để ý tới tiểu thị nữ kia, nhìn câu đối trên cửa thiên nhiên cư mà nói, đôi câu đối này á, trong câu chữ tràn đầy lịch sự tao nhã, giống như là những người tới đây không phải là thực khách uống rượu ăn cơm, mà giống như là văn nhân ngâm gió ngợi trăng, thẩm mai thượng cúc, hoàn toàn chính xác, rất là nhã. Nghĩ tới ngày bình thường tới đây ăn cơm cũng đều là nhà khách. Một nữ tử phong vận đứng trước tiểu thị nữ nhìn về phía hắn, giống như đang chờ đợi lời kế tiếp của hắn. Ánh mắt Đường Ninh từ trên câu đối kia dời đi mà nói, câu đối này đúng là nhã, nhưng mà câu đối viết trước cửa tửu lâu, một chữ nhã còn chưa có đủ. Hắn không dừng lại tiếp tục nói, một tửu lâu ở Triều Châu Hàng Giang có một bộ câu đối, với trên là Hàng Vũ Tống Cùng, Lưu Linh Túy Tửu, với dưới là Giang Im Tác Phú, Vương Sáng Đăng Lâu. Nữ tử phong vận kia nhẹ gật đầu nói, một bộ câu đối dùng bốn điện cố lại đem Hàng Giang tửu lâu đặt vào trong đó. Mặc dù câu đối không có gì xuất sắc, nhưng dùng để viết trước cửa tửu lâu đúng là không có gì thích hợp bằng. Đường Ninh tiếp tục mở miệng, trước cửa Đạo Đạo Cư ở Giang Châu cũng có một bộ câu đối, với trên là Đạo Tìm Thiện Ẩm, Dịch Nha Thiện Phanh, Ẩm Phanh Hữu Độ, với dưới là Đạo Khản Tích Khốn, Hạ Vũ Tích Phân, Phân Thốn Vô Di. Nữ tử phong vận kia nghĩ một chút rồi nói, Đào Tìm Yêu Rượu là ẩn giả phong lưu, Dịch Nha Dội Nấu lại là Nịnh Thần Gian Thần. Đào Khản từng nói Đại Vũ Thánh Giả chính là Tiết Chớp Mắt. Về phần đám người khi tiết phút giây, đã chỉ ra uống vui cần có độ, không thể sa vào vui đùa, hoang phí thời gian. Lại đem hai chữ đào đào khảm vào, cũng là vế đối tốt, khó có được. Đường Ninh không ngờ nữ tử này lại có năng lực nói ra xuất xứ điện cố, đồng thời trong nháy mắt phân tích ra dụng ý hai vế. Không khỏi liếc nhìn nàng một chút mới mở miệng, cho nên ta nói vế này của Thiên Nhiên Cư mặc dù được xưng là nhã, nhưng cũng chỉ là bình thường. So sánh với hai vế ở hai nơi kia, ý cảnh mặc dù đủ, cuối cùng vẫn là thiếu một phần tâm ý, không tính là đối hay. Công tử nói có lý. Nữ tử phong vận nhìn hắn một chút, đột nhiên hỏi, không biết công tử có đề nghị gì về câu đó hay không? Không có. Đường Ninh lắc đầu dứt khoát nói, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Hiện tại hắn chỉ muốn nhanh đi ăn cơm, không biết đồ ăn ở Thiên Nhiên Cư này có thực sự tuyệt như là Tiêu Giác nói hay không. Tiểu thị nữ cười rồi nói, ngươi cũng không nghĩ ra câu tốt hơn, hóa ra chỉ biết nói khoét. Chị nói thì ai mà không nói được. Bước chân Đường Ninh lại một lần nữa ngừng lại. Cái gì gọi là chị biết nói khoét? Toàn thân trên dưới hắn chỗ nào không có thể động. Nếu như tiểu thị nữ này là nha hoàn của Chung gia, Đường Ninh đã sớm bảo Đường Yêu Yêu đánh sưng mông của nàng lên. Hắn nhìn nữ tử phong vận kia, nghĩ một chút rồi đọc, bỗng nhiên nghĩ tới một quế. Nếu mà quý địa tên là Thiên Nhiên Cư, thì khách thượng Thiên Nhiên Cư, cư nhiên thiên thượng khách, cô nương cảm thấy như thế nào? Khách thượng Thiên Nhiên Cư, cư nhiên thiên thượng khách. Nữ tử phong vận còn chưa mở lời, Tiêu Giác đang ngạc nhiên hỏi, một câu đọc xuôi, một câu lại đọc ngược, như vậy mà cũng được hả? Hắn không kịp chờ đợi nhìn về phía Đường Ninh hỏi, ở còn phía dưới sao? Đường Ninh nhìn hắn lắc đầu nói, ở bên dưới thì không có. Nữ tử phong vận đứng tại chỗ tinh tế suy nghĩ cái vế này. Vế này không chỉ có nói tới ba chữ Thiên Nhiên Cư, xét về hình thức càng mới lạ, chỗ hay nhất chính là cư nhiên thiên thượng khách. Trong lúc vô hình đã đem nâng khách nhân tới đây thêm một bậc, sẽ khiến trong lòng khách nhân sinh ra một chút hảo cảm. Vế này đúng là tuyệt diệu, nếu được lưu truyền, danh khí của Thiên Nhiên Cư nhất định không chỉ giới hạn ở kinh sư. Trên mặt nữ tử phong vận dần dần hiện ra dị sắc, nhìn về phía Đường Ninh khẽ thi lệ, không biết là công tử có vế dưới hay không? Đường Ninh lắc đầu nói, không có. Trên mặt nữ tử phong vận hiện ra vẻ tiếc nuối, suy nghĩ một chút rồi nhìn về phía tiểu thị nữ sau lưng, Tiểu Đào, ngày mai cho người đổi thành vế vừa rồi. Tiểu thị nữ nhìn nàng nghi ngờ nói, ơ nhưng mà tiểu thư, vế dưới thì sao? Nữ tử phong vận tươi cười, chỉ treo vế trên là được. Nếu có khách nhân nào có thể đổi ra vế dưới là có thể miễn đi tất cả phí tổn ngày hôm đó ở Thiên Nhiên Cư. Đường Ninh lại phải nhìn thêm cái nữ tử này, trong thời gian ngắn đã có thể nghĩ tới loại thủ đoạn kinh doanh, khó trách có thể khiến Thiên Nhiên Cư danh chấn kinh sư. Khi Đường Ninh và mấy người Lý Thiên Lan đi vào trong, Lý Thiên Lan quay đầu hỏi, ngươi thật sự không có vế dưới hay sao? Khách thượng Thiên Nhiên Cư, cư nhiên thiên thượng khách. Nhân quá đại Phật tử, tử Phật đại quá nhân, vế này thế nào? Lý Thiên Lan suy nghĩ một chút, gật đầu, miễn cưỡng được coi là đối tốt, chính là hơi tục, ý cảnh kém một chút. Ngại tục hả? Muốn ý cảnh hả? Vậy ngươi nghe câu này nha. Đương Ninh lại đọc một câu, khách thượng Thiên Nhiên Cư, cư nhiên thiên thượng khách. Tăng du vân ẩn tự, tự ẩn vân du tăng. Thế nào, ý cảnh hay chưa? Lý Thiên Lan liếc mắt nhìn hắn, khi nãy tại sao ngươi không nói? Đường Ninh lắc đầu, dù sao cũng là Tiêu tiểu công gia mời, nó đã không phải đã đoạt mất danh tiếng của hắn hay sao? Công tử dừng bước. Mấy người vừa bước vào, sau lưng đã truyền tới một tiếng gọi. Đường Ninh xoay người, nữ tử phong vận kia đi tới, đưa ra một khối ngọc bài. Công tử tặng cho thiên nhiên cư vết hay như vậy, lễ vật nho nhỏ là một chút thành ý. Đường Ninh nhận lấy ngọc bài, nữ tử kia lần nữa thi lễ với hắn rồi chậm rãi rời đi. Đường Ninh ước lượng ngọc bài trong tay, nghi ngờ nói: đây là cái gì, rất đáng tiền hay sao? Ê, không cần cho ta. Tiêu Giác đưa tay muốn lấy, Đường Ninh lập tức thu ngọc bài lại. Ngay cả Tiêu Tiểu Công gia đều đỏ mắt như vậy, lệnh bài này nhất định rất có giá trị. Hồng Tử Cát đưa ngọc bài, Thiên Nhiên Cư cũng đưa ngọc bài. Ở phương diện này, kinh sư quả nhiên là lịch sự hơn ở Linh Châu nhiều. Tiêu Giác nhìn hắn, không cam lòng nói: hôm nay ngươi mời khách á. Đường Ninh kinh ngạc: ủa vì sao? Thì bằng vô cái ngọc bài này nè, có thể ăn tất cả mỹ vị ở Thiên Nhiên Cư, không cần trả tiền. Tiêu Giác có chút đỏ mắt mà nói: ngươi biết ngươi có được ngọc bài này đều là thân phận gì hay không? Ngươi không có hả? Ta không có. Ngươi không phải nói là có việc báo tên của ngươi ở kinh sư này không có chuyện gì mà Tiêu Tiểu Công gia ngươi không làm được hay sao? Sao ngay cả một ngọc bài mà ngươi cũng không có vậy? Ta không biết, ta mặc kệ, dù sao hôm nay là ngươi mời khách ấy. Tiêu Giác tỏ vẻ bị đả kích, khoát tay áo nói: dù sao không cần tiền, hôm nay ta muốn ăn hết mấy món chiêu bãi nơi này luôn nè. Thiên Nhiên Cư, trong tiểu cát nào đó, thì nữ tên là Tiểu Đào nhìn nữ tử phong vận kia khó hiểu: tiểu thư, hắn cũng không phải là người quan trọng, tại sao phải cho hắn ngọc bài? Từ trước tới nay, Tiêu Tiểu Công gia luôn độc lai độc vãng, hết lần này tới lần khác lại thân cận với người kia, còn một mực cung kính với tên ăn mày. Ở Linh Châu bên kia là ai thu thập tin tức? Lát nữa để nàng tự mình tới báo cáo với ta. Trên mặt nữ tử phong vận hiện ra một tia nghi hoặc, sau đó lắc đầu nói: giải nguyên Linh Châu, con rơi của Đường gia, được thánh chỉ phong thưởng. Vũng nước Đường gia này có chút đục, một khối ngọc bài mà thôi, không phải vật gì quý trọng cả. Sau này nói không chừng sẽ có hồi báo không nhỏ. Nói xong, nàng lại bổ sung một câu: nhân quá đại Phật tự, tự Phật đại quá nhân, tăng du vân ẩn tự, tự ẩn vân du tăng. Ngày mai nhớ treo hai vế dưới này trên tường. Vị Đường giải nguyên này đúng là rất biết giấu dốt. Chương 129, oan gia ngõ hẹp. Lầu chính của Thiên Nhiên Cư được xây trên nước, chiếm diện tích cực lớn. Xung quanh hồ nhỏ đều có thông đạo đi tới lầu chính. Tiến vào lầu chính, Đường Ninh ném tấm lệnh bài kia cho Tiêu Giác. Rất nhanh đã có hạ nhân cung kính dẫn bọn hắn tới một gian nhà khác trên lầu. Khi đi lên lầu, Đường Ninh chú ý tới đám người phía dưới đang rộn ràng, phi thường náo nhiệt, thuận miệng hỏi: phía dưới đang làm gì vậy? Là thi hội nguyên tiêu á. Sau khi Tiêu Giác ngồi xuống mới thuận miệng giải thích: Thiên Nhiên Cư vì muốn thu hút khách, hàng năm đều sẽ tổ chức thi hội nguyên tiêu trong đêm thượng nguyên. Người nào mà giành được chức hội thủ có thể thu được phần thưởng phong phú. Không biết phần thưởng năm nay là cái gì, nhìn bộ dáng của bọn hắn chắc cũng không có mỏng đâu. Tiêu Giác vừa dứt lời, ngoài cửa đột nhiên truyền tới một trận ồn ào. Một tiểu nhị đang khổ sở nói: hai vị công tử, nhã cát này đã có khách quý, tiểu nhân đổi một gian cho ngài. Một thanh niên nhíu mày nhìn hắn: chúng ta rõ ràng là tới sớm hơn, vì sao không để cho bọn hắn đổi? Tiêu Giác đẩy cửa đi tới hỏi: đổi cái gì? Tiêu Tiểu Công gia. Nhìn thấy người đi phía trước là Tiêu Giác, người trẻ tuổi kia thoáng biến sắc mặt, ánh mắt nhìn về phía thanh niên sau lưng. Thanh niên kia tươi cười chắp tay nói: hiểu lầm, nếu là Tiêu Tiểu Công gia chúng ta đi nơi khác là được. Đường Ninh thấy Tiêu Giác đứng lên đi ra ngoài, một lát sau lại đi tới, chắc là chuyện đã được giải quyết. Hắn thuận miệng hỏi: xảy ra cái chuyện gì vậy? Tiêu Giác phất tay nói: thì là công tử của lễ bộ Thị Lan và cái vị nhị thiếu gia của Đường gia muốn tranh giành vị trí với chúng ta. Đường nhị thiếu hắn còn không có mặt mũi lớn như vậy đâu, gọi đại ca hắn tới còn tạm được. Mặc kệ bọn hắn đi, trước tiên cứ gọi món ăn đi đã. Động tác lật thực đơn của Đường Ninh ngừng một chút, ngẩng đầu nhìn hắn: nhị thiếu gia của Đường gia. Tiêu Giác nhẹ gật đầu: con của Động đại xá nhân Đường Kỳ, Đường Chiêu. Đường Ninh đưa thực đơn cho Tiêu Giác, ánh mắt liếc ra ngoài cửa một chút: ngươi thường xuyên tới đây, ngươi chọn đi. Tiêu Giác gọi đồ ăn xong, đứng dậy mở ra một cánh cửa sổ trong nhà cát. Đứng trước cửa sổ, có thể nhìn thấy tình cảnh phía dưới. Vô số người đang vây quanh một tòa đài cao, trên đài có không ít chỗ ngồi, đã có người ngồi xuống. Ở giữa nhất là mấy cô nương đang nhanh nhẹn nhảy múa, đã nhìn qua vũ đạo ở Hồng Tụ Cát, lại nhìn dáng múa bình thường này, luôn cảm thấy là thiếu chút gì đó. Trong một gian nhà cát khác, sau khi Lưu Lý ngồi xuống, lắc đầu nói: không biết Tiêu Tiểu Công gia tới đây xem náo nhiệt gì, vị trí này kém xa nơi của bọn hắn. Thanh niên sau lưng khoát tay áo: để cho người làm chuyện kia, làm thế nào rồi? Trên mặt Lưu Lý lộ ra vẻ khó xử: không biết thế nào, Hôm qua thủ hạ của ta mất dấu, nhưng mà nhị thiếu gia yên tâm, ta đã để bọn hắn tìm á. Hai ngày này rất là nhiều người, cho tới khi Nguyên Tiêu qua đi, ta lại để cho bọn hắn tới các khách sạn hỏi. Trên mặt người trẻ tuổi khác trong nhà Cát hiện ra vẻ tò mò. Nhị thiếu gia muốn tìm người nào, có cần tôi hỗ trợ hay không? Lưu Lý nhìn về phía hắn, giật mình một chút rồi mới vỗ đầu một cái. Đúng á, ngươi không nói thì tao quên, cha ngươi là huyện lệnh huyện Bình An, ở đây chính là địa bàn của Thuần Dược, tìm một người còn không đơn giản hơn hay sao? Thanh niên kia nhìn hắn một chút. Trước tiên không đề cập tới chuyện này, chuyện kia để cho ngươi làm, đã làm xong hay chưa? Lưu Lý vỗ ngực nói. Cảnh sơ nhiều người như vậy, tùy tiện ném một hòn gạch là có thể đập trúng hai người biết làm thơ. Thi hội thượng nguyên này thì nửa tháng trước ta đã tìm người viết xong rồi, tổng cộng có 10 bài, chất lượng thượng thừa. Hơn nữa ta còn mua được một bình phán, cam đoan chúng ta sẽ trúng tuyển 3 vị trí đầu. Nhị thiếu gia yên tâm, lần này không có người nào tranh nổi với chúng ta đâu. Thường Duyệt kinh ngạc nói. Lần này Thiên Nhiên Cư đúng là ra tay hào phóng, khôi thủ thi hội lần này mà có thể ở cùng với Tô Mỹ cô nương một canh giờ. Trời ơi, ở kinh sư không biết có bao nhiêu người mong ngóng cơ hội này. Tối nay sợ là sẽ có một phen long tranh hổ đấu. Trên mặt Lưu Lý lộ ra vẻ chờ mong. Nghe nói một canh giờ này còn có thể đưa ra một chút yêu cầu không quá đáng với Tô Mỹ cô nương. Nếu là ta, ta sẽ để nàng thổi một khúc cho ta. Tiếng tiêu của nàng có danh xưng là ma âm, đã sớm muốn kiến thức một lần, đáng tiếc mãi không có cơ hội. Tên thanh niên kia nhìn hắn một chút. Lần này nếu có thể đạt được vị trí thứ nhất, ta sẽ để cho người kiến thức một chút. Vậy thì trước tiên cảm tạ ơn của nhị thiếu gia. Lầu chính Thiên Nhiên Cư tổng cộng có 2 tầng, nhà cát ở lầu trên và đại sảnh ở lầu dưới, không khí hoàn toàn khác biệt. Những sĩ tử tuổi trẻ top 5 top 3 tụ tập bên cạnh bàn, nhìn lên đài cao xì xào bàn tán. Ê Trần Quỳnh, bài kia của người thế nào vậy? Sợ là không có hy vọng lớn á. Trời, Trần Quỳnh khiêm tốn, bài thơ này ngươi làm mấy tháng sao lại không hy vọng được? Làm trong mấy tháng thì thế nào đây? Nhị vị công tử Đường gia kia mỗi lần đã lấy ra 10 bài, trong 10 bài có 3 bài trúng tuyển, nếu mà xếp hàng đầu như thế so sánh sao đây? Một thanh niên vỗ bàn vẻ giận dữ. Có cái người nào không biết là bọn hắn đi mua thơ vì muốn đạt được vị trí thứ nhất, có thể có cơ hội ở cùng với Tô Mỹ cô nương. Thế mà ngay cả cái loại chuyện bí ối này cũng làm được, cùng là người đọc sách, ta cảm thấy là xấu hổ thay cho bọn họ. Có người đứng bên cạnh hắn lắc đầu thở dài nói. Thôi được rồi, cái loại chuyện này chúng ta không thể tham dự vào đâu. Trong một nhà cát trên lầu, mấy tên nam tử quần áo lược là nghe hạ nhân bẩm báo cũng đều sửng sốt. Đường Chiêu xếp thứ nhất hả? Trời ơi, cái tên Đường Chiêu không biết xấu hổ kia, mua 10 bài, hắn có thể làm ra một bài bản công tử theo họ của hắn luôn. Hắn đúng là không cần mặt mũi này sao? Mấy người này ở kinh sư đều có bối cảnh, lần này cùng đến là vì Tô Mị. Mặc dù bọn hắn cũng mua 2 bài thi từ, nhưng đều là chè chè lấp lấp. Chính mình cũng biết cử động lần này có chút không biết xấu hổ, nhưng không ngờ rằng có người lại không muốn mặt tới mức này. Một lần mua 10 bài thi từ, nhị vị công tử Đường phủ chính là không biết xấu hổ tới cực điểm. Trên đài cao, mấy lão giả cũng nhíu mày. Bọn hắn được mời tới làm bình phán buổi thi hội Nguyên Tiêu. Bởi vì yêu thích của mỗi người khác biệt, thi từ không phân ra cao thấp. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là từ trong tất cả bài thi từ đêm nay tuyển ra 10 bài thượng giai, cuối cùng để Tô Mị cô nương tự mình tuyển ra một bài cho rằng tốt nhất. Phạm là thi từ lọt vào top 10 đều có cơ hội. Đương nhiên, thi từ xếp vào top 10 càng nhiều thì khả năng được Tô Mị cô nương chọn trúng lại càng lớn. Một người vuốt vuốt râu dài nói. Đường gia nhị thiếu gia lần này có chút không giống như lời đồn đại. Một người khác lắc đầu nói. Một mình hắn có 3 bài trúng tuyển, quả là có chút trắng trợn. Một lão giả áo xanh dương mắt nhìn hai người bọn họ, mở miệng. Chúng ta chỉ cần bình thơ, chuyện phía trên chúng ta không có quản được, cũng không có dám quản. Không cần biết ra sao, 3 bài này đích thật là có tư cách trúng tuyển. Mấy người lắc đầu, tiếp tục cúi đầu đọc thi từ mà đám người đưa tới. Tiêu Giác ăn một nửa, xuống dưới dạo một vòng. Sau khi trở về, vừa mới ngồi xuống đã lắc đầu nói. Cái tên Đường Chiêu kia đúng là không có biết xấu hổ, thế mà mua 10 bài thi tự, xem ra phần thưởng này hắn nhất định là có được rồi. Đường Ninh để đũa xuống nhìn hắn. Phần thưởng này rất phong phú hả? Đâu chỉ là phong phú đâu, năm nay nếu mà ai lấy được khôi thủ có thể nở mày nở mặt ở toàn kinh sư. Tiêu Giác có chút tiếc nuối. Nếu là ta sớm biết Thiên Nhiên Cử đưa ra phần thưởng như vậy, ta đã mua hẳn 20 bài, tốn thêm chút bạc cũng đáng mà. Hắn lắc đầu nói. Tiểu Phúc đâu, rót rượu cho ta nè. Phía sau hắn truyền tới một tiếng. Sắc mặt Tiêu Giác đại biến, quay đầu cầm tức trừng mắt lớn tiếng. Ta nói bao nhiêu lần rồi, vậy sao không cho phép đứng sau lưng của ta? Tại sao lại đứng phía sau của ta? Ta đánh gãy chân người á. Ta ăn xong rồi, các ngươi từ từ ăn. Đường Ninh lau miệng, đứng dậy đi tới trước cửa sổ. Ngồi bên cạnh một bàn nhỏ, trên bàn có bút ngực giấy nghiêng. Ngồi ở chỗ này, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn tới đài cao phía dưới không sót gì. Tiếng đám người nghị luận cũng lọt vào tai. Trời ơi, lần này sợ là Đường Chiêu công tử đạt vị trí đầu á, thì không cách nào. Ai bảo người ta tài đại khí thô còn không có biết xấu hổ như vậy. Hàng năm đều như vậy mà, thi hội nguyên tiêu của Thiên Nhiên Cư này còn cái nghĩa gì nữa. Đường Chiêu, vị nhị thiếu gia của Đường gia, hẳn là kẻ sai sử công tử Lễ Bộ Thị Lan để bọn hắn chạy hơn nửa kinh sư mà không thể tìm được nhà trọ. Đường Ninh than nhẹ một câu, sau đó mở một trang giấy nâng bút. Oan gia lộ trách, hiệp lộ tương phùng, làm người buồn nôn có ai không biết. Lý Thiên Lan cũng từ từ đứng dậy, đứng bên cạnh hắn nhìn xem. Trong mắt của nàng đầu tiên là xuất hiện một tia sáng, không bao lâu tia sáng biến thành kinh ngạc, sau đó từ kinh ngạc biến thành chấn kinh, một lát sau chấn kinh bắt đầu biến thành chết lặng. Không biết qua bao lâu, Đường Ninh dừng bút, xoa xoa cổ tay, vẫy tay gọi hạ nhân của Tiêu Giác. Tiêu Phúc, cô qua đây chút. Chương 130, cực kỳ vô sĩ. Trong nhà cát trước cửa sổ, Lý Thiên Lan ngồi đối diện Đường Ninh. Nàng đã nhìn hắn hồi lâu, thua người không thua trận. Đường Ninh cũng ngẩng đầu nhìn lại nàng. Sau một lát, cuối cùng Lý Thiên Lan không nhịn được đành lên tiếng hỏi, rốt cuộc là người muốn làm cái gì? Khi nãy hắn viết 10 bài thi từ, nàng cũng ngồi nhìn hắn viết 10 bài. Khi viết bài thứ nhất, nàng cảm thấy thi danh của hắn quả nhiên danh bất hư truyền. Khi hắn viết bài thứ hai, thì nàng cảm thấy thi tài của hắn còn muốn lợi hại hơn so với lời đồn đại. Khi hắn viết tới bài thứ ba, nàng cho rằng hắn là người biết làm thơ nhất trong những người nàng biết. Tới khi hắn viết tới bài thứ 10, thì nàng nghĩ rằng hắn đã điên rồi. Lộ Liễu đưa ra ngoài 10 bài thi tự tuyệt hảo như vậy, không giống tác phong của một người thường xuyên treo hai chữ hiểu sơ sơ trên cửa miệng. Vừa tới kinh sư, lộ phí ta sắp tiêu hết rồi, dùng cái phương pháp này kiếm chút lộ phí. Đường Ninh nhìn nàng giải thích. Biết thêm mấy bài đảm bảo. Lý Thiên Lan nhìn hắn hỏi, ngươi cảm thấy ta sẽ tin hay sao? Đường Ninh đưa tay chỉ ra ngoài cửa sổ, chỉ tới hướng một nhà cát khác rồi hỏi, ta và Đường gia ở kinh sư có huyết hải thâm cụ á, trong đó là nhị thiếu gia của Đường gia, cái tên không biết xấu hổ kia mua 10 bài thơ, muốn lấy được hạng nhất tối nay hả? Ta không muốn nhìn thấy hắn đắc ý nên dùng những cái thi từ này để đập chết hắn, chỉ đơn giản vậy thôi. Lý Thiên Lan nhìn hắn một hồi lâu, sau đó mới nói, nếu là vì lộ phí của ngươi không đủ thì nói cho ta biết, ta cho ngươi. Ngươi làm như thế không phải là hành vi của quân tử. Nam tử hán đại trượng phu, gặp phải chuyện khó khăn tự nhiên là phải tự mình vượt khó tiến lên, tự mình phải giải quyết vấn đề. Nếu như ngay cả tiền sinh hoạt mà hắn còn cần nữ nhân cho, vậy hắn thành cái gì đây? Từ xưa tới nay, nguyên tiêu luôn là một ngày lễ vô cùng quan trọng. Thi tự nói về nguyên tiêu cũng vô số. Cho dù những cổ nhân như Tô Thức, Tần Quang, Tần Khí Tật, Hâu Dương Tu tồn tại ở thế giới này nên không thể sao chép, nhưng vẫn còn một nửa đại đường bị thiếu. Thành Chiếu Cô Nương còn chưa từng xuất hiện. Đại Minh Quốc Phúc 300 năm, có bao nhiêu thi tự có thể chép đây? Thôi Dịch, Thôi Ngự Sử, xin lỗi. Thành Chiếu Cô Nương, ta xin lỗi. Thục Chân Muội Tử, ta xin lỗi. Đông Dương Đại Học Sĩ, ta rất là xin lỗi. Viết ra tác phẩm của từng thi nhân ở các triều đại mang phong cách khác nhau, nói làm nhục văn hóa là còn nhẹ. Đây phải gọi là nhân cách phân liệt thành 10 người, nói thông tục dễ hiểu hơn chính là bệnh tâm thần. Nhưng nếu quyết định muốn làm, vậy thì phải làm tới mức không có một chút sơ hở. Lý Thiên Lan nhìn hắn một chút, không tiếp tục hỏi. Ánh mắt nhìn tới mấy nhà cát mà khi nãy hắn chỉ. Ở Thiên Nhiên Cư, trong phòng khách chính trên đài cao, một lão giả tóc trắng nhấp một ngụm trà hỏi, còn có thợ đưa lên hay sao? Không có. Lão giả áo xanh nhìn chung quanh một chút, thời gian cũng không còn nhiều, các bạn cứ quyết định ra 10 cái bài này đi, mời Tô Mỹ cô nương đi ra. Ta thì cũng đang có cái ý này nè. Lão giả tóc trắng nhẹ gật đầu, vừa mới đứng dậy, nhưng lúc này lại có một người chạy lên đài cao, đặt một chồng giấy lên trên bàn trước mặt của hắn. Hiện tại mới lấy ra, vừa rồi là làm cái gì? Lão giả tóc trắng nhìn hắn, câu mày nói, thi hội hôm nay không có thu tác phẩm, người đem đi đi. Tiêu Phúc nghĩ một chút rồi nói với lão giả kia, vậy thì ta trở về nói với Tiêu tiểu công gia, thi hội hôm nay không có thu tác phẩm mới nữa nha. Lão giả tóc trắng nghe thế thì rung lên, lập tức nhìn về phía Tiêu Phúc, mím môi một cái. Thì hội nguyên tiêu năm có một lần, cơ hội không có nhiều đâu. Hôm nay lão phu sẽ phá lệ một lần. Tiêu Giác, Tiêu Tiểu Công gia là người lão không có chọc nổi. Trong lòng của lão thậm chí còn đang nghĩ, chỉ cần mấy bài thi từ này không quá kém, lão sẽ cho hắn mặt mũi. Để bài đó lọt vào top 10, đánh sau này Tiêu Tiểu Công gia tới tìm lão gây phiền phức. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt thoáng đổi, lại một lần nữa ngồi xuống, quay sang nhìn mấy người bên cạnh một chút rồi nói: Các ông cũng tới đây xem nè. Đồng hồ ơi đừng thôi thúc nữa, kinh thành đã bốn cửa mở rồi. Sáng trăng ai nỡ lặng ngồi, đèn văng xứ xứ vui chơi ai từ. Một lão giả vuốt sợi râu nói: Không sai, đây là bài tuyệt cú thứ nhất mà hôm nay thấy. Chỉ mấy cậu đã miêu tả được cái cảnh náo nhiệt của đêm nguyên tiêu kinh sư. Tiêu Tiểu Công gia viết cái bài thơ này không có tệ lắm à. Thôi Dịch ở thời Đường có Thượng Nguyên Dạ là tác phẩm 102, cùng là thất tuyệt, nhưng bài thơ này còn muốn hơn một bậc. Nói vậy thì thơ này lọt vào 10 bài thơ hay hả? Nên vào, có thể xếp vị trí đứng đầu của 10 bài á. Lão giả tóc trắng nhẹ gật đầu nói: Nếu bài thơ này lọt á, thì trong 10 bài kia phải loại 1 bài. Lão nghĩ một chút rồi nói: Một cái bài Nguyên Nhật á, cuối cùng của Đường Chiêu, xếp vị trí cuối trong top 10 á, lấy cái bài Thượng Nguyên Dạ này thay cái bài Nguyên Nhật của hắn, mọi người có ý kiến gì hay không? Đám người đều lắc đầu biểu thị không ý kiến. Lão giả áo xanh nhìn tới một nhà cát nào đó cũng lên tiếng đồng ý: Thì đúng là nên như vậy. Lão giả tóc trắng đưa bài thơ kia tới, đang muốn nói chuyện, vẻ mặt khẽ giật mình, nhìn xuống tay của mình, kinh ngạc nói: Còn có nữa hay sao? Hắn nhìn xem một bài từ viết trên tờ thứ hai, vẻ mặt sửng sốt, giống như ý thức được cái gì. Hắn đặt tờ thứ hai sang một bên, nhìn tới tờ thứ ba, sau đó tờ thứ tư, tờ thứ năm, rồi tờ thứ 10, vừa vặn 10 bài. Sau khi lấy lại tinh thần, lão đỡ bàn ngồi xuống, ánh mắt không khỏi nhìn về phía nhà cát nào đó trên lầu. Trong cát, Tiêu Giác nhìn Tiêu Phúc từ bên ngoài đi tới. Ngươi đi ra ngoài làm gì vậy? Tiêu Phúc lập tức nói: Bấm Tiểu Công gia, tiểu nhân giúp Đường công tử nộp mấy cái bài thơ á. Tiêu Giác kinh ngạc nhìn về phía Đường Ninh hỏi: Ngươi cũng cảm thấy hứng thú với cái phần thưởng lần này của Thiên Nhiên Cư hả? Nói nhảm, trên đời này ai mà không có hứng thú với tiền. Hắn cũng không phải là Đường Yêu Yêu, có một người cha có tiền như vậy, cũng không phải Tiêu Giác có gia tài bạc triệu không lo ăn uống. Hắn nhìn về phía Tiêu Giác hỏi: Nếu như mà có thể đoạt được khôi thủ thì bọn hắn cho bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền? Tiêu Giác kinh ngạc nhìn hắn một chút. Hình như là 1000 lượng á. Thiên Nhiên Cư sẽ thưởng cho khôi thủ thi hội 1000 lượng bạc, chủ yếu là nhằm vào những học sinh có gia cảnh bần hàn kia. Còn em có thế gia giống Đường Chiêu cũng chỉ coi trọng cơ hội ngồi chung với Tô Mị thôi. Thiên Nhiên Cư đặt chân ở Kinh Sư nhiều năm như vậy, mạng lưới quan hệ cực kỳ phức tạp, có thể quan hệ với trưởng quỹ Tô Mị của Thiên Nhiên Cư cũng không phải chỉ 1000 lượng, 1000 lượng có thể cân nhắc. 1000 lượng hả? Đường Ninh vốn cho rằng có thể khiến Tiêu Giác và rất nhiều con em nhà giàu có bối cảnh thâm hậu ở Kinh Sư động tâm, phần thưởng kiểu gì cũng phải 1000 lượng, chứ không nghĩ tới chỉ có 1000 lượng. Chênh lệch so với hắn dự đoán thực sự là quá lớn. Hắn đánh giá thấp sự hẹp hòi của Thiên Nhiên Cư, cũng coi trọng những tử đệ thế gia ở Kinh Sư này, nhưng lúc đầu hắn cũng không nghĩ tới cái gọi là khen thưởng. Thịt mũi cũng là thịt, huống hồ 1000 lượng đối với hắn là một khoản tiền lớn. Ở một nhà cát khác, thanh niên tên là Đường Chiêu nhíu mày hỏi: Chỉ còn có 2 bài thôi hả? Lưu Lý có chút lúng túng nói: Thì vốn là 3 bài, nhưng tới thời khắc sống còn, Tiêu Tiểu Công gia cũng đưa đi 1 bài. Những cái người kia hẳn là không có muốn khiến hắn mất mặt, thế nên mới cho hắn lọt vào top. Hắn nói xong lại khẽ cười rồi tiếp tục: Huống chi những cái người trúng tuyển kia ta cũng mua được hơn nữa, tới lúc đó nếu Tô Mị cô nương tuyển bọn hắn, bọn hắn cũng sẽ nhường cơ hội cho chúng ta. Đường Chiêu nghe vậy thì sắc mặt mới khá hơn. Trên đài cao, sắc mặt mấy vị bình phán vô cùng phức tạp. Lão giả tóc trắng mấp máy môi: Làm sao bây giờ đây? Một người bên cạnh lão cười khổ: Cái này ta không có biết. Lúc đầu mấy người rõ ràng đã chọn xong 10 tác phẩm cuối, nhưng tới thời khắc sống còn, Tiêu Tiểu Công gia lại đưa tới 10 bài. Mặc dù đều không có ký tên, nhưng từ trong phòng của Tiêu Tiểu Công gia đưa tới sẽ là những người khác hay sao? 10 bài này tất cả đều là thi từ về Thượng Nguyên, mỗi một bài đều có tiêu chuẩn cực cao, khiến mấy người không biết bỏ bài nào. Thơ có điền viên, có biên tái, có từ hào phóng, có uyển chuyển hàm xúc, có nam nhi chí khí, lại có nữ tử khuê tình, có đơn thuần tả cảnh thì cũng có tả cảnh lại trữ tình, có dõng dạc miêu tả thịnh cảnh đêm thượng nguyên, tán tụng non sông tốt đẹp, cũng có lẻ loi một mình, bị thương thề thảm, thổ lộ tưởng niệm đối với vong phu. Tiêu Tiểu Công gia đi biên quan lúc nào như vậy? Từ lúc nào mà hắn có trượng phu đã chết? Cho dù là nói bừa thì cũng không thể như vậy. Bọn hắn cứ nghĩ rằng nhị thiếu gia Đường gia kia là đã đủ không biết xấu hổ rồi, không nghĩ tới Tiêu Tiểu Công gia vừa ra, cái vị nhị thiếu gia Đường gia ngay cả tư cách sách dạy cho hắn cũng không xứng. Hắn đâu chỉ là vô sĩ, phải nói là cực kỳ vô sĩ. Chương 131 chính là ta. Không có người nào có thể đồng thời viết ra 10 bài mang phong cách khác biệt như thế. Hơn nữa tất cả đều là thi từ thượng thượng giai. Một bài là tướng sĩ xuất lĩnh chinh chiến biên quan, là một bài trượng phu đã chết một mình ai thắng. Một bài thì viết về khí khái nam tử cái thế, một bài lại là nữ tử bách chuyển nhu tình. Coi hắn như muốn mua thơ, cũng nên dùng tâm tư một chút để mua cơ chứ. Hắn làm thế này là tìm bao nhiêu đại tài tử, đại tài nữ, bỏ ra bao nhiêu tiền mới gom góp được 10 bài thi từ này đây. Mỗi một bài thi từ đều có phong cách riêng, không thể phân cao thấp, nhưng so sánh với các tác phẩm tối nay thì lập tức có thể phân được cao thấp. Dù là tác phẩm Đường Chiêu mua được hoặc là tác phẩm của người khác, cũng không thể so sánh với bất kỳ một bài nào trong đó. Nếu như vậy, tối nay căn bản không cần mời Tô Mị cô nương đi ra chọn, bởi vì 10 bài thi từ tuyển ra tất cả đều là từ tay Tiêu Tiểu Công gia. Dù nàng tuyển cái bài nào, cuối cùng đều là lựa chọn Tiêu Tiểu Công gia. Thế nào rồi, còn chưa tuyển ra được hay sao? Một giọng nói khiến người ta nghe mà nhịn không được toàn thân rã rời từ phía sau truyền tới. Lão giả tóc trắng quay đầu nhìn bóng người đang đi tới, đưa một chồng giấy trong tay cho nàng rồi nói: Ồ, Tô cô nương, hay là người tự đi xem. Tô cô nương đã chọn hay chưa? Ờ đúng rồi, Tô cô nương tuyển ra một tác phẩm xuất sắc, cũng để chúng ta xem một chút. Lúc này đám người phía dưới đã đợi tới không còn kiên nhẫn thì nhau thúc giục. Nữ tử kia nhìn một chồng giấy trong tay, lấy ra một tờ hỏi: Đây là do ai viết, tại sao lại không ký tên? Lão giả tóc trắng nhìn nàng: Là Tiêu Tiểu Công gia. Bài này thì sao? Thì cũng là Tiêu Tiểu Công gia. Còn bài này? Thì vẫn là Tiêu Tiểu Công gia. Lão giả tóc trắng nhìn nàng bất đắc dĩ nói: Tất cả những bài thi trong tay Tô cô nương đều là Tiêu Tiểu Công gia đưa tới. Nữ tử phong vận nhìn lão, đôi môi đỏ thắm giật giật, sau đó ánh mắt nhìn về phía một nhà cát trên lầu. Một lát sau nàng mới cúi đầu xuống, chọn ra một bài từ trong những trang giấy kia. Vậy thì cứ dựa theo quy củ của hội thi. Quy củ hội thi chính là tìm người chiến thắng để làm khôi thủ, thì nhìn thi từ, không nhìn chuyện khác, mặc kệ là mua được hay tự làm. Sớm đã có người sao chép những cái bài thi từ này dán lên một mặt của tường. Chuyện khác biệt duy nhất chính là sau khi chép xong thì những bài thi từ kia đều viết tên của Tiêu Giác. Mặc dù thi từ là thiên nhiên cư tìm người bình chọn, nhưng cũng phải phục chúng mới được. Đám người ở đại sảnh thấy vậy thì lập tức vây lại. Tiêu Giác, Tiêu Tiểu Công gia cũng mua thơ hả? Tới này không biết mua từ ai ha? Chất lượng rõ ràng so với những người khác cao thiệt á. Làm sao lại là Tiêu Giác, Tiêu Tiểu Công gia mua hai bài? Nhìn bài tiếp theo, ủa sao lại là hắn nữa? Không bao lâu, đám người đứng dưới mặt tường có dán mấy bài thơ kia cùng nhìn nhau trợn mắt há mồm. 10 bài thi tự trúng tuyển, tất cả 10 bài đều là của Tiêu Tiểu Công gia. Bọn hắn không hoài nghi trong chuyện này có phải là có tấm màn đen gì hay không, bởi vì những thi tự dán trên tường, mọi người ở đây đều có năng lực phân biệt thi tự cao thấp. Mỗi một bài trong 10 bài này đều là kinh điển. Thế nhưng mà cũng là quá vô sĩ. Đường gia nhị thiếu gia mua thơ nhưng vẫn còn giữ lại chút mặt mũi, phong cách thi tự thống nhất, chính thể không có khác nhau. Nhưng Tiêu Tiểu Công gia thì sau khi chinh chiến xa trường, da ngựa bọc thay, lúc lại khuê tình tịch mịch, cô đơn tịch liêu, một hoàng phố kinh sư, đã chân chính gặp qua chiến trường hay sao? Từ bao giờ mà hắn lại có trượng phu đã chết? Đây quả thật là coi tất cả mọi người là đồ đần. Trời ơi, ta còn tưởng rằng Tiêu Tiểu Công gia là vô sĩ nhất, chỉ là một lần tới Thượng Thanh Lâu gọi 10 cô nương, không ngờ bây giờ... Trời ơi, không ngờ hắn còn mua thơ. Mà mua 10 bài có phải là chấp niệm gì đối với chữ thập hay không vậy? Thượng Thanh Lâu gọi 10 cô nương, chịu được hả? Có gì mà chịu không được, các người không biết hả? Nghe nói Tiêu Tiểu Công gia đi Thanh Lâu á, chỉ để những kỹ nữ kia thoát tới mức chỉ còn kiếm quần lót, ngồi bên giường mà đuổi mũi cho hắn á. Trời, lại có việc này hả? Mới nhân ngồi trước mặt mà lòng vẫn không loạn, hẳn là... Tự huynh, nói cẩn thận. 10 bài thi tự kia tất cả đều xuất phát từ một người. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Thiên Nhiên Cư tổ chức thi hội Nguyên Tiêu tới nay, đám người vừa thưởng thức những thi tự kia, vừa cảm thán Tiêu Tiểu Công gia không biết xấu hổ, còn vừa mặc niệm cho nhị thiếu gia Đường gia. Hắn cũng mua 10 bài thi tự, nhìn dáng vẻ là tình thế bắt buộc đối với chức khôi thủ hôm nay. Nghe nói còn mua được mấy người trúng tuyển, kết quả một bài cũng không có được chọn. Hao tốn tiền bạc chỉ là việc nhỏ, rất mất mặt mũi, muốn tìm trở về thì thật sự rất là khó khăn. Đây mới là mất cả chị lẫn chài, là người thua thiệt nhất trong đêm Nguyên Tiêu thi hội. Cũng là hoàng khố, đều là vô sĩ, nhưng nhãn lực của nhị thiếu gia Đường gia còn kém Tiêu Tiểu Công gia rất xa. Trong một nhà cát, Đường Chiêu đập chén trà, từ trên chỗ ngồi đột nhiên đứng lên, mặt trầm như nước. Lưu Lý đứng bên cạnh hắn, cúi đầu run lẩy bẩy. Đường Chiêu nhìn hắn, cắn răng nói: "Ngươi không phải nói là sếp công xuất hiện sai lầm hả? Không phải đã mua được bình phán hay sao?" Lưu Lý run lên một cái, run giọng nói: Hắn nói mười bài của Tiêu Tiểu Công gia kia đều là thượng giai á." Người trẻ tuổi tên là Thường Dược tiến lên một bước, nghi ngờ nói: "Nhị thiếu gia, ngài có phải đắc tội với Tiêu Tiểu Công gia hay không? Những năm qua hắn đều không có tham dự chuyện này mà. Năm nay cũng chưa từng nghe nói hắn muốn mời chào tài tử chuẩn bị đoạt giải nhất trong cái thi hội Nguyên Tiêu. Cũng bởi vì vừa rồi muốn đoạt nhã cát của bọn hắn hay sao?" Đường Chiêu nghĩ một chút, nói với vẻ khó tin: "Tiểu giác kia có bị bệnh hay không vậy?" "Thì cũng không thể loại trừ cái khả năng này." Thường Dược nghĩ một chút rồi nói: "Người bình thường không làm được chuyện đi dạo thanh lâu mà gọi 10 cô nương để đốt mũi đâu á. Có lẽ hắn thực sự là bởi vì chuyện nhà cát khi nãy mà trả thù chúng ta." "Không có khả năng." Đường Chiêu lắc đầu nói: "Nếu như hắn chỉ đột nhiên muốn trả thù thì những bài thơ kia của hắn từ đâu mà tới?" Thường Dược lắc đầu: "Ta không có biết." Tiêu Giác đẩy cửa đi tới, an ủi: "Không được chọn thì không có được chọn thôi, kinh sư cái gì cũng thiếu, chỉ là không có thiếu người biết làm thơ. Chơi đùa một chút là được rồi, đừng coi là thật." Đường Ninh nhẹ gật đầu: "Nếu như ném ra nhiều tâm huyết của các bậc tiền bối như vậy mà vẫn không có kết quả, như vậy thì trận thi hội này cũng chỉ là một trận giao dịch có tấm màn đen mà thôi." Tiêu Giác giống như nghĩ tới cái điều gì, quay đầu lại nhìn hắn: "Lần sau nếu ta tới Thiên Nhiên Cư ăn cơm, mới đưa lệnh bài cho ta mượn nha." Đường Ninh nhìn hắn hỏi: "Tiêu Tiểu Công gia mà ngay cả một chút bạc đều không bỏ được hả? Tiền vốn không phải là gió lớn thổi tới mà, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm thôi." Hắn kéo bả vai của Đường Ninh: "Đều là bằng hữu, không nên nhỏ mọn vậy. Về sau kinh sư có ai khi dễ ngươi, báo tên của ta nghe." Bọn hắn từ trên thang lầu đi xuống, phát hiện có điểm không thích hợp. Bầu không khí an tĩnh tới quỷ dị, Đường Ninh phát hiện ra được chỗ không có đúng. Ngẩng đầu lên thì thấy tất cả mọi người trong sảnh đều đang nhìn bọn hắn. Chuẩn xác mà nói thì là nhìn Tiêu Giác. Trong mắt của bọn hắn có hâm mộ, có ghen ghét, xem thường và cả khinh thường. Trong nháy mắt, Tiêu Giác đã trở thành tiêu điểm toàn trường. Đường Ninh rung lên một cái, sau một khắc đã lùi ra sau hai bước, cùng đứng giữ một khoảng cách. Hóa ra hắn ở kinh sư không được người ta chào đón như vậy. Về sau ở kinh sư lỡ gặp cái chuyện gì, ngàn vạn không có được báo tên của hắn. Hắn nhìn tới phía trước, nhìn thấy vừa rồi ở bên ngoài có cái vị nữ tử phong vận kia đi tới. Nữ tử phong vận nhìn Tiêu Giác mỉm cười: "Chúc mừng Tiêu Tiểu Công gia." Tiêu Giác giật mình kinh ngạc: "Chúc mừng ta vậy?" "Tự nhiên là chúc mừng Tiêu Tiểu Công gia lấy được chức khôi thủ thi hội tối nay." Nữ tử phong vận nhìn hắn một chút, tươi cười nói: "Bất Như Hướng, Liêm Nhi Đế Hạ, Thính Nhân Tiếu Ngữ, câu này ta rất là thích." "Cái gì mà khôi thủ, ta đâu có viết cái thi tự gì đâu." Tiêu Giác kinh ngạc nói, sau đó giống như là nhớ tới cái gì, xoay người nhìn Đường Ninh: "Không phải là ngươi hả?" Đường Ninh nhìn về phía cửa sổ một nhà cát trên lầu, nơi đó có một bóng người đang đối mắt với hắn. Trong nhà cát, sắc mặt Đường Chiêu âm trầm, nắm đấm thật chặt. Đường Ninh bình tĩnh thu tầm mắt, nhìn nữ tử phong vận kia: "Không biết phần thưởng của khôi thủ là chính ta lấy hay là các người tới đưa cho ta?" "Phần thưởng?" Tô Mị nao nao, sau khi lấy lại tinh thần nhìn qua hắn: "Chính là ta đây." Chương 132: Mong cô nương tự trọng. Đường Ninh nhìn nữ tử phong vận kia, không biết là chính mình không có nói rõ, hay là nàng không có nghe rõ, hay là Thiên Nhiên Cư bọn hắn là đổi ý không có muốn cho bạc. Tổng cộng mới 1.000 lượng, không tới mức như vậy chứ. Thế là hắn nhìn nàng lần nữa: "Khôi thủ thi hội không phải là có phần thưởng hay sao? Phần thưởng chính là ta đi lấy hay là các người đưa cho ta?" Tô Mị nhìn hắn: "Phần thưởng chính là ta." Đường Ninh hơi biến sắc. Mặc kệ là cổ đại hay hiện đại, buôn bán nhân khẩu đều là phạm pháp, nhất là ở cổ đại, hình phạt cho kẻ buôn người cực kỳ nghiêm khắc. Căn cứ điều 39 thiền thứ 5 chương 3 trong luật pháp Trần Quốc, phạm là người bán nhân khẩu, phát mộ phóng hỏa, phạm giam, tội chết. Kẻ buôn người, giết người phóng hỏa, gian dâm sẽ có cùng một mức hình phạt. Đủ thấy tội danh buôn bán người lớn như thế nào. Điều 39 còn bổ sung một khoản nhỏ, nếu mua bán nô tỳ hoặc hạ nhân không phải của nhà mình sẽ bị trách hình, sau khi bị trách hình tức sẽ còn bị xử tử. Mặc kệ là người bán hay người mua cũng không trốn thoát, bị luật pháp nghiêm trị. Đương Nên nhìn nàng có chút không tin hỏi, không phải là 1.000 lượng bạc hay sao? Tiêu Giác nhìn hắn giống như đang nhìn một kẻ ngốc. Nếu như 1.000 lượng bạc có thể mua được một canh giờ ở riêng cùng với Tô cô nương, ở kinh sư này không biết có bao nhiêu người vì cơ hội này mà tranh nhau tới mức đầu rơi máu chảy. Lúc này cơ hội đang bày trước mắt của hắn, thế mà hắn còn muốn lấy 1.000 lượng bạc kia. Tô Mị cũng giật mình phản ứng lại, ánh mắt vô cùng thâm ý nhìn hắn một cái rồi giải thích, ngoại trừ 1.000 lượng bạc, khôi thủ còn có thể ở riêng với ta một canh giờ. Vậy các người đưa bạc tới Hồng Tụ Cát đi, còn chuyện thứ hai coi như xong hả? Hắn mới vừa rồi còn nghĩ rằng Tiêu Giác lừa hắn hoặc là Thiên Nhiên Cư muốn đổi ý, hiện tại xem ra không có phải. Có 1.000 lượng bạc là tốt, cùng nàng ở riêng một canh giờ làm cái gì cũng không có tác dụng. Không, không phải là không có tác dụng, là hắn không có muốn. Không cần và không muốn là hai việc khác nhau, giống như hắn khác Tiêu Giác. Tiêu Giác nhìn hắn, ánh mắt lúc này không phải là đang nhìn một kẻ ngốc, mà chính là đang nhìn một kẻ đại ngốc. Thị nữ sau lưng Tô Mị nghe vậy thì sắc mặt cũng biến đổi. Toàn kinh sư đều biết khôi thủ ti hội Nguyên Tiêu có cơ hội ở riêng với Tô Mị, Tô cô nương một canh giờ. Nếu khôi thủ chỉ cần bạc, từ bỏ điều thứ hai mà ai ai cũng muốn lấy được, người khác sẽ nhìn nàng như thế nào đây? Tô Mị nhìn Đường Ninh hồi lâu, mở miệng nói, thật không phải, hoặc là cả hai điều này đều lấy, hoặc là cả hai đều không có. Đây là quy củ của Thiên Nhiên Cư. Nếu là quy củ của Thiên Nhiên Cư, hắn cũng không có tiện phá hư. Đường Ninh nghĩ, điều thứ hai có thể quy luôn ra thành bạc hay không? Tô Mị nhìn hắn, trên mặt lộ ra nụ cười. Như vậy công tử cảm thấy, nếu quy ra thành bạc thì là bao nhiêu bạc? Ta cảm thấy quy ra thành... Đường Ninh nghĩ một lát, mở miệng, hay là dựa theo quy củ của Thiên Nhiên Cư đi hả? Ánh mắt của nữ nhân trước mắt có chút kỳ quái, còn có chút quen thuộc. Lúc này Đường Ninh đột nhiên nghĩ tới Đường Yêu Yêu. Khi nàng ấy dùng ánh mắt này nhìn hắn, thì lúc ấy hắn nhất định là xui xẻo. Ngoài trừ nghĩ tới ánh mắt của Đường Yêu Yêu, hắn còn nghĩ tới lời căn dặn của nàng, không được ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, cùng nữ nhân khác cô nam quả nữ ở một phòng cả một canh giờ, có tính là hái hoa ngắt cỏ hay không? Cũng là không tính. Nhưng vì lý do an toàn, Đường Ninh vẫn lắc đầu một cái nhìn nàng, vậy ta cũng không có cần nữa. Bạc nếu mà không có thì chỉ là chuyện nhỏ, thất tiết là chuyện lớn. Bành Sâm đứng ở bên cạnh nhìn xem, lão khất cái cũng ở bên cạnh mà nhìn. Về sau Tiểu Ý Tiểu Như có thể là Đường Yêu Yêu hỏi một canh giờ đêm hôm đó hắn đã làm gì thì hắn là hết đường chối cãi. Tô Mị nhìn hắn, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười hỏi, công tử xác định là không cần hay sao? Mặc dù nàng đang cười, nhưng nụ cười này kiểu gì đều mang theo hương vị cự người ngàn dặm. Bốn phía đã bắt đầu có người xúm lại. Tiêu Giác giật tay áo của hắn, nhảy mắt với hắn. Ấn tượng bình thường mà Tiêu Giác tạo cho người khác đều là cà lơ phất phơ, thời khắc này hắn lại có chút nghiêm túc. Đường Ninh nhìn người xúm lại bốn phía giống như hiểu ra cái gì, nhìn Tô Mị gật đầu nói, vậy đành quấy rầy cô nương một canh giờ. Nụ cười trên mặt Tô Mị giãn ra, không tính là quấy rầy gì, công tử ở trong này chờ một lát, ta đi xuống trước chuẩn bị. Đường Ninh và đám Lý Thiên Lan một lần nữa được mời tới một căn phòng. Tiêu Giác vừa mới bước vào phòng đã nói với hắn, người điên rồi hả? Nếu người không muốn thắng, viết nhiều thôi như vậy làm gì? Ta tùy tiện viết thôi mà. Thì hoặc là đừng có viết, đó viết là muốn tuân thủ quy củ của Thiên Nhiên Cư. Người thắng lại không có muốn khen thưởng, mặt mũi của Thiên Nhiên Cư để nơi nào đây? Tiêu Giác lắc đầu nói, người vừa mới tới kinh sự, còn không có hiểu những công công quấn quấn ở trong đây đâu. Thiên Nhiên Cư không có đơn giản như là biểu hiện bên ngoài. Ngay cả Tiêu Giác cũng nói như vậy, xem ra bối cảnh Thiên Nhiên Cư không có nhỏ. Vừa rồi Đường Ninh cũng ý thức được, nếu như cứ đi thẳng như thế, giống như là có ý muốn đập phá quán. Hắn và Thiên Nhiên Cư không cừu không oán, người ta còn đưa cho hắn một tấm thẻ hội viên cấp kim cương, có thể miễn phí. hắn lại đối xử với người ta như thế thì khó tránh khỏi hơi không có nói đạo lý, cũng là quá không có coi trọng người ta. Hắn nhìn Tiêu Giác hỏi: Vậy cái vị Tiêu cô nương này rốt cuộc lại? Tiêu Giác lắc đầu nói: Tôi không có biết. Thiên Nhiên Cơ ở Kinh Sư có mạng lưới quan hệ cực kỳ phức tạp, rất nhiều quan viên quyền quý đều có liên hệ mật thiết nữa nè. Tô cô nương không chỉ là người cầm quyền ngoài mặt của Thiên Nhiên Cư, nàng vẫn là đại mỹ nhân danh chấn Kinh Sư. Đẹp thì đúng là đẹp. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nhìn thấy ánh mắt của Lý Thiên Lan, vô tình nhìn sang lại nói: Nhưng mà nói danh chấn Kinh Sư thì có chút khoa trương, so với Lý cô nương còn kém chút. Có hội rước đèn tối hôm nay ta đã thấy ít nhất là hai người có tư sắc không kém nàng. Ngươi thì biết cái gì? Hắn còn chưa nói hết, lão khất cái đang nhìn không được mà chen miệng nói: Tiểu cô nương kia không chỉ có tư sắc thượng giai đâu, hơn nữa còn là mỹ cốt tự nhiên, há có thể tùy tiện tìm một nữ tử mà đi so sánh. Về sau nếu người có cơ hội cùng nàng luyện mấy cái quyển bí tịch mà lão phu tặng cho người, thì lúc đó sẽ biết nàng tốt. Đường Ninh đã sớm ngộ được một đạo lý, khi bên người có một nữ nhân tuyệt đối không nên nói một nữ nhân khác tốt, mặc dù là nữ nhân đó có quan hệ với người hay không, cũng mặc kệ các nàng có quan hệ hay không. Nhớ kỹ điểm này là chắc chắn không sai. Đạo lý này một kẻ cô đơn như lão khất cái sẽ không hiểu, cho nên ánh mắt Lý Thiên Lan từ trên người của Đường Ninh chuyển tới trên người của lão. Một hạ nhân từ ngoài cửa đi tới: Công tử, mời đi theo ta, tổ cô nương ở trên lầu chờ ngài. Bành Sâm đứng lên nhìn xem lão khất cái rồi hỏi: Tổ mày kia không có đơn giản đâu, có thể nguy hiểm hay không? Nguy hiểm hả? Lão khất cái lườm hắn: Đâu, chuyện này là nguy hiểm, lão phu tình nguyện mỗi ngày thần hãm hiểm cảnh. Tiêu Giác nhìn Đường Ninh, lại nhìn Lý Thiên Lan lạnh nhạt ngồi đó, trên mặt đầu tiên là hiện ra một tia nghi ngờ, sau đó lại liền kính nể đứng lên. Đường Ninh nhìn theo hạ nhân kia đi vào một căn phòng trên lầu. Nữ tử tên là Tô Mị đã đổi một bộ quần áo, so với y phục lúc trước càng thêm thanh lương, lộ ra một đoạn ngắn xương quai xanh trơn bóng. Đường Ninh không biết lão khất cái nói mỹ cốt tự nhiên là cái dạng gì, nhưng mà xương quai xanh của Tô Mị cô nương này thật là đẹp mắt, khiến người ta vừa nhìn một cái ánh mắt giống như bị hút đi vậy. Tô Mị, Tô Mị, nữ nhân này giống như cái tên của nàng, toàn thân trên dưới đều tản ra mị hoặc. Tô Mị khẽ phúc thân với hắn, ôn nhu nói: Công tử mời ngồi. Thanh âm của nàng rã rời, khiến người nghe như cảm thấy toàn bộ thân thể đều muốn mềm xuống. Đường Ninh đã hơi hiểu lão khất cái nói mỹ cốt tự nhiên là cái gì. Hắn ngồi xuống bên cạnh bàn, không nhìn nàng nữa, ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Hai người đều không mở miệng, bầu không khí bên trong căn phòng liền lâm vào xấu hổ. Tô Mị trầm ngâm một lát, nhìn hắn: Không bằng ta thổi một đoạn tiêu để công tử nghe. Cái gì? Đường Ninh sắc mặt đại biến, bỗng nhiên đứng bật lên, lùi ra sau mấy bước, nhìn nàng lớn tiếng: Cô nữ xin tự trọng á. Chương 133, một khúc đứt ruột. Đường Ninh nhìn về phía Tô Mị, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Đã nói chỉ đơn thuần ở chung một canh giờ, như vậy mà nàng có ý gì đây? Tô Mị quay người, lấy ra một chiếc tiêu từ trong tủ, quay đầu lại, thoáng nghi hoặc nhìn hắn. Đường Ninh nhìn nàng, lại nhìn chiếc tiêu trong tay của nàng. Ta nói là chiếc tiêu trong tay của cô nương có nặng hay không? Đều là do Tiêu Giác, không có việc gì lại thích nói mình là lão thủ bụi hoa. Hôm nay mới hoàn quyền với hắn hơn nửa canh giờ về kiến thức thành lâu, cái gì mà 48 tay 36 thức. Đường Ninh lắc đầu, loại bỏ những tạp niệm ra khỏi đại não. Tô Mị nhìn hắn giống như nghĩ tới điều gì, trên mặt hiện ra một tia xấu hổ, cắn răng mà nói: Đây chỉ là trúc tiêu bình thường, so với ngọc tiêu thực sự là nhẹ hơn rất nhiều. Đường Ninh nhẹ gật đầu: Tô cô nương bắt đầu đi. Tô Mị nhìn hắn hồi lâu, trên mặt một lần nữa lộ ra vẻ tươi cười. Bèo xấu thì không tới mức, Đường Ninh cũng không hiểu nhiều về nhạc khí. Tô Mị thổi tiêu trước mặt hắn hoàn toàn là đàn gãy tai trâu. Nghĩ tới đây, bên tai đã có tiếng tiêu vang lên, nghe có chút lạnh lẽo. Đường Ninh mặc dù không hiểu âm nhạc, nhưng cũng biết tiếng tiêu bình thường sẽ thư giãn bình hòa. Tiếng tiêu của Tô Mị không nhanh không chậm, từ thấp tới cao, giống như trực tiếp vang lên trong đầu của hắn, trêu chọc lòng người. Tiếng tiêu của Tô Mị cũng giống như là con người nàng, từ trong ra ngoài đều tán ra một cảm giác mị hoặc, yêu mà không diễm. Chỉ liếc một cái, ánh mắt đã khó có thể rời đi. Mới nghe khúc nhạc dạo đã muốn nghe cả một khúc. Đường Ninh đang nghe từ khúc thì đột nhiên cảm giác có chút mệt mỏi, ý thức lại đặc biệt tỉnh táo. Sau đó hắn bắt đầu thất thần, trong đầu có rất nhiều âm thanh và hình ảnh hiện lên. Là cảnh một ngày trước khi hắn chuẩn bị lên đường, cùng Chung Ý ngồi trong sân nói chuyện phiếm. Chung Ý tựa đầu trên vai của hắn, nói cho hắn biết cho dù hắn không thể thi đậu trạng nguyên, chuyện mà nàng đã đồng ý với hắn thì vẫn có thể thực hiện. Cũng có cảnh Tiểu Như vừa chuẩn bị hành lý cho hắn, vừa dặn dò hắn tới kinh sư và chiếu cố chính mình, nhớ ăn cơm đúng giờ. Ban đêm đi ngủ nhớ đắp kín chăn, trước khi đi thi thì phải cẩn thận kiểm tra, không thể quên mang theo thẻ dự thi. Còn có Đường Yêu Yêu, từ tường một bên khác bay tới, hào phóng đưa cho hắn một sắp ngân phiếu, nói với hắn kinh sư không thể so với Linh Châu, rất nhiều chuyện cần phải tiêu tiền, số tiền này xem như cho hắn mượn, về sau sẽ lấy lợi nhuận bán rượu để bù. Cũng có cảnh Phương Tiểu Bàn đưa cho hắn một bao lớn đồ ăn vặt. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn vô cùng bình thản, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ tươi cười. Tới tận khi cảnh tượng tình nhi xuất hiện trước mắt của hắn, lại lớn tiếng hô, buổi sáng cô già không cứng nổi, thì trong nháy mắt hắn đã bừng tỉnh, trong đầu hiện ra một hình ảnh khác. Kiếp trước cha mẹ hắn chết sớm, thân thích lại tỏ thái độ, cuộc sống trong cô nhi viện cô độc tịch mịch, bị những đứa trẻ lớn tuổi bắt nạt. Đó là tất cả những chuyện trong hai đời của hắn, những chuyện hắc ám nhất, thống khổ nhất cũng không có muốn nhất. Nhưng mặc kệ thế nào, những chuyện này sẽ không xuất hiện lại, bởi vì hắn không trở về được nữa, không gặp được những thân thích cực phẩm kia, cũng sẽ không bởi vì thân phận là cô nhi mà bị người khác đối xử lạnh nhạt, thậm chí ngay cả đi tới mộ cha mẹ để tảo mộ cũng trở thành hy vọng xa vời. Ở thế giới khác lạ này, một cô hồn không thuộc về nơi này không biết sẽ phiêu đãng tới khi nào đây. Một cảm giác bi thương không thể khống chế từ đáy lòng tuôn ra. Tiếng tiêu trong phòng đã ngừng lại. Tô Mị nhìn Đường Ninh đang rơi lệ đầy mặt, sắc mặt quái dị, trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì. Nàng đã gặp qua không ít người, khi nghe tiếng tiêu của nàng, dục vọng sâu nhất của nhân tính đều lộ ra không chút bỏ sót. Tài phú, thanh danh, quyền lực, còn có nữ nhân hoặc là cừu hận, đây mới là những điều tiềm ẩn sâu trong lòng của người ta. Cho dù ngày bình thường ẩn giấu tốt, song khi nghe tiếng tiêu của nàng thì đều sẽ lộ ra. Nàng chưa bao giờ thấy có người như vậy là cô độc, nàng chưa từng thấy qua, cô độc khó có thể tưởng tượng. Cũng không giống với kiểu thế nhân đều say mình ta tỉnh, đây là một loại cô độc giống như không hợp với cả toàn bộ thế giới. Trên mặt của hắn tràn đầy nước mắt, vạt áo cũng bởi vì cầm thật chặt mà bị nhăn nhéo. Tô Mị nhìn hắn, trong lòng hiện ra mấy phần hiếu kỳ, không biết hắn đã trải qua chuyện gì lại có thể khiến nội tâm một người lại ẩn tàng cảm giác cô độc vô cùng vô tận. Nàng đi tới bên cạnh hắn, muốn nhìn rõ ràng hơn một chút. Đường Ninh cảm giác linh hồn mình đang bay trong không gian không giới hạn, đưa mắt nhìn lại đều là hắc ám, khiến người ta không phân rõ được phương hướng, cũng không biết còn muốn bay bao lâu. Hắn cứ vô thức tung bay như vậy, tới tận khi một con người thanh tịnh xuất hiện trong đầu của hắn. Khuôn mặt nhỏ bẩn thỉu kia đã bị hắn khắc sâu trong linh hồn, đôi con người linh động thanh tịnh kia vĩnh viễn Đường Ninh sẽ không có quên. Hắn mở to mắt, nhìn thấy chính là gương mặt của Tô Mị và một mùi thơm nhàn nhạt. Mặt nàng gần trong gang tấc, hắn chỉ cần thoáng xích lại gần một chút là có thể hôn lên đôi môi đỏ thắm của nàng. Đường Ninh cố nén dụ hoặc từ sâu trong nội tâm, ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng nhắc nhở. Ở tổ của nước. Tô Mị nhìn hắn một chút, mặt không đổi sắc mà lui về, ngồi sang một bên khác của cái bàn, đưa tới một chiếc khăn tay. Đường công tử làm sao vậy? Đường Ninh nhận lấy khăn tay, dụi mắt một cái. Vừa rồi nghĩ tới mấy chuyện cũ, có chút thất thố, mong tô cô nương thứ lỗi. Tô Mị mỉm cười, không có việc gì. Đường Ninh nhìn nàng. Hiện tại đã qua bao lâu rồi? Khoảng một khắc đồng hồ. Mới một khắc đồng hồ hả? Đường Ninh có chút thất vọng. Một canh giờ chính là 2 tiếng, một khắc đồng hồ là 15 phút. Thời gian mới trôi qua 1/8, hắn còn phải chịu tội hơn một nửa thời gian nữa. Tô Mị nhìn hắn, nhẹ giọng nói. Đường công tử. Ngân lại. Nữ nhân này nói tới nói lui, tiếng nói xốp giòn khiến xương cốt người ta cũng mềm ra. Đường Ninh không nhịn được, nhìn nàng nói. Tô cô nương, ngươi có thể nói chuyện bình thường có được hay không? Tô Mị giật mình, sau khi ý thức được thì mới xấu hổ. Ngươi có ý tứ gì? Đó, không phải là nàng có thể nói chuyện bình thường hay sao? Đường Ninh nhìn nàng một chút. Ý của ta là người cứ dùng cái ngữ khí vừa rồi mà nói chuyện với ta, không có cần tận lực giả bộ mị hoặc như vậy, ta thật sự không có quen. Giả bộ Tô Mị nhìn hắn, ngực nàng thoáng phập phồng. Lần đầu tiên, nàng thoáng không có khống chế nổi cảm xúc của mình. Nàng ở kinh sư lâu như vậy, có nam nhân nào mà nàng không có cẩn thận? Lại có người nào nói giọng của nàng là giả để nàng không nên nói như vậy? Chuyện này khiến nàng lần đầu tiên hoài nghi về mị lực của nàng, mà từ trước tới nay nàng hoàn toàn chưa từng hoài nghi chuyện này. Trên mặt của nàng một lần nữa lộ ra dáng tươi cười, thanh âm rã rời nói: "Ngươi làm sao lại không hiểu phong tình như vậy?" Đường Ninh đứng lên nói: "Tổ cô nương, ngươi mà như vậy nữa ta xin phép cáo tự á." Nụ cười trên mặt Tô Mị trong nháy mắt thu lại, nhìn hắn: "Đưa tấm lệnh bài kia ra đây, ta không muốn đưa cho ngươi." Cuối cùng Đường Ninh cũng biết cái gì gọi là trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn. Một giây trở mặt, vị Tô cô nương này chính là diễn viên trời sinh. Nàng chính là đang vạch mặt cùng với mình, không muốn giả bộ thục nữ, ngay cả loại chuyện ngây thơ này mà cũng làm được. Đường Ninh nhìn nàng rồi nói: "Đại trưởng phu nói lời giữ lời, đồ vật đã đưa ra sao có thể đổi vậy?" Tô Mị không thèm ỏn ẻn nữa, khinh thường nói: "Ta không phải đại trưởng phu, ta là tiểu nữ tử." Hắn trên dưới đánh giá nàng một chút: "Ngươi nhỏ chỗ nào?" Tô Mị nheo mắt nhìn hắn: "Ngươi có ý gì?" Đường Ninh nhìn nàng nói: "Ý của ta tuổi cô nương hẳn là hơn 20, 24, 25 Tô Mị không nhịn được nữa, nàng vỗ bàn một cái rồi đứng lên, hô hấp dồn dập nói: "Sinh nhật 20 tuổi của lão nương vừa qua không được có mấy ngày." Vừa mới qua 20 tuổi tự xưng là lão nương, còn ăn mặc thành như vậy. Nữ tử 20 tuổi ở hậu thế còn chưa có tốt nghiệp đại học đâu. Nhưng dù sao hắn vẫn là một thiếu niên 17 tuổi, vị Tô cô nương này còn lớn hơn hắn 3 tuổi, tự nhiên không có tính là nhỏ. Đường Ninh lắc đầu nói: 20 tuổi cũng là không có nhỏ. Thấy Tô Mị nắm chặt ống tiêu trong tay, Đường Ninh lo lắng nàng dùng cái thứ này đánh mình, vội vàng nói: "Thời gian còn sớm á, không bằng chúng ta làm chút chuyện khác đi." Chương 134 Vật gì? Không biết tên vị tài tử đã viết ra 10 bài thi từ tuyệt hảo, lóe mù mắt đám người, độc chiếm khôi thủ. Thi hội đã tan, nhưng biểu diễn vẫn còn tiếp tục. Loại náo nhiệt này sẽ tiếp tục tới bình minh, ngày thứ hai mới có thể kết thúc. Thiên Nhiên Cư, trong đình lầu 1, đám người còn đang tụ tập dưới tường dán những cái bài thi từ kia. Có người quay đầu nhìn một gian phòng nào đó trên lầu, mặt lộ ra vẻ nghi hoặc khó hiểu: "Thế mở không phải là Tiêu Tiểu Công gia hả? Người đứng bên cạnh hắn lại, vậy sao trước kia ta chưa bao giờ thấy?" Một người bên cạnh lắc đầu nói: "Không giống như là đệ tử tại gia kinh sư, những thi từ kia của hắn mua được ở nơi nào vậy?" Trong đám người có người nhìn không được: "Mỗi bài thi tự này á, bài nào cũng có thể truyền thế, người có thể viết ra thi tự như vậy làm sao có thể đổi thành tiền tài? Mà dù thật sự có, sao mà có thể đồng thời xuất hiện 10 vị có người không phục nói: "Ý của người đây chính là tự hắn viết hả? Như thế lại càng khó tin á, 10 bài này mỗi một bài đều có phong cách khác lạ, tuyệt đối không phải là một người viết ra." "Thì đó là bởi vì các người không biết hắn là ai." Một bóng người từ trong đám người đứng ra lắc đầu nói: "Hắn làm loại chuyện này cũng không phải là lần đầu tiên." Đám người nhìn về phía người vừa lên tiếng, kinh ngạc nói: "Tử Lâu huynh, hắn là huynh quen biết cái người kia hả?" Tăng Tử Lâu nhìn tới gian phòng nào đó gật đầu nói: "Thì hắn chính là Đường Ninh, giả nguyên Linh Châu, người được bệ hạ viết thánh chỉ ngợi khen, trong cùng một ngày viết xuống cái gì mà thịt nát xương tan nào có sợ, rồi chỉ còn mong thanh bạch tiếng còn ghi, cùng với áo lụa mới theo thùa, giá cô vạn lượng đồ á." "Ở cái gì, hắn chính là Đường Ninh đó hả? Nhưng mà ngày đó hắn chỉ viết có 2 bài, 10 bài hôm nay làm sao có thể có cái người như vậy?" "Các người là không có hiểu rõ hắn." Tăng Tử Lâu lắc đầu nói: "Ta đoán ngày đó hắn chỉ viết 2 bài, sợ là bởi vì trong thi châu chỉ yêu cầu viết có 2 bài." Hắn làm thơ có thể không ngừng thay đổi phong cách giữa hào phóng, uyển ước, những vế đối thiên cổ mà hắn có thể giống như ăn cơm uống nước, há miệng mà đối ra mấy vế dưới. Khi thị chinh chiến xa trường, lúc lại quy ẩn điền viên, có khi mang theo vợ và cả trượng phu đã chết, chẳng phải khiến người ta khó mà tiếp nhận hay sao? Đêm thượng nguyên tổ chức ở Thiên Nhiên Cư, không chỉ có thi hội còn có biểu diễn. Tăng Tử Lâu tới từ Linh Châu đang thao thao bất tuyệt kể về đường giải nguyên. Tiêu Giác đã ra khỏi phòng, một người chiếm một cái bàn hưởng thụ nhìn vũ đạo trên đài. Một bóng người từ bên cạnh đi tới, khi tới gần mới chắp tay với hắn, tươi cười: "Tiêu Tiểu Công gia, ơi, hóa ra là Đường nhị thiếu gia." Tiêu Giác nhìn hắn thuận miệng: "Tìm ta có việc gì?" Đường Chiêu tươi cười hỏi: "Tiêu Tiểu Công gia rất quen thuộc với phôi thủ thì hội tối này hay sao?" Tiêu Giác nhìn hắn một cái: Người nói Đường huynh đó hả? Hôm qua ta mới quen. Sao? Không phải là người trách hắn đoạt danh tiếng của ngươi, muốn trả thù hắn chứ? Đường Chiêu không trả lời vấn đề này, nhìn Tiêu Giác rồi nói: Vì tốt cho Tiêu tiểu công gia, con xin tiểu công gia cách xa hắn một chút. Tiêu Giác nhờ mắt nhìn hắn hỏi: Đường Chiêu, ngươi là có ý tứ gì? Tiêu tiểu công gia biết ta có ý tứ gì mà. Đường Chiêu tươi cười nói: Thuận tiện nói câu này, đây cũng là ý của Đường gia nhà chúng ta. Đường gia? Tiêu Giác nhìn hắn, sắc mặt có chút quái dị. Đường Ninh chỉ là học sinh từ nơi khác vào kinh đi thi, có quan hệ gì với Đường gia ở kinh sư? Hơn nữa nhìn dáng vẻ của Đường Chiêu, Đường Ninh và Đường gia dường như là có cái thù oán gì đó. Nhưng hắn cũng chỉ kinh ngạc một chút. Đường Chiêu chưa từng trải nghiệm thống khổ trong những năm này như hắn. Đường Chiêu cũng không biết là một cử nhân hữu danh vô thực là cái cảm thụ gì. Đường Chiêu càng không biết đi dạo thanh lâu gọi 10 cô nương là chỉ có thể để các nàng để mũi đốt là cái cảm thụ gì. Đường Chiêu không biết, Đường Ninh biết. Đường Ninh không biết mà còn là hy vọng duy nhất cứu hắn thoát ly khổ ải. Hiện tại lại có người muốn chặt đứt hy vọng duy nhất của hắn. Nhị thiếu gia Đường gia là cái gì? Đường gia là cái gì? Tất cả kẻ nào mà cản trở trước mặt hắn, cho dù là thiên hoàng lão tử, hắn cũng sẽ tiêu diệt. Đường Chiêu nhìn Tiêu Giác, mỉm cười nói: Chuyện này còn xin Tiêu tiểu công gia nể mặt. Tiêu Giác là đệ tử đại gia, hắn biết cái gì là lựa chọn chính xác, cũng biết một bằng hữu mới quen so sánh cùng với Đường gia là cái nào quan trọng hơn. Mặt mũi của ngươi hả? Tiêu Giác đứng người ra, mỉm cười nhìn hắn. Ngươi nghĩ mình là ai? Nụ cười trên mặt Đường Chiêu dần cứng đờ lại. Hắn nhìn Tiêu Giác, vẻ mặt dần biến thành âm trầm, nhưng nhiều hơn chính là không hiểu và khó có thể tin. Hắn đã nói rất rõ, vậy mà Tiêu Giác lại thật sự vì một bằng hữu mới vừa quen một ngày mà muốn trở mặt cùng hắn, muốn trở mặt cùng Đường gia. Tiêu Giác không kiên nhẫn phất tay nói: Không có chuyện gì thì cách xa tàn chút, đừng có quấy rầy ta xem vũ đạo. Tốt, rất là tốt. Đường Chiêu nhìn hắn một chút, từ trong hàm răng nhả ra mấy chữ rồi quay người rời đi. Tiêu Giác nhìn bóng lưng của hắn rời đi, trên mặt lần nữa hiện ra vẻ nghi hoặc, lẩm bẩm: Hắn và Đường gia rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Cứ suy nghĩ một hồi, ánh mắt của hắn mới nhìn lên lầu. Đã sắp một canh giờ, làm cái gì mà lâu vậy? Giống như hắn, trong sảnh có rất nhiều người thỉnh thoảng đều đưa mắt nhìn tới cửa gian phòng nào đó trên lầu 2. Tên kia và tôi có nướng trên lầu làm gì vậy? Đùng một tiếng, Đường Ninh ném một mảnh gỗ thật mỏng lên bàn, mỉm cười với Tô Mị. Hồ! Tô Mị đã sớm không còn hình tượng thục nữ, chân bắt chéo, nghi ngờ nhìn hắn. Làm sao mà ngươi hồ suốt như vậy? Phải là ngươi vụng trộm giáo bài đi rồi hay không? Đường Ninh đứng lên, đưa ống tay áo lật qua để nàng nhìn. Thua không nổi thì đừng chơi, dù sao thời gian cũng sắp hết rồi. Tô Mị đập bàn một cái. Lại chơi ba ván? Đường Ninh ngồi xuống lên tiếng nhắc nhở. Trước tiên ngươi cứ dán một mẫu giấy rồi lại nói. Trên trán Tô Mị đã dán không ít giấy, nàng nhìn Đường Ninh còn chưa bị dán mảnh nào, lập tức mềm mại nói. Người ta đã dán nhiều như vậy rồi, ngươi tha cho người ta một lần đi. Nếu vừa rồi nàng nũng nịu như thế, có lẽ Đường Ninh sẽ nhịn không được. Nhưng bây giờ trên trán nàng đã bị dán giấy che kín mặt, còn mị hoặc cái gì nữa. Đường Ninh nhìn nàng lắc đầu nói. Có trời có chịu. Tô Mị thở sâu, một lần nữa dán lên một tờ giấy, cắn răng nói. Bắt đầu. Một canh giờ nếu không có chuyện gì để làm, thì chơi mạt chược là một phương pháp tốt để giết thời gian. Đây là mạt chược dành cho hai người, mà hắn làm trong lúc nhàm chán trên đường đi thi. So với mạt chược ở hậu thế thì lớn hơn một chút, nhìn giống như là lá bài. Trên đường nhàm chán chơi cùng lão khất cái để giết thời gian. Vị Tô cô nương này cực kỳ thông minh, rất nhanh đã học được. Ba ván cuối Tô Mị thua liền hai ván. Tới một ván cuối cùng, nàng vô cùng cẩn thận rút ra một lá bài, nhìn Đường Ninh một chút, cẩn thận buông xuống. Nam Phong. Đụng. Đường Ninh đưa tay thu lấy Nam Phong của nàng, tiện tay đánh ra một tấm. Lục quản. Tô Mị từ trên ghế nhảy dựng lên, không để ý dáng vẻ cười to mà nói. Ta đang chờ lục quản của ngươi đây. Hồ. Tô Mị một tay chống nạnh, nhìn hắn nói. Đến lượt ngươi dán. Đường Ninh lấy một tờ giấy dán lên trên trán. Khi hắn đứng lên, lại lấy tờ giấy xuống. Hết giờ rồi, Tô cô nương, hú duyên gặp lại. Hắn chắp tay với Tô Mị, quay người ra khỏi phòng. Tô Mị nhìn hắn đi ra, đưa tay lấy mấy tờ giấy trên mặt xuống, ngồi trên ghế mà khóe miệng khẽ câu lên. Một bóng người từ ngoài cửa đi vào nói. Tô cô nương, cô có tin tức mấy châu cần ngài xem á. Đoan Vương mời cũng phải mau chóng tới. Nụ cười trên mặt Tô Mị ngưng lại, trên mặt hiện ra một tia mệt mỏi và chán ghét ẩn rất sâu, vuốt vuốt mi tâm, nhắm mắt nói: "Để xuống đi, lát nữa ta sẽ xem." Lão ấu kia nhìn nàng một chút rồi mở miệng nói: "Cái người này khá là thú vị." Tô Mị mở to mắt, rất lâu rồi không gặp được người thú vị như vậy. Khi Đường Ninh đi xuống lầu, lượng người trong sảnh rõ ràng đã ít đi rất nhiều, gần như tất cả ánh mắt của mọi người đều tụ tập trên người của hắn. Tiêu Giác đứng dậy đi tới, đang muốn mở miệng lại giống như phát hiện, ánh mắt nhìn về phía vạt áo bị rách của Đường Ninh. Hắn giật mình một cái, trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ. Chương 135: Vàng danh ở kinh sư. Ánh mắt Tiêu Giác thu hồi từ trên vạt áo rách của Đường Ninh. "Các người vừa rồi chẳng lẽ là nói chuyện rất kịch liệt hả?" Kỳ thực bọn hắn cũng không nói chuyện nhiều. Vừa rồi ở trong phòng, đầu tiên là Tô Mị thổi một khúc cho hắn nghe, sau đó hai người đánh bài tới tận bây giờ. Lúc đầu hắn muốn chơi cờ nhảy, nhưng mà khi thấy Tô Mị cầm mấy con xúc sắc rung mấy lần thì hắn lập tức từ bỏ suy nghĩ. Luận về xúc sắc, có lẽ chỉ có Đường Yêu Yêu mới là đối thủ của nàng. Nhưng quá trình đánh bài cũng rất kịch liệt, Tô Mị từ chỗ không hiểu quy tắc tới lúc quen thuộc, càng ngày càng tiến vào trạng thái. Mấy ván phía sau Đường Ninh đều thắng hiểm, lần cuối cùng thậm chí còn để nàng lật bàn. Ở trong đó cũng liên quan tới tâm lý chiến, khẩn trương kích thích tới cực điểm. "Được rồi, thời gian cũng không còn sớm, ở trở về thì lão đầu tử trong nhà ta lại sẽ càm ràm." Tiêu Giác phất tay với hắn: "Ngày mai ta tới tìm ngươi nha." Đường Ninh nghĩ một chút: "Ngày mai không được đâu, ngày mai ta muốn đọc sách, sắp thi tỉnh rồi ta phải nắm thời gian." Lý Thiên Lan từ bên cạnh đi tới: "Buổi sáng mai ta đi tìm ngươi." "Ờ được." Đường Ninh nhẹ gật đầu: "Ngày mai ngươi tới sớm, ta để bọn hắn chuẩn bị cho ngươi một phần điểm tâm nha." Ở đầu đường kinh sư rộn ràng, Tiểu Phúc đi theo sau lưng của Tiêu Giác, cuối cùng hắn không nhịn được đành lên tiếng hỏi: "Tiểu công gia, thân phận của vị Đường công tử này có vẻ không có tầm thường á." "Vậy thì có quan hệ gì đâu?" Tiêu Giác khoát tay đưa ra sau đầu, dáng vẻ không thèm để ý: "Ta coi hắn là bằng hữu cũng không phải bởi vì gia thế bối cảnh của hắn, chỉ là tính tình hợp nhau, quan tâm tới thân phận của hắn làm gì?" Tiêu Phúc nghĩ một chút lại nói: "Nhưng mà tính tình của tiểu công gia và Đường công tử giống như là chênh lệch rất lớn á. Ngươi đang hoài nghi ta hả?" Tiêu Giác xoay người tức giận đạp trên mông của hắn một cước: "Tiêu Giác, ta có thân phận gì, chẳng lẽ còn có thể mưu đồ gì với hắn hả?" Tiêu Phúc vỗ vỗ mông nghi hoặc hỏi: "Ta nghe Đường công tử đã từng hỏi bí tịch cái gì á, người lắm chuyện quá." Tiêu Giác đạp hắn một cước nữa giận dữ: "Từ giờ trở đi không cho nói thêm một chữ, ta sẽ đánh gãy chân của ngươi." Tiêu Giác lại đưa hai tay gối sau đầu, nghĩ tới vạt áo Đường Ninh bị rách, trên mặt thoáng suy nghĩ. Sau một lát thì hắn nhịn không được hỏi: "Hắn và Tô cô nương trong một canh giờ làm gì ta?" Không có người trả lời. "Tiểu Phúc." Tiêu Giác nhíu mày hỏi: "Người chết ở đâu rồi?" Tiêu Phúc vội vàng chạy trước mặt hắn: "Là tiểu công gia không cho tiểu nhân nói chuyện." Tiêu Giác tiếp tục đá một cước trên mông của hắn: "Vậy mà ngươi còn nói hả?" Tại kinh sư, ở thanh lâu nào đó, Lưu Lý khẽ gõ cửa một tiếng, sau đó đẩy cửa đi vào, không dám nhìn người nằm trên giường, cúi đầu nói: "Nhị tiểu gia, có người nhìn thấy bọn hắn tiến vào Hồng Tụ Cát, khó trách chúng ta tìm tất cả khách sạn mà cũng không có tìm được." "Hồng Tụ Cát hả?" Đường Chiêu bình tĩnh hỏi. "Hồng Tụ Cát không phải là khách sạn, vì sao bọn hắn có thể ở trong Hồng Tụ Cát?" Lưu Lý cúi đầu nói: "Ta đã để Thường Dược đi tra." "Không cần tra đâu." Đường Chiêu phất tay nói: "Ta không muốn biết vì sao hắn vào Hồng Tụ Cát để ở. Nếu tìm được hắn, chuyện về sau ngươi biết nên làm thế nào hả?" Lưu Lý lập tức gật đầu nói: "Nhị thiếu gia yên tâm, ta sẽ mau chóng đi ăn bài." Đường Chiêu phất tay, Lưu Lý lập tức đi ra ngoài, thuận tiện đóng chặt cửa phòng lại. Hắn đứng cửa phòng thở nhẹ nhõm, trong miệng hắn lầm bầm cái tên Đường Ninh, lần nữa quay đầu vào trong phòng rồi mới quay người rời đi. Hôm qua đi dạo hơn nửa đêm, tới khi trở lại Hồng Tụ Cát đã là giờ Tí. Đêm thượng nguyên, khách nhân trong Hồng Tụ Cát cũng rất nhiều, mặc dù vẫn không thể so sánh với Thiên Nhiên Cư, nhưng hai nơi vốn không cùng một loại hình. Nhã của Thiên Nhiên Cư chỉ thể hiện tại trên cầu đối, mà nhã của Hồng Tụ Cát mới thực sự là thanh nhã, cảnh vật thanh nhã, giữa chốn kinh sư ồn ào. Nơi này giống như là thế ngoại đào nguyên, cũng giống như Thiên Nhiên Cư, đêm qua Hồng Tụ Cát cũng mở cửa cả đêm. Đêm qua sau khi Đường Ninh lên giường, bên tai vẫn luôn có tiếng sáo trúc vang vọng, khiến hắn phải đêm khuya mới ngủ được. nhưng buổi sáng hắn cũng không có nằm y. Hôm nay hẹn Lý Thiên Lang ăn điểm tâm, sau đó thì giúp hắn phụ đạo sách luận. Vừa qua đêm thượng nguyên, thời gian thi tịnh đã tới gần. Hôm qua Hồng Tụ Các náo nhiệt một đêm, hôm nay không mở cửa kinh doanh một ngày, chờ tới buổi sáng ngày mai mới có thể mở cửa đón khách. Mặc dù không cần chiêu đãi khách nhân, nhưng tới khi hắn xuống lầu, nhìn thấy các cô nương trong lầu vẫn dậy thật sớm. Khi Đường Ninh từ trên thang lầu đi xuống, tầm mắt của các nàng đều đồng loạt nhìn về phía của hắn. Bước chân của hắn không khỏi ngập ngừng, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu chính có phải là hắn không có rửa sạch mặt hay không. Nhưng nhớ kỹ khi nãy hắn đã kiểm tra thật kỹ, hắn là không có dính thứ gì, lúc này mới yên tâm đi xuống. Hứa Chưởng Quỷ đi lên trước có chút áy náy. Công tử, đêm qua quấy rầy ngài á. Đường Ninh lắc đầu nói. Không sao đâu, Lý cô nương chưa tới hay sao? Hứa Chưởng Quỷ lắc đầu nói. Chưa có tới. Bành Sâm và lão Khất Cái rời giường ăn điểm tâm, chuyện này khiến Đường Ninh có chút xấu hổ. Ngày nào hắn cũng là người dậy muộn nhất. Công tử, uống trà đi. Hắn vừa ngồi xuống, một cô nương lập tức đi tới giúp hắn rót đầy một chén trà. Cảm ơn. Đường Ninh nhẹ gật đầu với nàng. Cô nương ở Hồng Tụ Cát bán nghệ không bán thân, vị cô nương này tên là Sở Sở, hai ngày này đều chịu trách nhiệm bưng trà rót nước cho hắn, cũng đã nói qua mấy câu. Sau khi nàng rót nước cho Đường Ninh xong, cũng không lập tức rời đi mà lại đứng sau lưng của hắn. Đường Ninh quay đầu nhìn nàng một chút. Sở Sở cô nương, ngươi đi làm việc của ngươi, có chuyện gì cần thì ta tự mình làm cũng được. Sở Sở cô nương nhìn hắn, đột nhiên lấy ra một quyển sổ nhỏ từ trong tay áo, nhìn hắn mỉm cười. Đường công tử, người có thể viết tên của người ở trên đây được hay không? Đường Ninh nghi hoặc nhìn nàng, đây là muốn hắn ký tên hay sao? Tuy nói từ xưa cũng có chuyện ký tên, không phải là phát minh của hậu nhân, nhưng hắn không phải là danh nhân, cũng không phải là đại gia thư pháp, muốn hắn ký tên thì được cái gì đây? Hắn mở quyển sổ kia ra, phát hiện trên sách có viết 10 bài thi từ hôm qua, ngoài ra còn có 2 bài Thạch Hôi Ngâm và Bồ Tát Mang cũng ở trong đó. Thi từ đêm qua mới xuất hiện, chỉ qua buổi tối thế mà đã có sổ rồi hay sao? Được lắm Sở Sở, ngươi dám lừa chúng ta ăn một mình. Một giọng nói tràn ngập vẻ bất mãn từ sau truyền tới. Một vị cô nương khác trừng mắt với Sở Sở cô nương, sau đó nhìn về phía Đường Ninh. Đường công tử có thể cũng giúp nô gia xin một chữ ký hay không? Ta cũng muốn, còn có ta nữa. Từng giọng nói thanh thúy mềm mại truyền tới, trong nháy mắt Đường Ninh đã bị dìm trong hương thơm. Lão Khất Cái ngẩng đầu nhìn một chút, Đường Ninh ngồi đối diện với lão, nhưng lão đã không nhìn thấy hắn đâu. Trên mặt lão lộ ra vẻ hâm mộ, uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, chật lưỡi cảm thán không gì sánh được. Cách đó không xa, Hứa Chưởng Quỷ ngồi trong quầy nhìn xem một màn này thì đáng tiếc lắc đầu. Đêm thượng nguyên, dùng thi hội để làm mánh lưới, không chỉ có Thiên Nhiên Cư, Hồng Tụ Cát cũng có thi hội nguyên tiêu. Khôi thủ thi hội, Hồng Tụ Cát sẽ có ưu đãi nhất định. Nhưng khôi thủ thi hội mà đêm qua Hồng Tụ Cát tuyển so cùng với vị Đường công tử kia, chênh lệch thật sự quá xa. Thi từ vốn không giới hạn trong đại hội thi hội, khi đêm nguyên tiêu buông xuống, mọi người sẽ đem thi từ trong thi hội lưu truyền ra ngoài để làm một bản tổng xếp hạng, rất có thể là tác phẩm của một khôi thủ thi hội nào đó sẽ không có tư cách nhập vào bản này. Một người có thể làm tác phẩm độc chiếm top 10 chính là chuyện chưa từng có từ trước tới nay. Chuyện này đủ để trong một đêm hắn vang danh kinh sư. Ơi đáng tiếc. Hứa Chưởng Quỷ lắc đầu. Rõ ràng là người một nhà, nhưng thi tụ tốt kia cuối cùng lại chiếm tiện nghi cho Thiên Nhiên Cư. Cho dù là bọn hắn một bài hai bài thì cũng tốt mà. Trên mặt hắn có chút tiếc nuối, lấy giấy bút bắt đầu viết thư. Hắn cần xác nhận thân phận vị Đường công tử cùng báo cáo hành động mấy ngày của Đường Ninh ở kinh sư. Mặc dù Đường Ninh mới tới kinh sư không tới 2 ngày, đã dựa vào 10 bài thi từ mà vang danh trong đêm nguyên tiêu, trong vòng vài ngày tên của hắn sẽ truyền khắp kinh sư. Ngoài ra hắn còn thắng được cơ hội ở chung một canh giờ với vị đại mỹ nhân Tô Mị Tô cô nương nổi danh kinh sư. Cũng không biết một canh giờ kia bọn hắn đã làm những cái gì. Còn có, hắn ở kinh sư có một vị bằng hữu, hắn và Lý cô nương kia hình như có vẻ có quan hệ không tệ. Vị cô nương kia tên là gì nhỉ? Hình như là Lý Thiên Lang. Đúng, chính là Lý Thiên Lang. Hứa Chưởng Quỷ viết xong báo cáo, niêm phong thư lại, đi ra quầy đưa cho một tên tiểu nhị nói: cái phong thư này nhanh chóng mang tới Linh Châu. Chương 136 Thi điên. Hồng Tụ Cát, trong phòng Đường Ninh, Lý Thiên Lang buông một tờ sách luận của hắn xuống. Trong khoảng thời gian này, người tiến bộ rất nhiều. Nếu lúc thi tỉnh có thể giữ được tiêu chuẩn này thì mặc dù ngươi không thể làm sách luận có văn chương rạng rỡ, nhưng mà cũng không tới mức bị người ta mắng thành đám chó không kêu. Có tiến bộ là chuyện đương nhiên, nếu không thì thời gian 2 tháng chung ý phụ đạo cho hắn chẳng phải đều là uổng phí hay sao? 10 bài thi tự trong đêm thượng nguyên mà ngươi làm đã truyền khắp kinh sư rồi. Lý Thiên Lang nhìn hắn đột nhiên hỏi, mà ngươi có biết người bên ngoài gọi ngươi là cái gì hay không? Đường Ninh nghe thấy thì thoáng sửng sốt, ngập ngừng hỏi, thi tiên hả? Lý Thiên Lang liếc mắt nhìn hắn, ngươi họ Lý tên chữ Thái Bạch hay sao? Đường Ninh nghĩ một chút rồi lại hỏi, không phải là thi thánh chứ? Lý Thiên Lang liếc mắt nhìn hắn, bọn hắn gọi ngươi là thi điên. Đường Ninh lập tức choáng váng. Lý Bạch được tôn xưng là thi tiên, Đỗ Phủ là thi thánh, Vương Duy là thi Phật, Bạch Cư Dị là thi ma. Mặc dù nghe không cao nhã bằng ba cái vị trước, nhưng dù nói thế nào cũng là một loại tôn xưng. Thi điên là cái quỷ gì? Dựa vào cái gì mà người khác cao nhã như thế hắn lại biến thành cái kiểu này? Bọn hắn nói tuy ngươi có tài, nhưng vì làm thơ mà nội dung tới ý cảnh lại tự bịa ra. Bọn hắn còn nói ngươi làm thế nào mà làm nhục sự nhã nhặn, bất lợi cho việc phát triển thi từ. Còn nói là chỉ có tên điên mới làm thơ như vậy. Lý Thiên Lang vừa giúp hắn phụ đạo sách luận, vừa kể chuyện trên đường cho hắn nghe. Ghen ghét, đây là trần trụi ghen ghét. Đường Ninh căn bản khinh thường giải thích. Ôn Định Quân viết tốt khuê tình, cũng không có nghĩa người ta nhất định là nữ nhân. Âu Dương Tu đều có thể khống chế được giữa hào phóng và uyển ước. Đồng thời hai loại phong cách này đều đạt được thành tựu rất cao. Ai nói thi tự nhất định phản ánh chính mình? Hắn miêu tả một tướng quân nhiều năm chinh chiến, hay là một nữ tử đáng thương tưởng niệm vong phu cũng không được hay sao? Chẳng lẽ muốn viết nữ tử khuê tình thì trước tiên phải tu luyện Quỳnh Hoa Bảo Điển hay là Tịch Tà Kiếm Phổ? Hay là muốn viết chiến sự biên tái thì nhất định phải tự thân lên trận giết địch hay sao? Tiêu Giác là một tên gà tư, nói tới chuyện bí ẩn trong thành lâu còn không phải là giống lão thủ trong bụi hoa. Cùng với đạo lý này, hắn chẳng qua chỉ xuất ra một phần nhỏ văn minh Hoa Hạ thời hậu thế. Bọn hắn dựa vào cái gì mà mắng hắn là tên điên? Hắn nhìn Lý Thiên Lang tức giận nói, thiệt là quá đáng á. Lý Thiên Lang lắc đầu, ta cảm thấy thi điên rất hợp với ngươi. Đường Ninh nhìn nàng cau mày, sao ngươi lại nói vậy? Có còn là huynh đệ này không? Ở hoàng cung trong thâm điện nào đó, Trần Hoàng buông xuống một quyển sổ lẩm bẩm, Sở Hoàng á phái người gửi cấp báo, những cái tên trên thảo nguyên kia lại không có chịu an phận. Bởi hả, không cần lo lắng. Một giọng nói từ phía sau truyền tới, ở Vân Châu quanh năm có mười mấy vạn tinh binh đóng quân, cái đám mọi rợ kia sẽ lật không có nổi cái cơn sóng gió gì đâu. Đừng có xem thường cái đám mọi rợ kia, cuối cùng sẽ bị thiệt lớn. Trần Hoàng lắc đầu, nhưng cũng may là cái đám mọi rợ kia không có an ổn, con người cũng giống như trẫm, ngủ không có yên. Nghe nói mấy ngày gần đây thân thể Sở Hoàng không có tốt, không biết là thật hay giả. Hắn thả cuốn sổ gấp trong tay, duỗi cái lưng mệt mỏi, lắc đầu nói, thôi, không nói cái việc này. Ngụy Giang ở kinh sư mấy ngày nay có chuyện gì thú vị thì nói cho trẫm nghe. Ngụy Công Công suy nghĩ một chút, hồi bệ hạ, người tên là Đường Ninh kia đã tới kinh sư. Đường Ninh? Trần Hoàng suy nghĩ một chút, cái tên này tuyệt nghe hơi quen tai, hắn là ai? Ngụy Công Công ho nhẹ một tiếng, bệ hạ, cái vị Đường Giải Nguyên này chính là người năm nay giúp quốc phố tiết kiệm 50 vạn lượng bạc, ngài còn ban thưởng cho hắn một đai lưng ngọc. Trên mặt Trần Hoàng hiện ra vẻ chợt hiểu. Hắn nhìn Ngụy Giang hỏi, thì tỉnh sắp bắt đầu, hắn đúng là nên tới kinh sư chuẩn bị, như thế thì có gì thú vị đâu. Cái này bệ hạ có chuyện không biết. Ngụy Giang cười, hôm qua kinh thành có một trận thi hội, cái vị Đường Giải Nguyên này cũng là tham dự, bệ hạ đáng xem hắn là thế nào. Trần Hoàng suy nghĩ một chút rồi nói, trẫm nhớ tài thi tự của hắn viết không có tội. Sao, chẳng lẽ đêm qua hắn viết ra một bài thi tự hay? Đây chính là cái chuyện thú vị mà ngươi nói hả? Ngụy Giang tươi cười, một bài thì đương nhiên là không tính chuyện thú vị. Đêm qua hắn viết 10 bài, mà 10 bài kia chính là 10 bài thi tự tốt nhất đêm nguyên tiêu năm nay. Trần Hoàng kinh ngạc nói, 10 bài tốt nhất mà lại bị hắn độc chiếm hả? Ngụy Giang mở miệng, nghe nói nguyên nhân gây ra là do công tử trong nhà Đường đại nhân Đường Kỳ á, trước đêm nguyên tiêu hắn đã sai người mua 10 bài thi tự muốn đoạt được khôi thủ, sau đó cái vị Đường Giải Nguyên lại viết ra 10 bài khiến công tử của nhà Đường đại nhân không có bài nào lọt vào bảng, trở thành trò cười của cả kinh sư. Cái vị Đường Giải Nguyên này sợ là một người không có dễ bắt nạt, mà bởi vì hắn viết những cái bài thi tự kia, người bên ngoài đều gọi hắn là thi điên. Nói vậy, người này đúng thật là có tài. Trần Hoàng nhẹ gật đầu nói. Trẫm cũng muốn nhìn hắn một chút, đêm qua hắn đã viết ra cái thi tự gì? Ngụy Giang khom người nói. Nô tài sẽ để cho người lấy. Không lâu sau, trên tay Trần Hoàng xuất hiện một cuốn sổ nhỏ. Mở ra, vẻ mặt bắt đầu trở nên cổ quái. Một lúc lâu mới buông cuốn sổ kia xuống, nhìn không được rồi nói. Thì điện đúng là hợp á, Đường Ninh này thật sự là một nhân tài. Ngụy Giang tươi cười nói. Không biết lần này trên thi tỉnh thì hắn sẽ biểu hiện ra sao. Trẫm ngược lại có chút hâm mộ hắn á. Trần Hoàng nhìn ra phía ngoài điện. Trăm ngàn năm về sau, có lẽ bởi vì những bài thi tự này mà thế nhân sẽ nhớ kỹ hắn, chưa chắc có thể là nhớ kỹ trẫm. Ngụy Giang vội vàng tiến lên một bước. Bởi hạ văn vũ thao lược anh minh thần võ, không có thua Đường Tông Tống Tổ. Chính là bởi vì có ngài trị hạ thịnh thế mới có nhân tài như Đường Giải Nguyên, thế nhân tự nhiên sẽ nhớ kỹ bệ hạ. Trẫm còn chưa làm hết mấy chuyện trước mặt á, lấy đầu ra sức lực mà quán cái chuyện sau lưng. Trần Hoàng phất tay hỏi. Thân thể thuộc quỳ thế nào, có khá hơn chút nào hay không? Ngụy Giang khom người. Bệ hạ yên tâm, hôm qua thái y tới khám nói bệnh của thuộc quỳ nương nương không có gì quan ngại, uống chút dược rồi tỉnh dưỡng mấy ngày là khỏe. Trần Hoàng nhẹ gật đầu. Bồi trẫm tới cung của thuộc phi nhìn. Ngụy Giang ngẩng đầu cao giọng nói. Bệ hạ khởi giá. Đường gia. Nữ tử tên là Đường Thủy lặng lẽ đi vào sân nhỏ. Sau khi đóng lại cửa viện, nàng bước nhanh vào một căn phòng. Nhìn phụ nhân trong phòng cao hứng nói. Tiểu cô, con lại tìm được hắn. Tiểu cô nhất định là không đoán được đêm nay xảy ra chuyện gì đâu. Nữ tử nắm tay của phụ nhân kia. Không tới mấy ngày, tất cả mọi người ở kinh sư đều biết tới tên của hắn. Những cái người bên ngoài kia lại còn nói hắn là thi điên, bọn hắn đều là đang ghen ghét. Phụ nhân nắm tay của nàng hỏi vội. Tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì? Đường Thủy cười hì hì nói. Tối hôm qua trong cuộc thi hội nguyên tiêu ở Thiên Nhiên Cư. Nàng có chút tiếc nuối lắc đầu. Sớm biết như vậy thì tối hôm qua con đã đi Thiên Nhiên Cư. Nhưng mà không quan hệ, con đã hỏi thăm rõ ràng, hắn đang ở Hồng Tụ Cát. Khó trách con tìm tất cả khách sạn ở khắp kinh sư đều không có tìm được hắn. Phụ nhân nghe nàng nói, trên mặt hiện ra một tia vui mừng, nhưng càng nhiều hơn chính là lo lắng. Bà nhìn nữ tử trẻ tuổi trước mặt. Thủy Nhi, ta muốn nhờ con một chuyện. Nữ tử biết trong lòng của bà đang suy nghĩ cái gì, gật đầu nói. Tiểu cô yên tâm, con sẽ không đi quấy rầy hắn, cũng sẽ không để người ta khi dễ hắn. Buổi sáng, Tiêu Giác không tới quấy rầy Đường Ninh. Lý Thiên Lang ở trong phòng hắn một canh giờ mới rời khỏi. Đường Ninh đi xuống lầu, nhìn thấy một tên tiểu nhị của Hồng Tù Cát đang đeo một bao quần áo, giống như là muốn đi ra ngoài. Hứa Chưởng Quỷ đang dặn dò hắn. Ngươi chuẩn bị đi nơi nào vậy? Đường Ninh thuận miệng hỏi một câu. Hứa Chưởng Quỷ cười nói. Hắn có một số việc là muốn đi Linh Châu á. Đường Ninh giật mình. Đúng lúc, giúp ta mang phong thư trở về, đưa tới trong trung phủ huyện lệnh. Chương 137. Nô gia chờ người rất lâu rồi. Trước khi chuẩn bị lên đường, Nhạc Mẫu đại nhân đã dặn đi dặn lại, dặn hắn sau khi tới kinh sư phải nhớ viết thư báo bình an về nhà. Viết thư không khó, nhưng đưa tin thì lại có chút khó khăn. Dù sao nơi này không phải là hậu thế, giao thông không quá thông thuận, tới khi có chuyện gì cũng không có một chiếc điện thoại, một đầu WeChat là có thể giải quyết. Cho dù dùng tới dịch trạm của quan phủ, tốc độ cũng kém xa việc gọi điện. Nếu như là người bình thường gửi thư, cơ bản cũng chỉ có thể dựa vào đồng hương tiện đường. Cũng may đại nghiệp của Đường gia rất lớn, sinh ý trải rộng khắp Trần Quốc, thường cách một đoạn thời gian thì kinh sư và Linh Châu đều sẽ liên lạc trao đổi. Bình thường 7-8 ngày là có thể tới, nếu khẩn cấp thì 3-4 ngày sau. Thư của hắn có thể đưa tới tay của Tiểu Như cùng với Tiểu Ý. Nguyên tiêu đã qua, kinh sư lại khôi phục lại nguyên trạng. Mặc dù vẫn phồn hoa hơn Linh Châu rất nhiều, nhưng không náo nhiệt bằng ngày Tết thượng nguyên kia. Lúc đầu hắn tính đợi qua Nguyên tiêu sẽ tới phương phủ chào hỏi, sau đó lại thông báo với Lý Thiên Lang là hắn đã tới kinh sư. Nhưng hiện tại Lý cô nương đã tìm tới hắn trước, hắn chỉ cần đi phương phủ chào hỏi là được. Nghĩ tới phương phủ, Đường Ninh lại nghĩ tới Phương Tiểu Bàn. Không biết nàng ở Linh Châu như thế nào. Mặc dù là hắn mới rời khỏi nửa tháng, nhưng quyết tâm giảm béo của nàng rất kiên định, hành động chưa từng dừng lại. nửa tháng cũng có thể xảy ra biến hóa rất rõ. Nói không chừng chờ tới khi hắn thi tỉnh xong trở lại Linh Châu, hắn đã không thể nhận ra nàng nữa. Nguyên tiêu đã qua, trong kinh sư cũng khôi phục lại trật tự, quan viên từng bộ trong triều trở lại vị trí của mỗi người, người nào quản lý chức vụ của mình. Đường Ninh chỉ quen biết Phương Hồng là người của Phương Phủ. Hắn cố ý chọn tới xế chiều sau khi thả nhà, lúc này có lẽ Phương Hồng sẽ trở về nhà. Hắn mang theo Bành Sâm đi ra ngoài. Trên đường đi lão khất cái nhàn rỗi, nhàm chán đã dạy Bành Sâm mấy chiêu. Căn cứ vào thái độ càng ngày càng cung kính của hắn đối với lão khất cái, hẳn là hắn đã được ích lợi không nhỏ. Một mình lão khất cái chiếm lấy một cái bàn trong góc. Trên bàn có mấy đĩa đồ nhắm. Lão vừa ngồi nhắm thức ăn, vừa uống rượu, vừa nhìn các cô nương biểu diễn, hai mắt hiếp lại, dáng vẻ vô cùng hài lòng tới cực điểm. Khi Đường Ninh dự định ra cửa, lão xoay người nhìn hắn. Những ngày này á, lão phụ ăn của người, uống của người, trong lòng thật sự rất là băn khoăn. Có rảnh rỗi tại dạy người mấy chiêu? Người siêng năng luyện tập chỉ cần 2-3 năm, mặc dù không có khả năng đánh thắng được nhân tình nhỏ của người, nhưng mà cũng sẽ không có tùy tiện bị nàng bắt nạt. Đường Ninh lắc đầu nói, lão tiền bối không cần băn khoăn, ngươi cứ ở chỗ này thoải mái, chuyện sau này thì hãy nói, chúng ta đi ra ngoài trước. Lão khất cái làm việc luôn có nguyên tắc, mặc dù Đường Ninh hy vọng giữ lão bên người làm một bảo tiêu, chỉ cần bao ăn quản uống, còn những chuyện khác thì không cần lo. Nhưng nếu như lão có thể chỉ điểm hắn một chút, để hắn qua 2 năm có thể đánh được Đường Yêu Yêu thì hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Dù sao chuyện hắn muốn đánh Đường Yêu Yêu để rửa nhục đã không phải là chuyện ngày một ngày hai. Phần lớn quan viên quyền quý ở kinh sư đều ở cùng một khu vực. Phủ đệ của Phương Thị Lan lại bộ, chỉ cần tùy tiện tìm người hỏi thăm một chút là biết. Ở khu vực này, phóng tầm mắt nhìn thì tất cả đều là đại hộ. Tòa nhà của Phương gia trên con đường này cũng không dễ thấy. Phương Hồng là lại bộ Thị Lan, quan gia tuy cao nhưng cũng không phải là cao nhất. Nhưng Phương gia ở kinh sư có sự ảnh hưởng to lớn, cho dù là lại bộ thượng thư cũng không thể so sánh. Điều này không chỉ bởi vì Phương gia từng hiển hách một thời ở kinh sư, khi lão thái gia còn khỏe, môn sinh trải rộng khắp thiên hạ, cho tới bây giờ ở trong kinh vẫn có vô số quan viên, quyền quý giao hảo cùng với Phương gia. Cũng bởi vì đương kim thiên tử cực kỳ sủng ái Thục Phi, chính là nữ nhi của Phương gia. Khi bọn hắn đi tới trước cửa Phương phủ, một người gác cửa đi tới, khách khí. Hay vậy, tới Phương phủ có việc gì quan trọng? Đương Ninh nhìn hắn hỏi. Phu Tị Lan có ở trong phủ hay không? Gác cổng nhìn hắn một chút. Công tử là cử tử từ Linh Châu tới kinh. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Gác cổng tươi cười nói. Đại nhân nhà ta chưa có hồi phủ, nhưng có lẽ cũng sắp về. Xin mời hai vị tiến vào phủ uống chén trà, cho tới đại nhân ta trở về anh ta lại bẩm báo. Đường Ninh theo hắn đi vào phương phủ. Hạ nhân kia vừa đi vừa nói. Những cái ngày này học sinh Linh Châu tới phủ thăm hỏi không ít, các ngươi cũng coi như là khá muộn á. Hắn dẫn hai người Đường Ninh tới một đại sảnh cung kính. Hai vị ở đây uống chén trà rồi chờ chút, đại nhân nhà ta lập tức trở về. Đường Ninh nhẹ gật đầu, tìm một chiếc ghế ngồi xuống. Bên ngoài hơi ồn ào là tiếng trẻ con. Đường Ninh vừa mới nhấp một ngụm trà đã thấy một quả cầu mây từ bên ngoài bay vào, sau đó một thiếu niên 8-9 tuổi từ bên ngoài chạy vào, một cước đá cầu mây ra. Khi hắn đang chuẩn bị đi ra thì lại đột nhiên nhìn về phía Đường Ninh, giật mình một chút rồi chỉ vào Đường Ninh giận dữ. Là ngươi, sao ngươi lại tới nhà của chúng ta? Đường Ninh cũng có chút ấn tượng với thiếu niên này. Đứa bé hình như tên là Phương Tân Đồng, là tiểu nhi tử của Phương Hồng. Ban đầu ở cửa Phương phủ đã bắt nạt Phương Tiểu Bàn, cuối cùng bị nàng đánh tới mức khóc lớn. Phương Tân Đồng nhìn thấy Đường Ninh giống như là thấy được cựu nhân, hét to một tiếng, thở phì phò chạy ra ngoài. Một lát sau lại kéo theo mấy thanh niên khác phần phật mà chạy vào. Cựu nhân gặp mặt vô cùng đỏ mắt, hắn nhìn sang thiếu niên đứng bên cạnh lớn hơn hắn 2-3 tuổi, cánh tay chỉ vào Đường Ninh phẫn nộ. Biểu ca, lúc trước hắn sai Phương Tân Nguyệt đánh chúng ta, mấy người các ngươi thiệt là vô dụng, ngay cả nữ hài tử đánh không có lại. Thiếu niên kia khinh thường nhìn bọn hắn một chút, sau đó đi lên trước ngẩng đầu nhìn Đường Ninh ngạo mạn. Là ngươi khi dễ biểu đệ của ta hả? Thiếu niên này không cao lắm, nhưng nhìn lại mập hơn đám Phương Tân Đồng một vòng, đương nhiên so với Phương Tiểu Bàn thì vẫn có mấy phần chênh lệch. Đường Ninh chưa từng bắt nạt Phương Tân Đồng, hắn còn chưa chạm tới người của thiếu niên kia. Hắn nhìn thiếu niên lắc đầu nói, không có phải là ta. Thiếu niên nghe vậy thì giật mình, quay đầu nhìn Phương Tân Đồng nhỏ giọng, hắn nói không phải kìa, có phải ngươi nhận nhầm hay không vậy? Chính là hắn mà. Phương Tân Đồng chỉ vào Đường Ninh nói, Nếu không phải hắn nói với Phương Tân Nguyệt là ăn cái gì mà tứ hỷ thịt viên nồi thập cẩm, Phương Tân Nguyệt không có đánh chúng ta đâu. Thiếu niên nhìn Đường Ninh, yết hầu khẽ động mấy lần. Nội gì? Sáng sớm hôm nay nghe được người khác truyền tới 10 bài thi từ kia thì ta đã biết là người tới kinh sư. Phương Hồng từ bên ngoài nhanh chân đi vào, cười nói: Hôm nay lại bộ mới vừa mở nhà nên hơi nhiều chuyện, để ngươi chờ lâu. Đường Ninh tươi cười nói: Không có việc gì đâu, ta cũng vừa mới tới thôi. Phương Tân Đồng nhìn thấy Phương Hồng tiến tới, lập tức cúi đầu gọi: Cha, ở cứu cứu. Thiếu niên kia cũng đồng thời mở miệng. Phương Hồng nhìn bọn họ một chút: Các người ở đây làm cái gì? Phương Tân Đồng cùng mấy thiếu niên ôm cầu mây lập tức giải tán, vì thiếu niên hơi mập kia vẫn còn ở lại. À, đây là Nhuận Vương Điện Hạ. Phương Hồng chỉ vào thiếu niên rồi giới thiệu: Mấy ngày nay thân thể thuộc vì khó chịu nên đưa hắn tới Phương Phủ. Đường Ninh không ngờ thiếu niên này lại là một vị hoàng tử, tùy ý chắp tay nói: Gặp qua Nhuận Vương Điện Hạ. À, không cần đa lễ. Thiếu niên nhìn hắn một chút, chắp tay phía sau: Lát nữa người khoan đi, bản vương có chuyện hỏi người. Nói rồi hắn lập tức xoay người nghênh ngang đi ra. Sau khi thiếu niên đi ra, Phương Hồng mới nhìn Đường Ninh nói: Ta sớm biết Linh Châu và Kinh Sư đối với người cũng không có gì khác nhau. Lúc này vừa mới tới kinh, người đã tạo ra cái động tĩnh lớn như vậy. Đường Ninh nhìn ông hỏi: Phương đại nhân cũng nghe rồi hả? Phương Hồng cười: Sau đêm nguyên tiêu, có ai không biết ở Kinh Sư xuất hiện một vị thi điên. Danh hiệu thi điên này nghe kiểu gì cũng không giống như khen người ta. Đường Ninh lúng túng tươi cười, kể chút chuyện nhà với Phương Hồng, uống mấy ngụm trà rồi định cáo từ. Dù sao hôm nay tới Phương Phủ chỉ vì lễ phép, hắn và Phương Hồng cũng không có quá nhiều quan hệ. Sau khi uống xong một ly trà, cảm giác không có lời gì để nói. Tới khi rời đi Phương Phủ, hắn lại không thấy cái vị Nhuận Vương kia. Hắn trực tiếp trở về Hồng Tụ Cát, vừa mới bước vào đã thấy có vô số ánh mắt đồng loạt nhìn hắn. Đường Ninh dừng lại nhìn Hứa Chưởng Quỷ nghi ngờ: Có chuyện gì vậy? Vừa dứt lời, lập tức có một tiếng nói khiến người ta nghe cảm thấy xương cốt mềm mại vang lên bên tai. Phía trước có một bóng người xoay người lại nhìn Đường Ninh rồi ôn nhu nói: Đường công tử, nô gia chờ người rất lâu rồi. Chương 138, bệnh của Thục Phi. Mỗi người đều có một đặc điểm riêng biệt. Ví dụ như Đường Yêu Yêu là chân dài, Phương Tiểu Bàn thì mập mạp, Chung Ý ôn nhu, từ trong giọng nói là có thể nghe được. Đặc điểm Tô Mị chính là mị, người mị tiếng nói cũng mị, nói một câu có thể khiến xương cốt người nghe mềm mại, lòng bàn chân như nhũn ra. Nhất là khi nàng không tự xưng là lão nương mà tự xưng là nô gia, thực sự là mị tích tận xương tủy. Đường Ninh thực sự không có sức chống đỡ lại cái kiểu làm nũng này, chỉ là không phải bị nàng mê hoặc, mà là nghe cảm thấy toàn thân rét run, cả người nổi cả da gà. Các cô nương của Hồng Tụ Cát đều dùng ánh mắt cảnh giác nhìn qua Tô Mị, ngay cả ánh mắt Hứa Chưởng Quỷ nhìn nàng cũng mang theo một tia phòng bị. Ngược lại, sắc mặt của mấy tên tiểu nhị lại phím hồng, chỉ dám thỉnh thoảng vụng trộm nhìn sang nàng. Đường Ninh nhìn nàng hỏi: Người tới đây làm gì? Đám tiểu nhị của Hồng Tụ Cát đều trợn to mắt mà nhìn hắn. Tô Mị là ai? Đó là đệ nhất mỹ nhân kinh sư, là đương gia trưởng quỷ thiên nhiên cư. Một nam nhân bình thường khác muốn nói một câu với nàng đều không có cơ hội. Đường công tử thật đúng là một chút cũng không biết thương hương tiếc ngọc. Cách đó không xa, ánh mắt của các cô nương nhìn về phía Đường Ninh lập tức thay đổi, vừa hài lòng vừa yêu thích. Còn ánh mắt nhìn về phía Tô Mị lại đầy đắc ý. Tô Mị cúi đầu xuống, ủy khuất nói: Đêm qua ở trong phòng của nô gia, công tử còn kêu nô gia là mỹ nhi, thế mà hôm nay ngài đã quên nô gia rồi hay sao? Đêm qua là ai gọi nàng là mỹ nhi? Tình nhi mỹ nhi, trong tên mà có chữ nhi, đều là khắc tinh của hắn. Một người thì hủy trong sạch của hắn, một người khác cũng là hủy trong sạch của hắn. Hứa Chưởng Quỷ còn đứng ở nơi này đấy, nếu như để cho nàng nói tiếp. Nói đêm qua bọn hắn vừa chơi một vòng trong khẩn trương kích thích, trong quá trình còn có tiếng vang ba ba ba, thì hắn lo lắng Đường Yêu Tinh không tới mấy ngày sẽ mang theo Tiểu Như và Tiểu Ý đi lên, cũng là mang theo đại đào 30 mét của nàng từ Linh Châu giết tới kinh sư. Không thể để cho nàng lại làm như vậy. Đường Ninh nhìn nàng bình tĩnh nói: Tô cô nương, có chuyện gì thì lên lầu nói. Tô Mị thẹn thùng nhẹ gật đầu: Chúng ta tới gian phòng của công tử, từ từ mà nói. Lão khất cái nhìn hai người đi lên lầu, vẻ mặt hâm mộ. Sau đó lão lại quay đầu nhìn Bành Sâm: Có nhìn thấy hay không, học tập một chút đi kìa, Nếu người có một thành bản sự như hắn cũng không tới nỗi tận bây giờ không chỉ có mấy nhân tình, ngay cả lão bà cũng chẳng có. Banh Sam nghĩ một chút rồi hỏi: lão bà của lão tiền bối ở đâu? Lão phu có thể giống như người hả? Lão khất cái hừ lạnh một tiếng: lão phu tung hoành trong hoa mấy chục năm, qua lại trong trăm khóm hoa mà một phiến lá không có dính vào người đấy nè. Đâu có giống như cái loại gà tơ như ngươi, ngay cả tay của nữ tử cũng chưa từng sờ qua. Nhưng mà lão không có lão bà, còn nữa lão cũng già vậy á, cả một đời đều không kiếm được vợ, trăm năm sau trên đường xuống hoàng tuyển không có người đi cùng à. Đường Ninh trở lại gian phòng của mình, đóng cửa phòng, quay đầu nhìn Tô Mị hỏi: người tới cùng là muốn làm cái gì đây? Khi cửa phòng đóng lại, vẻ kiều mị trên mặt Tô Mị lập tức biến mất. Nàng ngồi trên ghế, hai chân bắt tréo mà nói: bài của ngươi đâu, lấy ra chơi vài ván. Đường Ninh nhìn nàng khó có thể tin: ngươi qua đây chỉ là tìm ta đánh bài hả? Hắn thật sự không nghĩ ra Tô Mị tới Hồng Tụ Cát lại giả vờ ôm nhu, còn làm bộ bị bội tình bạc nghĩa chính là vì tìm hắn đánh bài. Tô Mị lườm hắn một chút hỏi: không phải vậy thì ta tìm ngươi để ngủ chắc. Đường Ninh giật mình nhìn nàng: là một cô nương á, người nói chuyện thận trọng chút. Tô Mị liếc hắn một cái: thận trọng? Ngày bình thường lão nương tỏ vẻ thận trọng tới mức sắp buồn nôn rồi. Ngươi nhanh lên, đừng có lề mề chậm chạp. Ta chỉ có một chút thời gian, ta lập tức là phải đi. Hiện tại Đường Ninh đã biết, hóa ra hắn đã hiểu lầm Yêu Yêu. Đường Yêu Yêu không phải là yêu tinh, Tô Mị mới chính là yêu tinh thật. Hắn ngồi xuống đối diện Tô Mị nói: nếu không ta đưa bài cho ngươi, cứ tìm người khác mà đánh. Nơi này tới cùng là Hồng Tụ Cát, không phải Thiên Nhiên Cư. Không chừng có cô nương nào đó chính là tai mắt của Đường Yêu Yêu. Ở Hồng Tụ Cát, ở lại cùng với Tô Mị trong cùng một phòng, hắn luôn có cảm giác Đường Yêu Yêu sẽ đột nhiên nhảy ra mà tróc gian. Cùng các nàng đánh không có ý nghĩa. Tô Mị khoát tay: nhanh, về sau tâm tình ngươi không tốt cũng có thể tới tìm ta. Ta cho ngươi thổi một bài nhạc, không lấy tiền. Tiếng tiêu của Tô Mị là một loại ma lực, mặc dù trong quá trình sẽ cầu lên rất nhiều cảm xúc giấu ở nội tâm, nhưng mà sau khi nghe xong, tâm tình hoàn toàn sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Đơn giản chính là thần khí giảm sức ép. Đường Ninh nghĩ một chút, thấy cái vụ mua bán này lợi tới mức không thể lại có lời. Hắn nhẹ nhàng gật đầu: ờ được. Trong Hồng Tụ Cát, Hứa Chưởng Quỷ ngẩng đầu nhìn cửa phòng đóng chặt trên lầu, trên mặt hiện ra một tia nghi ngờ, lẩm bẩm: Tô Mị tới đây làm gì? Ánh mắt của lão khất cái cũng nhìn tới cửa phòng kia, quay đầu nhìn Bành Sâm một chút: không có đúng rồi, Đường tiểu tử kia ngoại trừ tuổi trẻ hơn lão nè, còn có gì mà thắng được lão phu đâu. Vô vào cái gì mà nữ tử đẹp đều hướng về phía của hắn. Bành Sâm nhìn lão một chút không nói gì. Ngươi cũng cảm thấy như vậy có đúng hay không? Lão khất cái vừa dứt lời nhìn thấy cửa phòng mở ra, giật mình một cái rồi nói: mà hắn còn nhanh như vậy. Tô Mị tốn công tốn sức cũng chỉ vì muốn đánh ba ván mạt chược. Đường Ninh cũng là có chút không hiểu, đánh bạc hại người, nữ nhân trầm mê đúng là đáng sợ. Tô Mị đi xuống, khi nàng quay đầu lại nở nụ cười xinh đẹp với hắn: Đường công tử, qua mấy ngày nô gia lại tới tìm ngươi. Tô Mị lắc eo rời đi. Lão khất cái lập tức xông tới, trên dưới đánh giá hắn vài lần, hồ nghi hỏi: các người trên lầu rốt cuộc làm cái gì? Ta đánh bại. Tiếu cô nương kia mị công cao cường như vậy đâu không mị hoặc được người hả? Lão khất cái nhìn hắn một chút, lại nhìn Tiêu Giác vừa vào cửa, lắc đầu nói: trên thân thể có bệnh còn dễ, chứ trong lòng mà có bệnh khó trị lắm. Bệnh gì? Tiêu Giác đi lên trước: vừa rồi ta thấy tô cô nương đi ra ngoài, nàng tới Hồng Tụ Cát làm gì? Không phải lại tới tìm ngươi chứ hả? Sau một lát, Tiêu Giác nhìn Đường Ninh, vẻ mặt vô cùng khâm phục. Nếu như nói một canh giờ đêm qua chỉ là ban thưởng cho khôi thủ thi hồi, như vậy một ngày trôi qua, Tô Mị cô nương lại chủ động tới cửa, đây chính là do mị lực của Đường Ninh. Hắn chợt phát hiện chuyện mà hắn muốn học tập Đường Ninh còn rất nhiều. Hắn nhìn Đường Ninh trịnh trọng mở miệng: cái người bạn này Tiêu Giác ta chắc chắn kết giao á. Ở Thái Y Viện, Lăng Nhất Hồng nghe được một vị tiểu thái giám kể xong thì mặt lộ nghi ngờ, lẩm bẩm: không đúng, đáng lẽ hiện tại dù thuộc phi nương nương không khỏi hẳn cũng nên chuyển biến tốt đẹp, tại sao bệnh tình ngược lại có vẻ tăng thêm? Một vị thái y trung niên bước lên trước, nghĩ nghĩ rồi nói: có phải là vấn đề số lượng hay không? Thân thể thuộc phi nương nương quá là yếu, cho dù giảm bớt lượng thuốc đối với nương nương vẫn là còn chút quá, hay là lại giảm bớt chút nữa? Lăng Nhất Hồng nghĩ một chút rồi nói: trước tiên cứ vậy đi, Thành đại nhân, ngươi cùng ta tiến cùng một chuyến, lại thay thuộc phi nương nương xem bệnh bắt mạch. ta luôn cảm thấy cho dù là lượng thuốc giảm cũng không có kết quả này. Trung niên thái y nhẹ gật đầu nói, tốt, lúc tiến cung cùng Trần đại nhân thương lượng chút. Tiễn tinh hoàng quan kia Lăng Nhất Hồng cầm phương thuốc trong tay, nhìn một chút, nghi ngờ trong mắt càng sâu, lại lẩm bẩm, không đúng. Chương 139, không đủ mặt mũi. Từ khi tiễn Tô Mị về, Đường Ninh phát hiện ánh mắt các cô nương ở Hồng Tụ Cát nhìn hắn rõ ràng không giống với lúc trước. Không chỉ là ánh mắt không giống với lúc trước, hành vi cũng không giống với lúc trước. Đường Ninh chỉ định ngồi nghe một từ khúc, thế mà lập tức đã có mấy người vây quanh. Công tử có khác hay không, ta pha trà cho người. Đây là lời của Sở Sở. Công tử có mệt hay không, ta xoa bóp vai cho người. Đây là Oanh Oanh. Công tử, ta đấm bóp chân cho ngươi. Đây là Tỉnh Tỉnh. Các cô nương không cướp được vị trí pha trà nắng vai đấm chân thì vẻ mặt thất vọng, tiếc nuối lùi lại. Không cần, không cần, ta không có mệt, ta không có khác. Đường Ninh vội vàng cự tuyệt. Hắn còn chưa nói xong, trên vai và trên đùi đã xuất hiện thêm hai đôi tay mềm mại không xương. Oanh Oanh vừa nắng bóp vai cho hắn, vừa dặn dò, công tử cũng phải cẩn thận, Tô Mị kia đúng là tên của nàng ta, là một hồ mị tử, chỉ biết câu dẫn nam nhân khắp nơi. Công tử tuyệt đối không có nên bị nàng ta mê hoặc. Đường Ninh nhẹ gật đầu nói, yên tâm, ta không có bị mê đâu. Lo lắng của các nàng hoàn toàn là dư thừa. Ở trước mặt của hắn, Tô Mị hoàn toàn là từ bỏ hào quang nữ thần để khôi phục lại bản tính vốn có, thế nên nàng căn bản là không mê hoặc được hắn. Nhưng mà nhớ tới dáng vẻ nàng bắt chéo chân rung rung rồi sờ bài, rồi lại nghĩ tới dáng vẻ nàng ấy ở trước mặt người khác giả bộ ôn nhu kiều mị, sợ là cũng rất vất vả. Bản tính một người kiềm chế càng lâu sẽ cần đường tắt để phát tiết, cho nên có rất nhiều người bề ngoài ngăn nắp xinh đẹp, tới khi người đó ở một mình sẽ có một dáng vẻ hoàn toàn khác khi trước mặt người ta. Tô Mị đại khái chính là loại người này. Kỳ quái, phương thức để nàng giải quyết lại là đánh bài, mà lại là đánh bài cùng hắn. Đường Ninh không nghĩ ra, ngoại trừ hắn có dáng dấp đẹp mắt, học rộng tài cao, cần cù dũng cảm, thành thục ổn trọng, hài hước khôi hài thì hắn không còn ưu điểm gì nữa đâu. Không biết Tô Mị coi trọng hắn ở điểm nào đây. Tiêu Giác ngồi phía xa, ánh mắt nhìn có một hướng khác, lại nhìn thấy Đường Ninh. Như là mặt trời được hằng hà sa số hành tinh vây quanh, hắn nhịn không được mà quay sang hỏi Bành Sâm, luận về hình dạng, luận về gia thế, cả về khí chất, ta chỗ nào không bằng hắn vậy? Bành Sâm quay sang nhìn hắn không nói gì, sau đó ánh mắt của hắn nhìn xuống. Đêm nguyên tiêu cũng đã qua, gần đây chuyện lớn nhất ở Kinh Sư chính là tới đầu tháng 3 sẽ diễn ra thi tỉnh. Dựa theo lời của Lý Thiên Lan, kỳ thực hắn không cần dùng có nhiều thời gian để chuẩn bị. Dù sao mặc dù sách luận của hắn chưa đạt tới mức Cẩm Tú Văn Chương, nhưng cũng sẽ không mất điểm. Tới loại trình độ này, nếu muốn tăng lên nữa rất là khó. Trong một tháng ngắn ngủi không thể có biến hóa về chất được. Nhưng mặc dù ngoài miệng Lý cô nương nói như vậy, ngày thứ hai vẫn cứ tới đúng giờ, nàng lại ăn điểm tâm ở Hồng Tụ Cát, rồi lại giúp hắn sửa sách luận, tới giữa trưa mới rời khỏi. Ăn cơm trưa xong, Đường Ninh lại đi trong hậu viện một lúc để tiêu cơm, sau đó chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi một lát. Vừa mới vào cửa, hắn thấy một thiếu niên từ cửa đi tới. Thiếu niên kia nhìn hắn, nhanh chân chạy tới rồi phẫn nộ. Hôm qua ngươi lừa ta. Đường Ninh hỏi, ta lừa ngươi cái gì? Hôm qua ta dặn ngươi là đứng đi mà, nhưng ta đâu có đồng ý đâu. Thiếu niên giật mình hỏi Đường Ninh, ta là hoàng tử, vì sao ngươi không đồng ý? Hoàng tử thì cũng phải nói đạo lý chứ. Đường Ninh nhìn thiếu niên mập mạp ngốc ngốc này rồi nói, hoàng tử cũng không phải là cường đạo, mời người làm việc cũng phải hỏi xem người khác có đồng ý hay không. Thiếu niên nghĩ một lúc, cảm thấy hắn nói có đạo lý. Trước kia phụ hoàng cũng dạy hắn như thế, nhưng ngoại trừ phụ hoàng, từ xưa tới nay chưa từng có ai đã nói với hắn những cái lời này. Hoàng quan và cung nữ trong cung đều là hắn nói cái gì thì bọn kia làm cái đó. Nhưng những chuyện này không quan trọng. Hắn ngẩng đầu nhìn Đường Ninh, ta nghe Phương Tân Động nói ngươi làm cho Phương Tân Nguyệt rất là nhiều món ăn ngon. Bản Dương lệnh cho ngươi, à không đúng, Bản Dương xin ngươi. Hắn gãi đầu nói, tóm lại ngươi cũng phải làm cho Bản Dương ăn. Đường Ninh xem hắn rồi lắc đầu, thế nhưng mà ta không biết làm đồ ăn. Thiếu niên nghe vậy thì giật mình, nhưng mà Phương Tân Động nói. Phương Tân Động nói cái gì thì ngươi liền tin hả? Thiếu niên rối rắm nhăn nhó như không có nghĩ ra. Ánh mắt Đường Ninh lại nhìn về phía Phương Hồng đứng sau lưng thiếu niên hỏi, sao Phương đại nhân lại tới đây? Thì để đưa Nhuận Vương hồi cung. Phương Hồng nhìn hắn, hắn biết người ở Hồng Tụ Cát nhất định phải tới nhìn xem. Đường Ninh nhẹ gật đầu, thuận miệng hỏi, thân thể của Thục Phi nương nương đã khá hơn hay chưa? Phương Hồng lắc đầu, người trong cung nói bệnh tình của Thục Phi lại nghiêm trọng hơn một chút. Đường Ninh hơi kinh ngạc. Hôm qua Phương Hồng nói chuyện này vẫn chỉ thuận miệng mà nhắc tới. Hiện tại xem ra tình huống có vẻ không lạc quan. Khó trách nhìn Phương Hồng không vui. Phương Thục Phi là thân muội của hắn, cũng là chỗ dựa lớn nhất cho Phương gia ở kinh thành. Nếu bà xảy ra chuyện gì, không thể nghi ngờ là Phương gia chịu ảnh hưởng lớn nhất. Đương nhiên là thân nhân thì trong lòng của hắn tất nhiên cũng sẽ lo lắng. Phương Hồng thở dài nói, nếu Tôn Thần Y ở kinh sư thì tốt, ta đã phái người đi Linh Châu mời Tôn Thần Y. Đường Ninh lắc đầu nói, nửa tháng trước Tôn lão rời khỏi Linh Châu rồi, nó lại ra ngoài một khoảng thời gian, lần này sợ Phương đại nhân không có mời được ông ấy. Phương Hồng biến sắc, lộ ra vẻ mặt thất vọng. Nhìn thấy Đường Ninh giống như nhớ tới cái gì, bỗng nhiên nói, Đường Giải Nguyệt là sư đệ của Tôn Thần Y. Đường Ninh khoát tay, Phương đại nhân hiểu lầm, ta chỉ hiểu sơ sơ có một chút y thuật à, còn lâu mới có thể so sánh cùng với Tôn lão. Hoàng cung có thái y viện, mỗi một người trong viện đều có y thuật cao siêu, bọn hắn đều đã thúc thủ vô sách, Đường Ninh thì không có cần tính. Phương Hồng thở dài nói, đã muộn rồi á, nếu hồi cung chậm thì bệ hạ sẽ trách tội, ta mang nhuận vương hồi cung, nếu người ở kinh sư gặp phải chuyện gì có thể sai người tới Phương phủ báo một tiếng. Đường Ninh nhẹ gật đầu tiễn Phương Hồng và nhuận vương ra ngoài. Thiếu niên kia đi ra cửa vẫn còn quay đầu nhìn hắn, ngươi cũng không được gạt ta, nếu để cho ta biết ngươi gạt ta, ta sẽ nhờ phụ hoàng đánh ngươi. Đường Ninh trở về Hồng Tụ Cát, lão khất cái nhìn hắn rồi nói, buổi tối hôm nay chúng ta lại đi Thiên Nhiên Cư ăn cơm đi, dù sao đâu cần tiền đâu, rượu nhà bọn hắn cũng không có tệ. Hứng thú của lão khất cái đối với rượu chân cất đã không lớn bằng lúc trước, loại rượu này không được thuần hương, uống nhiều thì ai cũng sẽ ghét. Mặc dù lão khất cái không ghét nhưng cũng bắt đầu uống những cái loại rượu khác. Đương nhiên mặc dù lực hấp dẫn của rượu chân cất đối với lão không bằng lúc trước, nhưng nhìn dáng vẻ của lão, hắn là dự định vu vạ bên cạnh hắn không đi. Đường Ninh đoán rằng lão đã coi hắn thành phiếu cơm, phiếu rượu, lau dài miễn phí. Dù sao ở thời đại này, loại người tốt giống hắn, biết kính già yêu trẻ, bao ăn quản uống, bao ở còn bao cả nhìn mỹ nữ khiêu vũ, thì thật sự là không có nhiều lắm. Muốn bắt lấy trái tim của một nam nhân, trước tiên phải bắt được dạ dày của hắn. Muốn giữ một người ở bên cạnh, trước tiên phải để hắn tạo thành thói quen. Mặc dù Đường Ninh không quá muốn đối mặt với Tô Mị, nhưng để dưỡng thành thói quen tốt cho lão khất cái, áo thì đưa tới tay, rượu phải há tới miệng, hắn vẫn không có chút do dự mà đồng ý. Lão khất cái rất hài lòng vỗ vai của hắn, tiểu tử, ta làm thế cũng vì muốn tốt cho người á. Tiểu cô nương ở Thiên Nhiên Cư kia không chỉ có trời sinh mỹ cốt vạn người, không có được một, nàng còn tu luyện mỹ công á, cái này càng hiếm thấy, quả thực là cực phẩm trong nữ tử á. Nếu người có thể thu được nàng, ích lợi ngày sau vô cùng. Đường Ninh lắc đầu, hắn chịu không được Tô Mị, lúc thì nô gia, khi lại lão nương, nàng mỹ hoặc đều là giả vờ để thế nhân nhìn thấy, không phải tất cả mọi người nhìn nàng cũng có thể tỉnh táo như hắn. Tại Thiên Nhiên Cư, trong tiểu cát nào đó, một hạ nhân áy náy nhìn mấy người trong nhà cát nói, ta không phải, thân thể tôi cô nương không được tốt, hôm nay không có tiện gặp khách, xin mấy vị thông cảm. Không sao. Một tên thanh niên khoác tay áo nói, nếu mà thân thể tôi cô nương không khỏe, chúng ta cũng không có tiện gáy rậy ha. Hạ nhân kia lui ra ngoài, trong cát có người cười nói, xem ra mặt mũi tự huynh chưa đủ lớn, tô cô nương còn chẳng có muốn đi ra. Một người khác cũng lắc đầu nói, dù sao cũng là đệ nhất mỹ nữ kinh sư, nào có thể dễ thấy như vậy. Vị nhị công tử Đường gia kia đã cầu kiến mấy lần, không phải cũng không có thể một mình gặp hay sao? Ngay cả mặt mũi Đường gia mà tô cô nương cũng chẳng có cho, không cho Võ An hậu phủ mặt mũi không phải cũng rất bình thường hả? Ở cửa sổ, một người quay đầu nói, nhưng mà nếu tô cô nương đi bồi người khác thì không chỉ là không có nể mặt mũi. Người kia chỉ vào chỗ ngoài cửa sổ, ta vừa nhìn thấy tô cô nương đi vào cái gian nhã cát kia kìa. Một thanh niên nhìn hắn, không có nhìn lầm chứ hả? Liêu Lý nhẹ gật đầu, xem ra mặt mũi tự huynh thật sự là không có đủ lớn. Chương 140, Tô Hộ Ly quá bá khí. Sắc mặt thanh niên tên là Từ Thọ có chút khó coi, nếu Tô Mị không thấy hắn thì cũng thôi, dù sao ngày bình thường nàng ấy rất ít khi đồng ý tiếp người khác, dù là đồng ý thì cũng chỉ lộ mặt trước người khác chứ không có gặp riêng. Khi mình hẹn nàng thì nàng thân thể khó chịu, nhưng sau đó lại tiến vào gian phòng của người khác, đây không phải rõ ràng nói Từ Thọ hắn còn chưa có đủ tư cách gặp nàng. Ở trước mặt những người bạn này, mặt mũi của hắn phải để ở nơi nào đây? Từ Thọ nhìn Lưu Lý hỏi, ngồi trong phòng kia lại. Lưu Lý lắc đầu nói, không có rõ, cũng có thể là khi nãy mắt của ta bị hoa nên nhìn lầm, có lẽ vừa rồi không có phải là Tô Mị cô nương. Hắn cười cười rồi nói: mọi người đừng quan tâm tới những chuyện này, uống rượu đi ha. Yếm Kỳ có tự huynh mời khách, hôm nay không cần khách kế với hắn. Từ Thọ biết đây là Liêu Lý đang cho hắn bậc thang. Hắn ngồi vào chỗ cũ, một tên hạ nhân đứng hầu sau lưng, lập tức tiến lên rót rượu cho hắn. Từ Thọ nhìn tên hạ nhân đứng bên kia một chút: người đi ra cửa đứng một chút, nhìn xem lát nữa người đi ra từ bên trong có phải là Tô Mỹ hay không. Hạ nhân kia nhẹ gật đầu, lập tức lui ra ngoài. Một gian phòng khác, khi Tô Mỹ tự tay rót đầy rượu cho hắn, Đường Ninh bưng chén rượu lên, không biết là nên uống hay không. Hắn đánh bại thắng nàng không ít lần, cũng khiến nàng bị dán mấy mẩu giấy trên mặt. Lúc ấy Tô Mỹ nói chính là hôm nay chịu sỉ nhục thì ngày sau tất phải báo, cũng không biết chỉ khi chơi bài hay là còn ở lúc nào khác. Nữ nhân này chính là kiểu người có thù tất báo, mặc dù không tới mức hạ độc trong rượu của hắn, nhưng mà âm thầm thêm cái gì thì cũng không có biết được. Sau khi hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy không tới mức đó, Đường Ninh khẽ uống một ngụm. Tạ ơn Tô cô nương, ta tự rót là được rồi. Lão Khất Cái nhìn ly rượu không của mình, khẽ lắc đầu rồi phải tự rót cho mình. Tô Mị nhìn bọn họ một chút: các ngươi cứ từ từ ăn, có chuyện gì phân phó hạ nhân là được, ta đi xuống làm mấy việc trước. Đường Ninh đang ước nàng mau rời đi. Tô cô nương đi làm việc không cần để tới chúng ta. Tô Mị liếc mắt nhìn hắn rồi ra khỏi phòng. Tiểu nha hoàn sau lưng nàng nhìn nàng suy nghĩ một chút rồi tiến lên hỏi: tiểu thư, vì sao ngươi lại đối tốt với cái gia hỏa kia như vậy? Tô Mị nhìn nàng hỏi: có hay sao? Tiểu nha hoàn dùng sức gật đầu: đối tốt với hắn một chút, hắn có thể cùng ta đánh bài. Tô Mị thở dài nói: đầu năm nay người có thể cùng ta đánh bài cũng không có nhiều. Tiểu nha hoàn cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Ở gian nhà cát kia, tên hạ nhân được phái ra ngoài đã bước vào gian phòng, đi tới trước mặt Từ Thọ, nhỏ giọng bẩm báo: công tử, từ bên trong phòng đi ra thật sự là Tô Mỹ Tô cô nương á. Từ Thọ bưng chén rượu, sau khi uống cạn rượu trong chén: người trong phòng kia lại. Hạ nhân kia lập tức nói: đã hỏi thăm, người trong phòng là Khôi Thủ Tỳ Hội Đêm Nguyên Tiêu á. Khôi Thủ Tỳ Hội Đêm Nguyên Tiêu hả? Là cái tên thi điên kia. Từ Thọ nhíu mày, quay đầu nhìn về phía mấy người trên bàn hỏi: người này có bối cảnh thế nào đây? Cụ thể thế nào thì ta không có rõ. Lưu Lý nghĩ một chút rồi nói: nghe nói là từ Linh Châu tới giải Nguyên Thi Châu, chiếm được chức khôi thủ từ trong tay của Đường Nhị, viết thì tự rất là tốt. Lưu Lý nhìn hắn một chút rồi khuyên: người chớ làm loạn. Đêm Nguyên Tiêu đó hắn cùng Tiêu Tiểu cùng gia, nghe nói là bằng hữu của Tiêu Tiểu cùng gia, cũng đâu có cần vì một cái râu ria mà đắc tội với Tiêu Tiểu cùng gia. Từ Thọ tươi cười nói: yên tâm, nơi này là kinh sư mà, làm sao ta lại làm loạn được. Lại nói ta không có việc gì, tự nhiên đi đắc tội với Tiêu Tiểu công gia làm gì. Võ An hầu phủ nhỏ nhỏ không thể đắc tội với Định Quốc công phủ đâu. Hắn nói xong lại phất tay với một tên hạ nhân sau lưng: người qua đây. Hương vị đồ ăn của Thiên Nhiên Cư thực sự không tệ. Lão Khất Cái uống một ngụm rượu, dùng ống tay áo lung tung lau miệng rồi thoải mái nằm trên ghế. Tốt xấu cũng là võ lâm cao thủ, Đường Ninh đã từng đề nghị với lão để lão thay đổi hình tượng, mua mấy bộ quần áo, nhưng mà lão Khất Cái không cần suy nghĩ đã từ tuyệt. Về sau Đường Ninh cũng mặc kệ lão, chỉ dùng chuyện uống rượu để uy hiếp. Lão có thể lôi thôi, nhưng không thể ở bẩn, càng không thể dùng tay móc chân khi đang ăn cơm. Mặc dù lão Khất Cái không quá tình nguyện, nhưng vì bị bắt đúng chỗ yếu nên đành phải vào khuôn khổ. Hiện tại nhìn lão vẫn có chút lôi thôi, nhưng trên người cũng không tới mức có mùi vị khác thường. Nhưng động tác dùng ống tay áo lau miệng của lão trong thời gian ngắn sợ là không có đổi được. Đường Ninh lắc đầu nói: ăn no chưa? Ăn no rồi thì trở về. Mặc dù vào lệnh bài mà Tô Mị cho hắn, ở Thiên Nhiên Cư có thể ăn chùa uống chùa, nhưng nếu quả thật dựa vào tấm bản này mỗi ngày ở đây ăn uống chùa thì cái lão Khất Cái kia không muốn mặt mũi, nhưng Đường Ninh vẫn là còn muốn. Về sau ăn cơm vẫn nên ít tới Thiên Nhiên Cư, cũng có thể thiếu dây dưa mấy lần với Tô Mị. Đường Ninh luôn cảm thấy nữ nhân này không đơn giản. Hắn và lão Khất Cái bành xăm đi xuống lầu, ngoài cửa có một nữ nhân trẻ tuổi đi tới. Đường Ninh nhìn lướt qua nữ nhân kia, bước chân của nữ nhân bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn hắn. Đường Ninh thấy được trong mắt nàng thoáng có do dự, nhưng mà cũng chỉ có một chớp mắt. Ngay sau đó, nữ tử ngồi xuống đất, ôm chặt lấy chân Đường Ninh, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở: ngươi là kẻ không có lương tâm, nói đi là đi à, mẹ con chúng ta muốn sống thế nào đây? Lúc này mỗi một bàn ở dưới lầu đều có khách nhân. Sau khi nữ nhân này nỉ non khóc lên, lập tức có vô số ánh mắt nhìn sang nàng. Trời ơi, cái chuyện gì vậy? Nữ tử kia người nào? Người kia hình như là Khôi Thủ Tỳ Hội Đêm Nguyên Tiêu à? Đường Ninh giải Nguyên Linh Châu hả? Hắn chính là thi điên hả? đám người lộ ra ánh mắt nghi hoặc nhìn bên này, đuôi lông mày được Ninh chau lên, cúi đầu nhìn nữ tử kia. Cô nữ có phải là nhận nhầm người hay sao? Nhận lầm người. Nữ tử kia từ dưới đất bò dậy, chỉ vào hắn. Lúc trước đã thề non hẹn biển, mới qua bao lâu ngươi đã không biết ta rồi hay sao? Đường Ninh nhìn nàng. Cô nương biết tên ta là gì không? Nữ tử nhìn hắn. Ta đương nhiên là biết, ngươi tên là Đường Ninh. Cô nương thật sự là nhận nhầm người á. Đường Ninh nhìn nàng lắc đầu nói. Ta tên là Bành Sâm. Bành Sâm ở sau lưng ngẩng đầu nhìn hắn. Nữ tử kia nhìn Đường Ninh, trên mặt hiện ra một tia kinh nghi. Lúc này một thanh âm từ phía sau truyền tới. Khôi thủ thì hội nguyên tiêu thì điên Đường Ninh, lúc nào mà ngươi lại đổi tên vậy? Đường Ninh quay đầu nhìn thấy một thanh niên và mấy người cùng đi tới. Trong mấy người sau lưng hắn, Đường Ninh thấy được cái vị công tử nhà Lễ Bộ Thị Lan. Lại nhìn về phía nữ tử này, Đường Ninh lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Hóa ra trong tiểu thuyết nhìn thấy những tên hoàng khố ngu đột xuất nhảy ra đều là giả, thế mà có thể nghĩ tới mời diễn viên, tới thời khắc mấu chốt chính mình lại nhảy ra trợ công. Lúc này nữ tử kia đã lấy lại tinh thần, nhìn Đường Ninh, trên mặt lộ ra vẻ buồn rầu lớn tiếng. Ngươi chính là hóa thành tro ta cũng có thể nhận ra. Ngươi đã nói là muốn cưới ta, nhưng mà đi lần này chính là 2 năm. Ngươi có phải là không cần ta nữa hay không? Mọi người bốn phía đều lộ ra vẻ hứng thú. Ôi ơi, đây là bội tình bạc nghĩa. Không có nghĩ tới thị điển còn có chuyện tình gió trăng như vậy. Thế mà bị người tìm tới cửa, lần này thiệt là có náo nhiệt á. Từ Thọ phía sau đi tới, nhìn Đường Ninh nói. Đây chính là Đường Khôi Thủ, người không có đúng nghe. Người đọc sách chính là học lời thánh nhân, tù nhân chi đạo, sao có thể làm ra cái kiểu bội tình bạc nghĩa này đây? Người đọc sách không chỉ cần có được học thức uyên bác, còn phải có phẩm chất cao thượng. Triều đình chọn nhân tài, không chỉ chọn người có tài, mà còn phải xét tới việc chọn cả đức. Nếu một người có vết nhơ, phần lớn cũng sẽ không thể phát triển trên con đường quan lộ. Khoa cử cũng vậy, giám khảo hoàn toàn có thể bởi vì người nào đó làm ra chuyện bội tình bạc nghĩa, vứt bỏ người vợ nghèo hèn mà khiến người thi đậu thành thi rớt. Từ Thọ nhìn Đường Ninh lắc đầu nói. Đường Khôi Thủ làm ra cái chuyện này ngay cả ta cũng nhìn không có được nè. Hôm nay ta sẽ thay cô nương làm chủ. Ngay cả Đường Ninh cũng không thể không thừa nhận chuyện dội nước bẩn này đúng là không có cách giải thích. Thừa nhận chính là bội tình bạc nghĩa, không thừa nhận chính là bội tình bạc nghĩa còn không có hối cải. Những kẻ hoàng khố ở kinh sư không biết học được mấy thủ đoạn buồn nôn này ở nơi nào. Đường Ninh nhìn nữ tử kia chân thành nói. Cô nương, ta và ngươi vốn không quen biết, không oán không cụ, vì sao ngươi lại làm như vậy với ta? Trong mắt nữ tử hiện ra một chút do dự, rất nhanh đã biến thành kiên định, cắn răng. Thôi, ngươi không nhận ta đi là được. Ta sẽ một mình nuôi dưỡng hài tử lớn lên. Nói rồi nàng nhanh chóng chạy ra ngoài cửa. Đường Ninh không thể để nàng đi. Nếu mà nàng đi, chuyện này nhất định là không có rửa được. Hắn vừa mới bước một bước, bước chân đã dừng lại. Có một bóng người xuất hiện trước mặt nữ tử kia, ngăn trở đường đi của nàng. Tô Mị nhìn nữ tử hỏi. Là ai sai xử ngươi? Trên mặt nữ tử kia hiện lên một tia bối rối. Sai xử cái gì? Đùng một tiếng, một bàn tay của Tô Mị tát lên trên mặt của nàng. Rốt cuộc là ai? Nữ tử bụm mặt, giật mình đứng nguyên tại chỗ, run rẩy. Là... Đùng một tiếng, Tô Mị lại tát vào má bên kia của nàng. Một lần nữa hỏi. Là ai? Đùng một tiếng nữa, lại thêm đùng một tiếng nữa. Đường Ninh không thể không thừa nhận, lúc này Tô Hồ Ly vô cùng bá khí. Mặt của nữ tử kia đã sưng lên, ở trên mặt lại một bàn tay, hai đầu gối mềm nhũn quỳ rạp xuống, thất thanh mà nói. Ta không biết, ta chỉ thu tiền, ta không biết cái gì cả. Chương 141, hành hung bên đường. Trời ơi, nữ tử kia thu tiền lừa gạt, những cái điều mà nàng vừa nói đều là giả hay sao? Đây là vu cáo hãm hại. Trong thiền nhiên cư, đám người nghe vậy đều nhào nhào kinh hãi. Những lời nữ tử này vừa nói kết hợp với vẻ mặt buồn rầu tới cực điểm, hoàn toàn đã chiếm được đồng tình của bọn hắn. Nhưng không ngờ tất cả là do nàng thu tiền vu cáo hãm hại vị Đường Khôi Thủ. Vị Khôi Thủ thi hội nguyên tiêu đã đắc tội với người nào, bây giờ lại bị người ta sử dụng thủ đoạn âm độc như thế. Nếu chuyện này bị truyền đi, thanh danh của hắn sẽ bị hủy hết. Đối với người đọc sách mà nói, đây chính là chuyện hủy tiền đồ nửa đời của hắn. Vừa ra tay đã hủy danh dự và tiền đồ của người ta, không phải là đại thù sinh tử, sẽ rất ít có người làm như vậy. Đương nhiên, chuyện khiến bọn hắn càng thêm kinh ngạc chính là Tô Mị Tô Cô Nương lại đứng ra vào cái thời điểm này. Hơn nữa Tô Cô Nương bình thường luôn đối xử ôn hòa với mọi người, thế mà lại tát thẳng vào mặt nữ tử kia. Mặc dù dáng vẻ khác một trời một vực so với vẻ ôn nhu vũ mị ngày thường, nhưng mà cũng toát ra mị lực cuồng dã, Tô Mị nhìn nữ tử kia. Mặc kệ ngươi được người nào thuê mướn, nơi này là thiên nhiên cư, không phải nơi người khác có thể dương oai. Nàng nhìn về phía hai tên hạ nhân đang đứng sau lưng, vất tay nói, đuổi nàng ra. Hai người nghe vậy lập tức kéo nữ tử kia ném ra ngoài. Tô Mị quay đầu nhìn khách nhân trong lâu một chút. Thật không phải khiến mọi người chê cười. Đâu có chê cười. Hành vi của nữ tử này thiệt là dơ bẩn đáng giận. Tô cô nương đánh thiệt là hay. Đúng, tô cô nương tuệ nhãn, chúng ta hổ thẹn. Trên mặt mọi người đều lộ ra nụ cười, thì nhau mở miệng. Vẻ mặt Từ Thọ lại có chút âm trầm, nhưng rất nhanh đã nở một nụ cười, chắp tay với Đường Ninh. Kỳ nãy Từ mỗ cũng bị nữ tử kia lừa, hiểu lầm Đường khôi thủ, hoa mong huynh chớ trách. Đường Ninh nhìn xem hắn, lắc đầu. Chửi bậy bằng một câu tiếng Anh, Từ Thọ không hiểu cái gì. Đường Ninh vẫn lắc đầu nói, làm sao ta có thể trách ngươi được. Muốn trách thì cũng phải trách cái kẻ chủ mưu phía sau bị hỏng độc, đồng băng chân chảy mũ hà ở giữa không cứng nổi kìa, người nói có đúng hay không? Vẻ mặt Từ Thọ thoáng mất tự nhiên, chắp tay nói, Đường khôi thủ không trách là tốt, chúng ta đi. Đường Ninh ra cửa thiên nhiên cư, quay đầu nhìn Tô Mị nói, khi nãy cảm ơn ngươi. Ngươi đúng là nên tạ ơn người ta. Tô Mị mị nhãn như tơ nhìn hắn, tay người ta tê hết rồi đây này. Nghe giọng nói của nàng, Đường Ninh phải cố nén lại cảm giác như có dòng điện chạy qua toàn thân, vội vàng nói, hôm nay muộn, ngày khác sẽ mời ngăn cơm. Nói rồi lập tức chạy trối chết. Tô Mị nhìn hắn co chân chạy đi, thở dài nói, cái đồ không có lương tâm, một câu tạ ơn xong rồi đi. Khi nàng trở về thiên nhiên cư, vẫn có người đang bàn luận về chuyện khi nãy. Không biết Đường Ninh khi nãy đắc tội với người nào ha, khiến người đó phải dùng biện pháp ác độc như vậy, hay là muốn hủy cái cuộc đời của hắn. Đắc tội với người nào, để rõ ràng như vậy mà không có nhìn ra hả? Từ Thọ là cái loại thích xen vào chuyện của người khác hay sao? Hắn không gây chuyện cũng không có tội, làm sao lại có thể xuất thủ vì một nữ tử xa lạ? Trời, người nói là hắn đắc tội với Từ Thọ hả? Hắn không chỉ đắc tội với Từ Thọ đâu, hắn là Lật Khôi thủ thì hội đêm nguyên tiêu, gần đây còn thân cận với Tô cô nương như vậy, hắn đắc tội với tất cả nam nhân ở kinh sự rồi. Tô Mị nghe đám người nghị luận, từ cửa sau thiên nhiên cư đi ra, xuyên qua một tà tiểu viện tinh xảo, đi vào một gian phòng nào đó. Một lão ẩu ngồi trước bàn trong phòng nói, là Từ Thọ, công tử võ an hầu phủ an bài, ngươi vừa cự tuyệt hắn, sau đó lại đi tới gian phòng của tiểu tử kia, trong lòng ai mà thoải mái được đây? Ta thèm quan tâm vào hắn có thoải mái hay không. Tô Mị lườm lão ẩu một chút, thản nhiên nói, ta chỉ biết là hắn khiến ta không có thoải mái. Lão ẩu nhìn nàng, ngươi làm sao biết cái nữ tử kia nói không phải là sự thật? Tô Mị nhíu mày nói, cái tên kia ngay cả bản cô nương còn chướng mắt, có thể để ý cái kẻ tàn hoa bại liễu kia hay sao? Giống như nghĩ tới điều gì, nàng nhìn về phía lão ẩu kia rồi hỏi, ngươi dạy ta mị công rốt cuộc có hữu dụng hay không? Lão ẩu lườm nàng một cái rồi nói, có hữu dụng hay không, những năm gần đây ngươi không rõ hay sao? Tô Mị nghi ngờ, nhưng vì sao vô luận làm kiểu gì đối với hắn cũng không có tác dụng? Lão ẩu nhìn xem nàng nói, nam nhân không bị mỹ công của người hấp dẫn, hoặc là võ công cực cao, hoặc là tâm trí cực kỳ kiên định, thì hoặc là không có phải nam nhân. Tô Mị nghĩ một lúc rồi tự nhủ, hắn thuộc về thế loại nào? Lão ẩu nhìn nàng hỏi, tiểu tử kia là có gì mà đáng giá để ngươi phải nhìn hắn với con mắt khác? Tô Mị trầm ngâm một lát, chẳng lẽ đây chính là tình yêu? Lão ẩu lườm nàng rồi nói, càng không được. Nam nhân toàn kinh bị ngươi mê hoặc tới mức tìm không ra phương hướng, ngươi lại xem thường bọn hắn. Gặp phải một người không quan tâm ngươi, ngươi lại tự mình tìm tới. Ngươi có biết cái này gọi là gì hay không? Tô Mị nghĩ nghĩ nhìn lão ẩu, là tình yêu. Lão ẩu nhìn nàng lắc đầu nói, đây chính là tiện. Tô Mị nhíu mày nhìn bà ta nói, nếu không phải ta đánh không lại ngươi, đã sớm ta đánh gãy bộ xương già của ngươi rồi. Lão ẩu bình tĩnh nhìn nàng, Tô Mị ung dung thở dài rồi nói, cũng không phải là ưa thích, chính ta cảm thấy hắn không giống với những nam nhân khác. Nếu hắn xảy ra chuyện gì thì ta tìm ai đánh bài với ta đây? Lão ẩu lắc đầu nhìn nàng nói, không có nên quên thân phận của ngươi. Không có nói chuyện này. Tô Mị khoát tay áo nói, Từ Thọ này khiến người ta không có vui vẻ gì cả. Tô Mị thế mà lại ra mặt vì người kia hả? Từ Thọ đi tới đầu đường, sắc mặt âm trầm thấp giọng nói, rốt cuộc bọn hắn có quan hệ như thế nào đây? Cũng không nhất định là có quan hệ gì với hắn. Một người đứng bên cạnh hắn lắc đầu nói, lần này ngươi gây chuyện tại thiên nhiên cư thực sự không phải là ý kiến hay. Cho tới nay người gây chuyện tại thiên nhiên cư đều không có kết cục gì tốt. Có lẽ việc này đã chạm tới ranh giới cuối cùng của thiên nhiên cư, Tô cô nương mới có thể tự mình đứng ra. Từ Thọ quơ quơ tay áo, cắn răng nói, thì lần này tính là hắn gặp may đi. Lưu Lý từ trong đám người đi tới, đối với hắn chắp tay. Tự huynh, thời điểm không còn sớm, ta đi về trước. Hắn vừa lên tiếng thì đám người cũng đều thi nhau cáo từ. Tối nay Từ Thọ đã liên tiếp mất mặt hai lần, tâm tình không tốt, phất tay rồi cùng hai tên tùy tùng đi về phía Võ An Hầu Phủ. Bọn hắn chỉ đi được 10 bước, một bóng người xuất hiện trước mắt bọn hắn. Từ Thọ không để ý, thấy có người chặn đường, không thèm để ý mà phất tay giận dữ. Cút ngay, chớ cản đường ta. Vừa dứt lời, ngực hắn đã truyền tới cảm giác đau đớn, cả người bay ngược ra ngoài. Hai tên tùy tùng kia còn chưa kịp phản ứng, đã trực tiếp hét lên rồi ngã gục. À, ngơ ngơ muốn làm gì? Từ Thọ vừa ngã xuống, toàn thân vô cùng đau nhức, nhìn bóng người đến gần, hoảng sợ mà hét lên. Ngươi muốn làm gì? Ta là nhi tử của Võ An Hậu, ngươi mà... Bóng người kia không để ý tới hắn, chỉ tới trước người của hắn, giơ chân hung hăng đạp xuống. Răng rắc, một cái chân của hắn trực tiếp bị đạp gãy. Trong đêm tối, tiếng Từ Thọ kêu thảm thiết, thê lương, vang vọng phố dài. Nơi xa, có tuần nhai của Võ Hầu vội vàng mà tới. Hồng Tụ Cát, Lão Khất Cái nhìn Đường Ninh hỏi. Lần đầu tiên người tới kinh sư, lấy đâu ra nhiều cụ nhân như vậy? Hứa Trưởng Quỷ nghĩ một chút rồi nói. Vậy công tử của Võ An Hậu kia hâm mộ Tô cô nương, nhưng mà nhiều lần không thể nhìn thấy. Có lẽ bởi vì ghen ghét. Lần này ghen ghét công tử là nam nhân toàn kinh sư. Lão Khất Cái lắc đầu nói. Hồng nhan quả thủy, tiểu tử chăm chỉ luyện công đi, bằng không ngay cả những nhân tình nhỏ kia của ngươi cũng chẳng có bảo vệ được ngươi nữa đâu. Không chừng còn muốn dựa vào các nàng bảo hộ. Nam nhân ăn bám cũng là không có tốt. Lần này Lão Khất Cái nói đúng là rất có đạo lý. Dựa vào người khác chỉ là công chúa, dựa vào chính mình mới là nữ vương. Không đúng, dựa vào người khác chỉ là hoàng tử, dựa vào chính mình mới là hoàng đế. Dưới tình huống khắp kinh đô là địch nhân, chỉ là một ca ướp muối không có ước mơ thì không có được. Chương 142, bộ khoái tới cửa. Hứa Trưởng Quỷ đang cùng Bành Sâm nghe ngóng tình huống cụ thể tối nay. Ngoài cửa đã truyền tới tiếng bước chân. Đường Ninh nhìn về phía cửa ra vào, thấy Phương Hồng mệt mỏi đang đi tới. Lúc này đã là đêm khuya, không biết Phương Hồng tới đây có chuyện gì. Đường Ninh đi lên trước hỏi. Phương đại nhân, có chuyện gì vậy? Bệnh tình của Thục Phi nương nương càng ngày càng nghiêm trọng. Phương Hồng nhìn hắn nói. Thái y cũng là thúc thủ vô sách, ta vẫn muốn mời Đường Giảng Nguyên đi vào nhìn. Dù sao ngươi cũng là sư đệ của Tôn Thần Y. Nếu chỉ là người bình thường, cho dù Đường Ninh không có cách nào, nhưng mà mạng người quan trọng, chỉ đi thêm mấy bước thì hắn sẽ không có từ chối. Nhưng là chuyện hoàng gia thì không có giống. Nếu Phương Thục Phi xảy ra chuyện gì, cũng không phải là một người hay một gia tộc có thể gánh vác. Nhưng phải tìm tới nơi này, chứng tỏ đây đã là tia hy vọng cuối cùng của Phương Hồng. Đường Ninh nhìn dáng vẻ tiều tụy của Phương Hồng, gương mặt Phương Tiểu Bàn cũng hiện lên trong đầu của hắn. Mặc dù hắn không hiểu y thuật, nhưng kiến thức về phương diện này, thái y trong cung hoàn toàn không thể so sánh được. Nếu có thể nhìn ra cái gì thì nói thật, còn nếu không hiểu hoặc trong lòng không xác định, hắn sẽ không né miệng nửa chữ. Trong lòng thầm tính toán một phen, sau đó hắn mới nhìn Phương Hồng, gật đầu nói. Vậy cũng được. Trên gương mặt mệt mỏi của Phương Hồng hiện ra nụ cười nói. Ta cảm ơn Đường Giải Nguyên trước, sớm ngày mai ta sẽ cùng xin chỉ thị bệ hạ, sau đó phái người tới đón ngươi. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Phương Hồng có chuyện trong lòng nên không hàn huyên được vài câu đã vội vã rời đi. Đường Ninh tiễn ông ta đi ra, nhìn thấy trên đường có một đám người mặc áo giáp cầm binh khí vội vàng đi, còn có hai người đang nâng một người. Người kia không ngừng kêu la thảm thiết, tiếng thét thê lương thảm thiết mà màng nhĩ người khác đau nhất. Không biết xảy ra cái chuyện gì, hắn lắc đầu rồi quay người trở về. Rồi nghi ngờ ở chốn kinh sư, dưới chân thiên tử mà trị an lại kém như vậy. Quan viên quyền quý ở kinh sư đông đảo, khắp nơi đều là đại nhân vật, từ trước tới giờ không ít đại sự, tự nhiên cũng không thiếu chuyện mới mẻ. Vị quan tứ phẩm nào đó ban đêm chỉ mặc một chiếc quần, bị phu nhân xách từ trong thành lâu ra. Vị viên ngoại nào đó giữ ngoại trạch bị bắt, bên đường diễn ra đại chiến vợ cả và tiểu tam xé áo. Nhị thiếu gia Đường gia dùng trọng kim mua thơ rồi bị đánh mất mặt. Công tử Võ An Hầu nửa đêm bị người ta đánh gãy chân. Những chuyện này đều có thể trở thành đề tài nói chuyện của dân chúng ở chốn trà dư tửu hậu. Trên cửa hàng cơm sáng sớm ở đầu đường, một vị khách đang ăn bánh bao kinh ngạc nói. Ôi, ai mà to gan vậy, dám ở đầu đường kinh sư hành hung công tử Võ An Hầu. Chủ quán bán điểm tâm lắc đầu. Không có nhìn thấy được người đánh, nhưng mà công tử Võ An Hầu kêu thảm thì ta nghe. đêm hôm khuya khoắt thật sự là khiến người ta sợ hãi. Người ta không sợ hãi mới là lạ. Ngươi thử bị người khác đạp gãy chân xem. Ta nghe vị đại phu đêm qua đập cửa nói, khẳng định là một chân kia của Từ Thọ đã bị phế rồi. Tại đường phủ, Đường Chiêu vừa mới rời giường, mặc quần áo tử tế, nhìn Lưu Lý đang đứng chờ đợi ở bên ngoài, vẻ mặt khó có thể tin. Người nói cái gì? Từ Thọ bị người khác đánh gãy chân hả? Là ai làm? À, không biết là ai. Lúc ấy buổi tối ngươi kia lại che mặt. Lưu Lý nhìn Đường Chiêu nói, nhị thiếu gia, ai làm không quan trọng, quan trọng là chúng ta muốn ai làm nè. Đường Chiêu liếc mắt hỏi, người là có ý gì đây? Lưu Lý tiến thêm một bước, nhỏ giọng, nhị thiếu gia, hôm qua ở Thiên Nhiên Cư, Từ Thọ và cái người kia. Đường Chiêu nhìn hắn, lại có việc này hả? Đêm qua ta cũng có mặt mà. Lưu Lý nhìn hắn, không đợi Đường Chiêu nói chuyện, đã lập tức mở miệng, nhị thiếu gia cứ yên tâm, chuyện này ta biết nên an bài thế nào. Ta đi bỏ An Hầu phủ trước để xem Từ Thọ. Sau khi Đường Chiêu suy nghĩ một chút, trên mặt hiện ra nét tươi cười nói, vậy thì ta chờ tin tức của người. Tại Võ An Hầu phủ, sau một đêm, tiếng kêu thảm thiết thê lương trong phủ đã biến thành tiếng rên rỉ thấp giọng đầu đơn. Một lão giả râu tóc bạc trắng từ bên trong phòng đi ra, nhìn một nam tử trung niên nói, hầu gia, vết thương của công tử xin thứ cho lão phụ vô năng, cho dù có thể dưỡng tốt cái chân kia cũng là bị phế. Nam tử trung niên nhìn lão một chút, mặt cũng là không chút thay đổi. Kế tiếp, lão giả thở dài lắc đầu rời đi. Lại có một đại phu đi vào, một người giống như quản gia đi tới bên cạnh nam tử trung niên, nhẹ giọng bẩm, hầu gia, không bằng vào trong cung xin mời thái y tới chẩn trị cho công tử. Thục phi nương nương bị bệnh, bệ hạ đang vô cùng giận dữ, tất cả thái y đều được gọi vào trong cung, lúc này mà đi quấy rầy bệ hạ thì chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ hay sao? Nam tử trung niên trầm giọng nói một câu, nhìn về phía mấy người trẻ tuổi đối diện. Rốt cuộc đêm qua xảy ra cái chuyện gì? Vô duyên vô cớ, tại sao có người lại hạ độc thủ như vậy với con của ta? Mấy người liếc nhau đều lắc đầu. Đêm qua chúng ta chỉ đi yên Thiên Nhiên Cư ăn cơm, cũng không đắc tội với người nào. Có phải là cựu nhân trước kia hay không? Vô cùng có khả năng. Mấy người đang nghị luận, có một tiếng từ phía sau truyền tới. Muốn nói có đắc tội với người nào hay không? Một bóng người từ bên ngoài đi tới. Chính xác là có người á. Mọi người thấy Lưu Lý, sau khi mọi người suy nghĩ, cuối cùng giống như ý thức được, mở miệng. Người nói là... Sắc mặt nam tử trung niên trầm xuống hỏi, là ai? Cái gì? Chân Từ Thọ bị người ta đánh gãy hả? Đường Ninh kinh ngạc nhìn Lý Thiên Lan hỏi, người nghe nói vậy? Lý Thiên Lan không trả lời hắn, nhìn hắn hỏi, đêm qua các ngươi ở Thiên Nhiên Cư có xảy ra xung đột với Từ Thọ hay không? Đường Ninh nhìn nàng, sau khi suy nghĩ một lúc thì mới đột nhiên hỏi, không phải là ngươi nghĩ chuyện này do ta làm hả? Hắn lắc đầu nói, thật sự không phải là ta, ta còn chưa có kịp. Ta không có nghi ngờ ngươi. Lý Thiên Lan nhìn hắn lắc đầu nói, hy vọng là không có gì phiền toái. Hóa ra người gào thảm đêm qua chính là Từ Thọ. Quả nhiên là thiện hữu thiện báo, ác giả ác báo, làm chuyện xấu sẽ gặp báo ứng, chỉ là không nghĩ tới báo ứng của hắn lại nhanh như vậy. Không biết là vị anh hùng nào làm. Trong lòng Đường Ninh thầm cho người kia 32 like, sau đó cũng không suy nghĩ tới chuyện này thêm nữa. Từ Thọ có gãy chân hay không, là ai đánh gãy chân của hắn, là chẳng có quan hệ gì với Đường Ninh hắn cả. Phương Hồng sắp lập tức phái người đi đón hắn tiến cung. Ông ta cũng không nói Phương Thục Phi bị cái bệnh gì, lát nữa còn không biết như thế nào đây. Vừa nghĩ tới đây, dưới lầu đột nhiên truyền tới tiếng huyền náo. Đường Ninh ở đâu? Nhanh kêu hắn ra ngoài. Đường Ninh nghe được tiếng ồn ào lầu dưới, đành cùng Lý Thiên Lan đi xuống. Nhìn thấy có mấy tên bộ khoái trong Hồng Tụ Cát, Hứa Chưởng Quỷ đang giải thích cùng với bọn hắn. Bộ khoái kia phất tay nói, có cái lợi gì thì tới nhà môn rồi nói chuyện với huyện lệnh đại nhân. Đường Ninh đi xuống lầu, bình tĩnh nói chuyện. Chuyện gì vậy? Bộ khoái nhìn hắn. Ngươi chắc là Đường Ninh hả? Đường Ninh nhẹ gật đầu. Là ta đây. Chúng ta nghi ngờ đêm qua ngươi có quan hệ tới vụ án hành thích Võ An Hầu công tử. Bộ khoái kia trước đi lên, theo chúng ta một chuyến. Bành Sâm tiến lên một bước, đứng trước người của Đường Ninh. Đường Ninh vỗ vai của hắn. Không có việc gì đâu, vụ án này không liên quan tới ta. Tới lúc đó giải thích rõ ràng là được. Mấy vị cô nương trong cát cũng lo lắng nhìn hắn. Hứa Chưởng Quỷ bước lên trước, lo lắng gọi, ở công tử. Đường Ninh khoát tay áo, không có cần lo, huyện nha là nơi nói luật pháp, bọn hắn sẽ không có làm gì ta. Một tên bộ khoái nghe vậy thì khóe miệng giật giật, rất nhanh đã giãn ra. Đường Ninh nhìn tên bộ khoái phía trước, khẳng định muốn ta và ngươi cùng về huyện nha hay sao? bộ phái kia lấy ra một tờ giấy giơ trước mắt của hắn. Công văn quyện nhà ở đây nè, còn có thể là giá hay sao? Được thôi. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Ta đi với các ngươi. Bộ phái kia thấy vậy cũng không nhiều lời, cũng không dùng tới xích sắt hay gông xiềng gì đó. Thân phận người đọc sách luôn có chút đặc thù, khi còn chưa xác nhận chính xác thì bọn hắn cũng không thể quá phận. Đường Ninh quay đầu nhìn Hứa Chưởng Quỷ. Lát nữa nếu có người tìm ta, cứ nói là ta đi quyện nhà. Lý Thiên Lan đi lên trước nói. Ta và ngươi cùng đi. Không cần đâu. Đường Ninh lắc đầu nói. Ta cùng bọn hắn đi một chuyến mà thôi, tí nữa ta trở về liền à. Nói xong hắn đi ra hồng tụ cát, những bộ phái đi phía sau của hắn. Lão Khất Cái uống một ngụm rượu, ở một hơi, sau đó lắc đầu ngoa ngán mà thở dài. Ai tự gây nghiệp, không có thể sống. Chương 143, thần có lời bẩm. Hồng tụ cát, Sở Sở cô nương nhìn Hứa Chưởng Quỷ kinh hoảng. Chưởng Quỷ làm sao bây giờ, công tử bị bọn hắn mang đi rồi. Hứa Chưởng Quỷ tại trong đường lo lắng, bước chân đi thong thả, lẩm bẩm. Quyện nhà nào có đường giãn như công tử nghĩ đâu. Đi vào thì dễ, ra thì lại... Hắn đi đi lại lại vài vòng, cắn răng nói. Ta nghĩ biện pháp... Hứa Chưởng Quỷ đang muốn đi ra ngoài cửa, đã bị Lý Thiên Lan đưa tay ngăn lại. Lý Thiên Lan nhìn hắn nói. Hắn nói các ngươi ở đây đợi, thì các ngươi đợi ở chỗ này là được, không cần làm bất cứ chuyện gì đâu. Tiểu cô nương nói đúng. Lão Khất Cái ôm hồ lô rượu nói. Cái tiểu tử kia cũng không phải là người sẽ bị chịu thiệt đâu. Các người cứ ở chỗ này mà chờ. Vừa dứt lời, một bóng người từ bên ngoài đi tới. Tiêu Giác nhìn đám người trong đường, nghi ngờ hỏi. Tất cả mọi người ở đây hả? Con đường nên đâu rồi? Sở Sở cô nương ám đạm. Tiểu công gia, công tử bị bộ khoái huyện nhà mang đi rồi. Sao? Tiêu Giác giật mình một cái rồi lập tức hỏi. Sao vậy? Sau khi nghe nói nguyên nhân, Tiêu Giác nhìn các nàng nói. Các người đừng lo, ta đi huyện nhà thử xem chút rồi nói nha. Nói rồi hắn nhanh chóng chạy ra ngoài. Tại Thiên Nhiên Cư, trong một gian phòng nào đó, đôi mày của Tô Mị trao lại. Hắn là bị người của huyện nha mang đi rồi hay sao? Một tên hạ nhân đứng trước mặt của nàng cung kính. À, là thuộc hạ tận mắt nhìn mới vừa đi ngang qua cửa. Tô Mị đứng lên nói. Ta ra ngoài một chuyến. Cùng lúc đó Đường Gia, trên mặt Đường Chiêu lộ ra nụ cười nói. Võ An Hầu sủng ái cái đứa con trai này nhất, hiện tại Từ Thọ bị gãy chân, chuyện này hắn nhất định không có bỏ qua đâu. Liêu Lý suy nghĩ. Ở thế nhưng mà nhị thiếu gia, nếu như hắn không thừa nhận thì làm sao bây giờ? Không thừa nhận hả? Trên mặt Đường Chiêu lộ ra một tia cười lạnh. Không thừa nhận là tốt, Võ An Hậu có thủ đoạn khiến hắn nhận liền. Trên mặt của hắn hiện ra một vẻ khinh thường nói. Nghiệt chúng chính là nghiệt chúng, không ngoan ngoãn trốn bên ngoài. Một nơi như kinh sư mà ngươi có thể tới hay sao? Ở cửa đường phủ, một bóng người vội vàng chạy ra, hộ vệ gác cổng lập tức hành lễ. Ở đại tiểu thư. Đường Thủy không để ý bọn hắn, vẻ mặt lo lắng mà nhanh chóng chạy ra ngoài. Tại Bình An huyện nha, Đường Ninh bị mấy tên bộ khoái mang vào huyện, cũng không nhìn thấy huyện lệnh hay huyện thừa gì đó. Hắn quay sang hỏi một tên bộ khoái. Không phải là nói huyện lệnh đại nhân muốn hỏi hay sao? Ở huyện lệnh đại nhân bề bộn công vụ, hiện tại quá là bận không có thời gian, chờ đại nhân rảnh rỗi rồi lại nói. Bộ khoái kia nhìn hắn một chút. Trong khoảng thời gian này, trước phải ủy khuất công tử vào nhà tù nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Đường Ninh nhìn hắn. Được thôi. Bộ phái kia ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, không ngờ chuyện này lại tiến triển thuận lợi như vậy. Hắn phất tay với hai người khác, dẫn hắn tới nhà tù. Nhìn mấy người rời đi, hắn nhanh chân bước vào huyện nha, vây quanh hậu đường, không người bẩm báo với một người. Ở đại nhân, người đã mang tới rồi. Thường Nghiêm, huyện lệnh huyện Bình An, nhìn hắn kinh ngạc nói. Không phản kháng hả? Bộ phái trả lời. À, bẩm đại nhân, hắn rất thành thật á. Đây cũng là kỳ quái. Trên mặt Thường Nghiêm hiện ra một tia nghi ngờ. Chẳng lẽ chuyện này thực sự là do hắn làm hay sao? Bộ phái kia tươi cười nói. Đại nhân, bất kể có phải hắn hay không, dù sao ngài cũng phải bàn giao cho Võ An Hầu. Hơn nữa có một số đại nhân vật cũng hy vọng là hắn. Thường Nghiêm nghĩ một hồi rồi nói. Võ An Hầu kia cũng là phải bàn giao, Đường Gia kia cũng có thể ăn nói. Ờ thôi được, trước tiên cứ bỏ đói hắn 2 ngày. Chưa nói xong thì lại nghĩ tới cái gì đó. Ờ, nhà tù kia đang bại xong hay chưa? Bộ phái lập tức gật đầu cười nói. Đại nhân yên tâm, tất cả ăn bại xong, 2 ngày sau đó hắn nhất định là phi thường nghe lời. Trong nhà tù Bình An huyện nha, đây không phải lần đầu Đường Ninh vào nhà tù, chỉ là thường ngày đều là hắn thẩm vấn người khác, lần này tới phiên hắn bị giam rồi. Mặc dù Bình An huyện là huyện kinh, nhưng điều kiện nhà tù còn không bằng Vĩnh Yên huyện. mùi vị trong phòng giam rất khó ngửi, thu thập cũng không sạch sẽ. Một tên ngục tốt mở ra một gian nhà lao rồi quay sang nói với hắn: "Vào đây đi." Đường Ninh đi vào, ngục tốt kia lập tức đóng cửa nhà lao lại. Trong phòng giam này không chỉ nhốt một mình hắn, ở góc tường còn có 5-6 tên đại hán đang ngồi xổm, thân thể nhìn khá cường tráng, không biết là phạm vào cái chuyện gì. Một người trong đó đưa tay chỉ hắn nói: "Ai, tên mới tới, ngồi qua đây nè." Đường Ninh nghe nói trong phòng giam như thế, mỗi khi có người mới tới thì sẽ có lão nhân dạy bọn họ về quy củ. Về phần quy củ này dạy thế nào, hắn đương nhiên là hiểu. Biện pháp đơn giản nhất chính là đánh người mới một trận, không cho cơm ăn, để hắn ngủ bên cạnh thùng phân. Tới khi lại có người mới tới thì người bị bắt nạt trước đó sẽ biến thành người đi bắt nạt người ta. Hắn đi tới trước tên hán tử kia, hán tử nhìn hắn nói: "Tôi đi ngồi bên cạnh thùng phân đi kìa." Thùng phân chính là bồn cầu, là nơi bẩn thỉu nhất nhà tù, cũng là chỗ thối nhất. Bình thường không có người nguyện ý tới gần cái chỗ kia. Đường Ninh nhìn hắn: "Nếu như ta không đi thì sao?" "Không đi hả?" Đại hán kia giật mình, sau đó cười to nói: "Các huynh đệ, các người đã nghe thấy gì chưa? Hắn nói không có đi kìa." Nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt biến thành vẻ tàn khốc, đột nhiên đạp tới một cước mà mắng: "Có hiểu quy củ hay không?" Đường Ninh dẫm chân của đại hán kia dưới chân, hai tay hơi xoa khớp, lắc đầu nói: "Ta thật sự là không có hiểu á, nếu không thì ngươi dạy ta đi." Sau một lát, mặt mũi tên hán tử kia sưng húp, hai mắt ép thành một đường nhỏ, khóc ròng mà nói: "Đại, đại ca đừng đánh, là tiểu đệ có mắt không thấy thái sực, đại ca thứ tội, đại ca." Mấy tên hán tử xung quanh cũng không khá hơn chút nào, tất cả nằm trên mặt đất, không phải là xoa cánh tay thì chính là xoa chân, không ngừng kêu thảm. Đường Ninh kéo gần cốt một chút: "Mấy người các ngươi đều đi ngồi sớm bên cạnh thùng phân đi kìa." Mấy người nghe vậy lập tức từ dưới đất bò dậy, chạy tới góc tường đặt thùng phân, ngồi xổm xuống. Khi ánh mắt nhìn về phía bên này đã tràn đầy sợ hãi. Đường Ninh đi tới một chỗ khác, cảm giác không khí đã tốt hơn nhiều. Ngoài nhà tù, hai tên ngục tốt hoảng sợ nhìn người trẻ tuổi nhã nhặn kia hành hung mấy tên đại hán, có chút khó có thể tin, nuốt mấy ngụm nước bọt. Trong phòng giam, mùi thối mặc dù đã tiêu tán nhưng hương vị vẫn không thể ngửi. Đường Ninh tựa gần lối nhỏ, một lúc sau bỗng nhiên người thấy một hương thơm nhàn nhạt. Hắn quay đầu nhìn Tô Mị đứng ở lối đi nhỏ, kinh ngạc nói: "Sao người lại tới đây?" "Có chỗ nào mà ta không thể tới?" Tô Mị liếc mắt nhìn hắn, quay đầu nở nụ cười xinh đẹp với hai tên ngục tốt. Thân thể hai người kia lập tức mềm nhũn, dựa vào tường mà trượt xuống. Tô Mị nhìn hắn: "Trước tiên người ở đây chịu ủy khuất một lát, ta sẽ nghĩ biện pháp để cho người đi ra." "Không cần đâu." Đường Ninh lắc đầu nói: "Nơi này rất là tốt, chỉ là có chút đói. Trên người ngươi có gì ăn hay không?" Tô Mị lấy ra một hộp đựng thức ăn: "Có cháo, ngươi có muốn ăn hay không?" "Cháo gì?" "Cháo hoa." "Đưa tàn bát." Tô Mị múc thêm một chén cháo, lại phát hiện không thể đưa qua khe hở lan can của nhà tù. Nàng cầm thìa từ trong khe hở mà đưa tới, há mồm ra. Đường Ninh nhìn nàng có chút xấu hổ: "Như thế không có được đâu." Hồ ly tinh chính như là quá tốt với hắn, thế mà tự tay đút cháo cho hắn. Tự Ninh nghĩ vô cùng nghi hoặc, nàng có phải là đã làm chuyện gì có lỗi với hắn hay không? Nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút, bọn hắn không có quan hệ gì, nàng có thể làm chuyện gì có lỗi với hắn? Trừ phi chân của Từ Thọ là do nàng cho người ta cắt đứt. Tiểu Giác đứng cách đó không xa, nhìn cảnh tượng trước cửa phòng giam, đứng hồi lâu mới nói: "Có phải là ta không có nên tới đây hay không vậy?" Tô Mị nhìn Tiểu Giác một chút, buông bát xuống: "Ta đi đây." Đường Ninh thở sâu rồi nói: "Ấy, ở lại thêm hồi đi." Tô Mị nghe vậy thì khẽ giật mình, quay đầu nhìn hắn, khóe miệng hiện ra mỉm cười trừng mắt: "Thế nào, không nỡ xa người ta?" "Không có phải." Đường Ninh lắc đầu nói: "Có người ở bên, người rất là thơm." Tô Mị nghe vậy thì xoay người rời đi, không lưu luyến. Hoàng cung, trên trán Trần Hoàng nối đầy gân xanh, chỉ vào một đám người phía dưới giận dữ: "Một chút bệnh nhẹ như thế mà các ngươi không có trị được hả? Đám nuôi các ngươi chẳng lẽ là một đám phế vật hay sao?" Mười mấy tên thái y của thái y viện lập tức quỳ xuống, là đồng thời quỳ xuống, còn không kết danh y trong kinh. Bệnh của Thục Phi không chỉ có thái y trong cung thúc thủ vô sách, rất nhiều danh y trong kinh cũng là vô kế khả thi. Trong đám người, trên mặt thái y Thừa Lăng Nhất Hồng lộ vẻ xoắn xuýt, hồi lâu sau mới thở sâu đứng lên nói: "Bệ hạ, thần là có lời bẩm."